Chương 7181 chỉ có những thiên chi kiêu tử như bọn họ, mới có thể nhắc đến Mã Khổ Huyền, với thái độ bình thản như vậy. Cái loại không quan tâm toát ra từ trong cốt tủy, căn bản không cần phải giả vờ, không cần thiết phải tỏ ra hời hợt. Lưu Tiện Dương thuận miệng hỏi, ngươi từng kề vai chiến đấu với hai người bọn họ, theo ý ngươi, Thuần Thanh và Hứa Bạch rốt cuộc có trình độ như thế nào? Cố Sán nhấp một ngụm rượu, khuyết điểm của Hứa Bạch là khi giao đấu với người khác, tâm không đủ ác, vì vậy cảnh giới của hắn phải xem thấp hơn một bậc. Sở trường là bày mưu tính kế, vừa cùng binh tướng, đều là những thứ Hứa Bạch trời sinh am hiểu. Đến trên chiến trường, Hứa Bạch điều binh khiển tướng, sẽ trở nên vô cùng kiên cường. Nếu một chọi một, Hứa Bạch đối đầu với ta, hắn chắc chắn phải chết. Thuần Thanh học quá nhiều thứ, hỗn tạp, thiên tư quả thực rất tốt. Trong số 10 người trẻ tuổi và 10 người dự bị, nàng là người trẻ tuổi nhất, không phải là không có lý do. Hôm nay Thuần Thanh mới ngoài 20 tuổi, làm thuần túy vũ phu, trải qua một trận ở man hoang. Đoán chừng nàng sẽ rất nhanh chóng phá vỡ bình cảnh viễn du cảnh, quyền pháp quyền thuật, tinh thông 18 loại binh khí, thân là luyện khí sĩ, đã sớm đạt bình cảnh nguyên anh cảnh, ngũ hành phong thủy, lôi pháp bùa chú, cơ quan trận pháp, lên đồng viết chữ hàng chân, ngự quỷ sắc thần, săn bắn truy đuổi, ẩn nấp bỏ chạy, nàng đều rất tinh thông, hơn nữa, không gian phát triển rất lớn, ưu thế của nàng, hẳn là sau khi đặt chân vào phi thăng cảnh, Thuần Thanh hơn phân nửa sẽ trở thành một vị phi thăng công thủ toàn diện. Mạnh mẽ, thành tựu đại đạo, cao hơn cả Dã Tu Thanh Bí, tương tự như sư cô Hàn Tiếu Sắc của ta sau khi xuất quan ở Bạch Đế Thành, ta đoán chừng Hỏa Long chân nhân của Bắc Câu Lô Châu, sẽ là cực hạn về độ cao đại đạo tương lai của Thuần Thanh. Nếu Thuần Thanh có thêm thân phận kiếm tu, hoàn toàn có thể coi nàng là một bản sao của lão từ Trần Bình An ở núi lão. Lưu Tiện Dương buồn cười, nếu như không phải là câu cuối cùng chê bai người ta đến cực điểm kia, ta đã thực sự tin ngươi rồi Cố Sán. Ngụ ý của ốc sen nhỏ, chính là Thuần Thanh quả thực nhìn rất giống Trần Bình An, nhưng cuối cùng so với bút tích thật, nàng chỉ là một món đồ sứ thô phỏng chế, đặt ở quê hương của đám người hắn, cũng chỉ có thể bị đập vỡ ném đến núi Lão Từ. Lúc trước, khi Trần Bình An hỏi kiếm chính Dương Sơn, Mã Khổ Huyền kỳ thật đang ở gần đó đứng ngoài quan sát, Dư Thời Vụ thậm chí còn nói đây là cơ hội duy nhất của Mã Khổ Huyền. Về sau, khi tin tức Trần Bình An khắc chữ trên tường thành truyền đến Hạo Nhiên, càng khiến Mã Khổ Huyền thoáng chốc không lường được sâu cạn. Lưu Tiện Dương tò mò hỏi, ngươi phải chăng có cài cắm quân cờ ở Mã Phủ tại huyện Vĩnh Gia? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù sao cũng phải tìm chút việc mà làm. Cố Sán gật đầu đáp, lo lắng đà thảo kinh xà, không dám cài cắm quá nhiều, trước sau cộng lại, cũng chỉ ném vào trong đó 3 quân cờ. Mấy năm trước có một quân bị nhổ, là một lão tu sĩ quan hải cảnh hình thần mục nát, tự hắn bất cẩn lộ ra sơ hở, nên bị Thẩm Khắc tự mình ra tay hủy thi diệt tích. Làm thù lao theo ước định của đôi bên, hai vị đệ tử đích truyền của hắn, nay đều coi như đã phát đạt, ta thay bọn hắn tìm cho mỗi người một vị truyền đạo sư, đều là cung phụng không ký danh của thành Bạch Đế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vậy ta thậm chí hoài nghi lão già này có phải cố ý muốn chết hay không, bởi theo điều khoản ta và hắn định ra lúc trước, nếu hắn bất cẩn mà chết ở Mã Gia, hai vị đệ tử kia sẽ được lợi lớn nhất. Sau này ta có làm ăn công bằng với ai, phải bổ sung lỗ hổng này mới được. Còn một quân nữa đã bị triệt để cho ra rìa, trước kia làm người hầu trong khách điếm tiên gia của Mã Thị, lăn lộn coi như cũng được, nhưng không thể đưa ra tin tức hữu dụng gì. Nay trông coi mấy cửa hiệu đổi tiền dưới núi của Mã Thị. Quân cờ cuối cùng, cũng không đáng kể, chẳng qua không phải luyện khí sĩ, nên mới được bảo tồn, không liên quan đến việc nàng ta thông minh hay không. Nay chỉ làm được tiểu thiếp của một đệ tử Mã Thị, nói là nạp thiếp, nhưng ngay cả cửa hông Mã Thị nàng ta còn chưa được vào, chỉ có thể nuôi ở bên ngoài. Thỉnh thoảng nịnh nọt vài câu, moi móc vài lời vô nghĩa thì còn được, chỉ là qua vài năm nữa, nàng ta tuổi già sắc suy, thất sủng, càng vô dụng. Cố Sán nói đến đây, lắc đầu, coi như quân cờ có ẩn núp sâu, cũng còn đó, với nội tình gia đại nghiệp đại của Mã Thị hôm nay, dẫm phải mấy quân cờ vứt trên mặt đất này, hẳn là cũng không đến nỗi cấn chân. Dù sao không phải ta tự mình nhìn chằm chằm, đều quá ngu xuẩn. Bên quầy hàng, Tống Tích nghe mà kinh hồn táng đảm, mặt mày biến sắc. Mấy vị trời ơi, ngược lại là để tâm nói rõ ràng ra a. Nàng hiện tại cũng lo lắng, mình có phải cũng sẽ rơi vào kết cục bị hủy thi diệt tích hay không? Uống rượu của cửa hàng ta, kết quả lại muốn cho ta bát cơm đoạn đầu. Các ngươi cũng quá bắt nạt người. Bùi Tiền Hữu ý vô ý, liếc mắt Sơn Thần Nương Nương, tâm cảnh cảnh tượng của thần sông thần núi nhân gian, kỳ thật tương đối buồn tẻ, tương đối liên miên, phần lớn là bị hương khói lượn lờ bao quanh từ miếu và kim thân tượng thần. Khác biệt chỉ ở hương khói nhiều ít, kim thân cao thấp cùng với độ tinh túy, mà một đạo thành hoàng gia các cấp, ước chừng là âm dương không thông, u minh khác đường, cho dù là một vị trấn hoàng phẩm chất thấp nhất, Bùi Tiền đều nhìn không rõ khí tượng bên trong. Lưu Tiện Dương nghe Cố Sán mưu đồ, vô cùng thất vọng, oán giận, chỉ thế thôi. Cố Sán cười lạnh, chẳng lẽ còn thế nào? Cài cắm quân cờ, bồi dưỡng tử sĩ, còn phải đề phòng gián điệp trở thành phản gián, ngươi cho rằng là chuyện đơn giản chắc? Lưu Tiện Dương tức giận, ta còn tưởng ngươi ném vào quân cờ, thế nào cũng phải có cái ghế tốt mà ngồi trong nội đường Mã thị. Cố Sán đáp, sao ngươi không nói ngựa mỏm đá, Tần Tranh đều là quân cờ ta cài cắm bên cạnh Mã Khổ Huyền. Lưu Tiện Dương mắt sáng lên, ngồi nói chuyện không đau thắt lưng, Cố Sán, trò chuyện với ta một chút, ngươi liền thông suốt ra, ta thấy cách này rất hay, có thể thực hiện, sau này ngươi cứ theo hướng này mà nỗ lực. Cố Sán trực tiếp nhổ nước miếng về phía Lưu Tiện Dương, Lưu Tiện Dương nghiêng đầu tránh thoát, chẳng những không giận, tranh thủ thời gian uống một chén rượu, giơ chén không lên, tiếp tục khiêu khích Cố Sán, ám khí tốt, lại đến, xem ta có thể hứng đầy một bát lớn, tràn đầy, lại ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, có chút buồn nôn rồi, Cố cô nương. Bùi Tiền nhếch miệng cười, một mình ngồi bên chậu than, chú ý linh nghiệm nhịn rồi lại nghẹn, cuối cùng nhịn không được, ôm bụng cười ha hả. Chỉ cần công tử nhà ta không có ý kiến, ta đương nhiên không ngại a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cố Sán châm chọc, đám đệ tử Mã thị kia, tất cả đều là lũ tâm tính trôi nổi, giá áo túi cơm, ngay cả tư chất làm quân cờ cũng không có. Một lòng luyện kiếm Lưu đại gia, chính ngươi sờ não mà nói xem, để cho ta một kẻ không ở Bảo Bình Châu, làm sao bây giờ? Lưu Tiện Dương hùng hồn lý lẽ, nhắc nhở ngươi theo ta rất dễ nói chuyện a, loại hoạt động không thể lộ ra ngoài ánh sáng này. Ta mà tâm tình không tốt, sẽ lỡ miệng nói với Trần Bình An đấy. Cố Sán sợ Trần Bình An sợ mình. Đây gọi là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ta Lưu đại gia hoàn toàn không đáng so đo với một con ốc sên nhỏ, kém hai cảnh giới đấy. Lưu Tiện Dương đứng dậy, uể oải nói, rượu đã cạn, cũng nên lo chính sự. Cố Sán chưa vội đứng theo, cho mày hỏi, đi đâu? Làm gì? Lưu Tiện Dương khinh thường, chỉ có ngươi là lắm lời, tập mãi thành quen. Học theo Trần Bình An một chút, cứ theo sau lưng Lưu đại gia mà hưởng phúc. Cố Sán lắc đầu, ngươi không nói rõ ràng, ta cứ ở đây vậy. Mẹ kiếp, lỡ lời, Trần Bình An không dám nói gì ở đây, ta thì biết làm sao. Lúc trước ở Lạc Phách Sơn, ta có lòng tốt muốn sang Đồng Diệp Châu giúp đỡ, nghe hắn nói thế nào, chẳng phải lại giáo huấn ta một câu là quá rảnh rỗi, tiên nhân rồi sao? Lưu Tiện Dương khí thế bỗng chốc thay đổi, lạnh nhạt nói, ba người các ngươi đi miếu Thành Hoàng ở Kinh Sư, ta đến Hoàng cung Ngọc Tuyên Quốc một chuyến. Bùi Tiền đã sớm đứng dậy, cầm gậy trúc xanh trong tay, hỏi, Lưu Tông Chủ, ta muốn một mình đến Khâm Thiên Giám. Lưu Tiện Dương suy nghĩ một lát, gật đầu, được, nhớ cải trang. Nếu thật sự phải động thủ, đừng do dự, có chuyện gì, ta sẽ lo liệu với sư phụ ngươi. Khi Cố Sán đứng lên, Tử Ngọ Mộng chú ý linh nghiệm, liền vội vàng xỏ tất và giày, đứng dậy theo. Lưu Tiện Dương nhìn Sơn Thần Nương Nương, mỉm cười, nói sao? Tống Tích cắn răng, hôm nay tử quán đóng cửa, không tiếp khách. Lưu Tiện Dương hỏi, nếu Thường Sơn Thần đích thân hỏi ngươi thì sao? Tống Tích im lặng, nàng thực sự không dám đảm bảo gì, chung quy cũng chỉ là một tiểu sơn thần ăn nhờ ở đậu, khom lưng sơn lại thuộc quyền quản hạt trực tiếp của Sừng Hươu Sơn. Lưu Tiện Dương cười nói, nếu thật sự như vậy, ngươi cứ nói thật, nhớ kỹ cuối cùng nhắn lại với Thường Phượng Hàn, kẻ nào ở Sừng Hươu Sơn dám gây khó dễ cho ngươi, ta sẽ khiến Sơn Thần phủ biến thành nhất tuyến phong thứ hai của chính Dương Sơn. Lưu Tiện Dương đội nón lá, không vội rời đi. Suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, thay đổi một chút, Cố Sán đến Hoàng Cung, Bùi Tiền đi miếu Thành Hoàng ở Kinh Sư, chú Linh Nghiệm tới Khâm Thiên Giám. Ta chịu khổ chút, đi đường xa một chuyến. Cố Sán nói, không thích hợp, để ta đi. Lưu Tiện Dương đưa tay đè đầu Cố Sán, nhìn về phía trước, cười rạng rỡ, không có đạo lý đó, trong ba chúng ta, ngươi là nhỏ tuổi nhất. Cố Sán đưa tay gạt tay Lưu Tiện Dương, không nói gì thêm, coi như đã đồng ý với đề nghị của Lưu Tiện Dương. Rượu cờ nghiêng ngả, bên ngoài vẫn mưa to gió lớn, đường xá lầy lội. Lưu Tiện Dương khẽ nói, Cố Sán, bằng hữu có nhiều tật xấu, vẫn là bằng hữu. Nhưng ta và Trần Bình An có một điểm rất khác nhau, ta chỉ khuyên bằng hữu một lần, không nghe thì thôi. Có phải ngươi vẫn muốn hỏi ta, nếu đổi lại là ta đến thư giản hồ trước thì sẽ làm thế nào? Nói thật cho ngươi biết, ta sẽ khuyên ngươi dừng tay, nếu ngươi không nghe, ta sẽ rời xa thư giản hồ, chờ tin ngươi bị người đánh chết. Sẽ giúp người báo thù, đánh chết kẻ đã đánh chết ngươi, chỉ vậy thôi. Cố Sán cười nói, so với đáp án ta tưởng tượng trong đầu thì tốt hơn nhiều. Lưu Tiện Dương nâng đỡ mũ rộng vành, mỉm cười nói, nhãi con, đường còn dài. Mặc kệ sau này ba chúng ta thành tựu cao thấp thế nào, ngươi cuối cùng vẫn là kẻ nhỏ nhất. Lợi hay thiệt, bây giờ còn khó nói. Ta chỉ cần ngươi cam đoan một điều, đừng đến trêu chọc ta. Không phải ta sẽ khó xử, ta nửa điểm cũng không thấy khó xử, kẻ khó xử chỉ có thể là Trần Bình An. Ngoài ra, ngươi và Trần Bình An không hợp, ta chắc chắn giúp hắn. Ta và Trần Bình An nảy sinh xung đột, ngươi chắc chắn giúp hắn. sự tình ngược lại đơn giản, có hiểu không? Cố Sán gật đầu, hiểu, hơn nữa chấp nhận. Lưu Tiện Dương khoác lại áo tơi, phá tan màn mưa, thân hình hóa cầu vồng cưỡi gió rời đi. Chú Ý Linh Nghiệm tò mò hỏi, hắn muốn đi đâu? Cố Sán đội nón lá vành trúc, buộc lại áo tơi, im lặng không nói. Bùi Tiền giúp trả lời, đường tổ sư núi Chân Vũ. Chú Ý Linh Nghiệm khẽ thở dài, tâm tình phức tạp. Kỳ thực nàng thủy chung không hiểu nổi, Cố Sán, Trần Bình An, Lưu Tiện Dương, tính cách giữa bọn họ khác biệt lớn như vậy, sao có thể trở thành bằng hữu, còn có thể là bạn bè lâu dài. Khó trách Cố Sán nói không thích hợp, Lưu Tiện Dương bất kể thế nào, đều là tông chủ đương nhiệm của Long Tuyển Kiếm Tông. Mà Miếu Phong Tuyết, nửa cái nhà mẹ đẻ của Long Tuyển Kiếm Tông, lại cùng núi Chân Vũ kia, đều là tổ đình binh gia của bà Bình Châu. Cố Sán mở miệng nói, Bùi Tiền, kỳ thực ngươi cũng không quen biết Trần Bình An chân chính. Ta từ nhỏ đã vừa thân cận vừa sợ hắn. Cho nên ở bên Lưu Tiện Dương, giống như ta cái gì cũng nghe theo hắn. Chẳng biết tại sao, chú Ý Linh Nghiệm chỉ nghe một câu ngữ khí bình thản như vậy, nàng trong nháy mắt liền sởn hết cả gai ốc. Thậm chí so với việc cùng vị ẩn quan trẻ tuổi kia ngồi cùng bàn uống rượu, càng làm cho vị tử ngọ mộng này, một trong người tu sĩ thiên tài của Man Hoang, cảm thấy không khỏe. Bùi Tiền muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nàng vẫn không mở miệng hỏi. Mặc kệ trong mắt Cố Sán và Lưu Tiện Dương, sư phụ là hạng người gì, sư phụ vẫn là sư phụ. Núi Lạc Phách có ảnh ngược sao? Cố Sán đầu tiên nói một câu kỳ quái, sau đó cười rạng rỡ, kỳ thực đều không có gì, Trần Bình An chính là Trần Bình An. Ở Mã Phủ, có một lão nhân tuổi già sức yếu, ngồi dưới mái hiên của một gian phòng xá nghèo nàn. Ở quê hương, lão chính là kẻ không có tiền đồ. Mấy năm nay theo gia tộc di chuyển đến đây, cũng không được thơm lây. Lúc này, lão nhân hai tay chống gậy, kể cho thiếu niên bên cạnh chuyện xưa ở quê hương. Lão nhân nói trước kia ở gia tộc, dựa vào lò hầm ngỗng kim làm giàu. Bản thân lão là một tay hảo thủ nung đồ sứ, từng học được không ít bản lĩnh từ một sư phó trẻ tuổi họ Trần ở hẻm Nê Bình. Thiếu niên cười nói đây gọi là người giỏi làm thầy. Lão nhân gật đầu, nói ý là vậy, sớm biết hồi bé đã không bỏ học, nên để tâm đọc sách ở trường tư. Lão nhân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi đang tránh mưa dưới mái hiên nhà mình. Nhìn sườn mặt đối phương, lão nhân cố gắng mở to mắt, lẩm bẩm, người trẻ tuổi, ngươi là con trai của Trần Toàn sao? Người trẻ tuổi đầu đội kim quan, mặc pháp bào lụa xanh, quay đầu, cười hỏi, lão tiên sinh làm sao nhận ra? Lão nhân cười nói, lớn lên không giống, nhưng nhìn rất giống. Cháu trai ta thường nói với ta ngôn ngữ trên sách, đúng rồi, gọi là thần thái. Trần Bình An nhìn thiếu niên kia, gật đầu nói, cửa nhà tích thiện dù nghèo khó, con cháu tất có ngày phát đạt. Lão nhân cất tiếng hỏi, ngươi làm sao lại đến được chốn này? Năm đó có một số chuyện, càng ngẫm càng thấy lạnh sống lưng, lão nhân khi ấy tuổi còn trẻ, lại mang họ Mã, nên không dám hé răng nửa lời. Bao năm qua, chôn giấu trong lòng, nói khó chịu thì cũng chẳng đến mức, chỉ là hơi bất an. Nếu ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc có thần tiên Đằng Vân Giáo Vũ, lại nghe nói có miếu thành hoàng trông coi, tính sổ người sau khi chết, lão nhân liền có chút lo lắng. Trần Bình An mỉm cười nói, vãn bối nói thẳng, lão tiên sinh đừng giận, đi một vòng, hình như Mã thị hơn trăm hộ, ba tòa phủ đệ liền nhau, ở đây quả là một nơi sạch sẽ hiếm có. Lão nhân thở dài, lời này thật khó đối đáp. Thiếu niên hỏi, ngươi là người tu đạo sao? Trần Bình An đáp, có thể nói như vậy. Thiếu niên nghi hoặc, vậy đến đây làm gì? Trần Bình An cười nói, ôn lại chuyện cũ, đến đây tính một món nợ xưa. Thiếu niên còn muốn hỏi thêm, lão nhân ho khan vài tiếng, thiếu niên vội vàng vỗ nhẹ lưng cho ông. Trần Bình An cười hỏi, thích xem diễn hay nghe kể chuyện không? Thiếu niên y phục sạch sẽ gật đầu, đều thích, chỉ là không thường xuyên được xem. Chuyện của người khác, diễn như đời người, mọi thăng trầm đều là văn chương trên giấy. Ngươi đừng quá coi là thật, xem qua rồi thì thôi. Trần Bình An liền đưa tay điểm nhẹ vào trán thiếu niên, người nọ như được khai mở thiên nhãn, lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thấy được những bức tranh sơn thủy. Một nữ hiệp đứng đầu môn phái giang hồ tên Thu Quân, rời khỏi sư môn, chống kiếm ngao du giang hồ mấy năm. Hôm nay, màn đêm buông xuống bên một ngôi miếu đổ nát, nàng từng trải qua nhiều chuyện thần tiên ma quái, ở đây tá túc cũng chẳng bận tâm. Bước vào ngôi miếu hương khói vắng vẻ nhiều năm, thấy trên hương án đặt một bản minh ước cũ kỹ, lời thề của nữ tử rực rỡ sắc màu, văn tự thề non hẹn biển của nam tử lại khô heo úa tàn, điều này khiến Thu Quân trong lòng dâng lên nỗi hận lớn. Nàng bình sinh ghét nhất đàn ông phụ bạc, ghi nhớ quê quán dòng họ hai bên thề trong miếu, quay người rời khỏi nơi đây. Tìm được nơi quan sát người nữ tử đáng thương thổ huyết mà chết kia, Thu Quân lập tức bên linh cữu, thề sẽ giúp nàng tận tay đâm chết gã nam tử, đem đầu kẻ bạc tình bạc nghĩa kia đến đây tế điện nàng trên trời có linh thiêng. Sau đó, Thu Quân một đường dục ngựa chạy như điên, ngày đêm không nghỉ, dò la tin tức, thẳng đến kinh thành, tìm được tòa nhà cao cửa rộng răng đèn kết hoa kia. hóa ra gã nam tử kia vừa đỗ trạng nguyên, cưới đích nữ của đương triều đại học sĩ, ngựa xe như nước trên phố, nữ hiệp thu quân rút kiếm thúc ngựa, vượt qua mấy cổng phủ đệ, xông thẳng vào nơi bái đường huyên náo, tiếng động lớn bởi quan khách hiển quý đầy phòng. Nàng một cú hạ người thành thạo, một kiếm chém bay đầu chú rể, lại dùng mũi kiếm hất tung khăn voan đỏ của cô dâu, dùng để bao lấy cái đầu máu me đầm đìa kia. Thu quân trở mình xuống ngựa, tùy tiện buộc lại, kẹp dưới nách, rồi lên ngựa, phi nhanh mà đi. Nàng trở về nơi quản sát, vén khăn voan đỏ, đổ cái đầu đã sớm khô máu xuống đất. Cái đầu chú rể chết không nhắm mắt kia lăn lông lốc trên mặt đất. Đợi đến khi Thu quân nhận rõ gương mặt nam tử, nàng như bị sét đánh. Nàng một chưởng đẩy ván quan tài ra, cúi đầu nhìn lại, thi thể nữ tử nằm bên trong, lại chính là Kinh Hồng thoáng nhìn ở kinh thành, bái đường nữ tử. Thu quân ôm đầu, đau đớn muốn nứt, ngồi xổm trên mặt đất. Sau một khắc, khi nàng vất vả khôi phục bình thường, lại phát hiện mình đang quỳ trước đường, xuyên qua khe hở khăn voan đỏ, khóe mắt liếc qua chính là bái đường thành thân, rất nhanh sẽ động phòng. Lang quân như ý, phụ thân là đương triều đại học sĩ, thay nàng bắt rể. Bọn họ trước hoa dưới trăng, chàng chàng thiếp thiếp, hắn từng nói quê mình có một nữ tử si oán, dây dưa hắn nhiều năm, gia tộc nàng ta ở địa phương hoành hành ngang ngược, muốn hắn ở rể, làm sao cho phải. Nàng tin, an ủi nói loại phong nương ấy, thượng bất chính, hạ tắc loạn, không có gia giáo, mã lang ngươi không cần để ý. Phía sau nàng truyền đến tiếng la hét kinh hãi, nàng vội quay đầu, nhấc khăn voan đỏ, chỉ thấy xung trận ngựa lên trước, thế không thể đỡ, một vị hào hiệp dâu quai nón giục ngựa thẳng đến. Lập tức, hào hiệp dâu quai nón kia rút đao hạ người, không nói một lời, chém bay đầu phu quân bên cạnh nàng. Hào hiệp quay đầu ngựa, một người một ngựa, đến cũng vội mà đi càng vội, cao giọng tuyên bố một câu, đã giết tên trộm phụ lòng. Một tòa vương phủ vàng son lộng lẫy, Mã Bích, nhờ quân công vừa được phong tước công, là vị công gia khác họ trẻ tuổi nhất của quốc gia, đang luyện đao pháp ở diễn võ trường. Thoát khỏi áo giáp trên người, tiện tay ném cho đám gia tộc cung phụng đứng bên, đều là tông sư võ học giang hồ. Nói là cung phụng, kỳ thực chỉ là tay sai của triều đình. Mã Bích đi về phía nơi ở của mình. Trên đường đi, đám nô bộc tỳ nữ gặp hắn liền quỳ xuống không dám ngẩng đầu. Đi đến cầu nhỏ nước chảy, Mã Bích thấy huynh trưởng đứng trên cây cầu bạch ngọc hình vòng cung như bạch hồng, quay lưng về phía mình, tay cầm một bình sứ đựng mồi câu, giải xuống ao. Đàn cá chép béo múp tụ lại, cuồn cuộn nổi lên bốn phía. Mã Bích đi đến cầu đá, cười lớn gọi một tiếng huynh trưởng, định nói với vị huynh trưởng từ nhỏ yếu đuối đáng thương này, mình rất nhanh sẽ giúp hắn kiếm được một chức quan, làm người hầu ở Hồng Lư Tự, thân phận thanh quý, bệ hạ đã đáp ứng chuyện này. Mã Bích trong nháy mắt ra đầu run lên, vị công gia chinh chiến xa trường giết người như ngoái này dừng bước lại, không dám tiến thêm một bước, chỉ thấy huynh trưởng chậm rãi quay đầu, thất khiếu chảy máu, bộ dáng khiến người dùng mình, bờ môi khẽ nhúc nhích, hình như có giòi bọ lật qua lật lại như cá bơi dưới cầu. Huynh trưởng như cái xác không hồn, vẫy tay với Mã Bích, người cũng đến đây. Mã Bích hoảng hốt lui về phía sau, lại lui nữa, chỉ thấy cây cầu bạch ngọc hình vòng cung kia, hóa ra là do xương trắng chất đống mà thành. Huynh trưởng Mã Xuyên nửa người dưới tan chảy trong đống thi thể dày đặc, chỉ còn một cái đầu và nửa thân trên, cứ thế chậm rãi chạy về phía Mã Bích, vừa mở miệng nói những lời mơ hồ không rõ, vừa có giòi bọ từ trong miệng rơi xuống đất. Giờ phút này, lại có một cánh tay trắng nõn từ phía sau lưng vòng qua cổ Mã Bích. Là một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, mềm mại đáng yêu, chú em, đến giờ ngủ rồi. Một thôn xóm hương dã khói bếp lượn lở, hai anh em quan hệ hòa thuận, đều có vợ, một người làm nghề săn thú, một người bắt cá mà sống, đều tính là cơm no áo ấm. Con cái của họ đều đến tuổi vỡ lòng. Chân trời dáng đỏ, tựa như gấm vóc rực lửa, thỉnh thoảng đi chợ phiên ở trấn, vợ con họ, công việc quản gia có đạo, đôi khi, dưới ánh mắt ghét bỏ của trưởng quầy tiệm vải, các nàng gan dạ len lén sờ một cái. Xoa nắn tơ lụa, chỉ là các nàng lúc nào cũng chê đắt, nên không mua. Hai anh em hôm nay hẹn nhau uống rượu, nhìn đám trẻ con chơi đùa, hai người phụ nữ bận rộn trong bếp. Mã Xuyên và Mã Bích trò chuyện về thu hoạch gần đây, đột nhiên tiếng vó ngựa càng ngày càng dồn dập vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của thôn dã. Thoáng chốc, một mũi tên lông vũ trắng toát phá không bay tới, từ bên cạnh cắm thẳng vào má Mã Xuyên, xuyên thủng miệng người đàn ông cường tráng đang há hốc, Mã Bích trợn to mắt. Chỉ thấy mấy kỵ sĩ trẻ tuổi, áo giáp hoa mỹ dị thường, hầu như ai cũng đeo dao cung, cũng có những tráng hán khôi ngô tay cầm trường thương, đứng ở cuối đội ngũ, lạnh lùng nhìn Mã Bích tay không tấc sắt. Âm thanh ủng hộ liên tiếp, kẻ dương cung bắn tên kia cười mắng một câu, từ túi tên lại rút ra một mũi tên lông vũ, kéo cung như trăng rằm, phanh một tiếng, lại một mũi tên thế lớn lực mạnh, trong nháy mắt xuyên thủng cổ Mã Xuyên. Lực đạo kinh khủng ấy kéo thân thể cường tráng của người đàn ông thôn dã về phía sau. Ngửa ra sau ngã xuống đất, một vũng máu từ từ lan ra. Vị quý công tử kia, cây cung trên tay rung lên ông ốc, thấy tướng mạo anh tuấn của người nông dân, gật đầu, tựa hồ tương đối hài lòng. Ngồi trên ghế, Mã Bích ngơ ngác nhìn gương mặt quen thuộc trên lưng ngựa kia, chẳng phải là huynh trưởng Mã Xuyên trẻ hơn mấy tuổi sao? Vì sao huynh trưởng lại muốn giết mình? Lại có một người cưỡi ngựa phi nhanh tới, theo sau là mấy tùy tùng tinh nhuệ. Hắn liếc mắt nhìn hai người phụ nữ từ trong bếp chạy ra, cười nói, giết hết đi. Vị công tử tướng mạo ngũ đoàn, nhưng mặc giáp trụ như quân chủ của một quốc gia kia, khẽ nhấc thiết thương trong tay, chỉ về phía người đàn ông dưới mái hiên, tên này là của ta, còn lại, các ngươi tự xử. Tọa kỵ thần Tuấn, một cú thúc ngựa tấn công, kỵ sĩ trẻ tuổi một thương đâm xuyên đầu lâu Mã Bích, lại vặn cổ tay, ném thi thể sang một bên. Bích Mã trước khi chết, lòng chỉ nghi hoặc, kẻ ác nhân trên lưng ngựa kia, sao lại mang khuôn mặt của chính mình. Hắn chỉ không cam lòng. Sau khi hắn chết, thê tử biết làm sao, hài nhi biết làm sao. Một trận lôi minh vang dội, Bích Mã chợt bừng tỉnh, cua côi đầu, ngồi dậy, sờ trán đẫm mồ hôi, may thay chỉ là mộng. Chỉ là cơn ác mộng này, quá mức quái dị, khiến người ta rợn tóc gáy. Ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, hạt mưa lớn như hạt đậu, ngoài phòng truyền đến tiếng la khóc. Bích Mã vội khoác áo đứng dậy, chỉ thấy từng nhánh đuốc thắp sáng cả tòa nhà. Một đám người mặc y phục dạ hành, thân hình cường tráng, lưỡi đao sáng loáng, xông vào tòa nhà, không hỏi nguyên do, giơ tay chém xuống. Chỉ thấy người là giết, những nữ tử trong phủ thì kết cục sống không bằng chết. Bích Mã tóc trắng xóa lòng bi ai không thôi, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Vì sao lại thế? Vì sao lại thế? Lão nhân bỗng quay đầu, chỉ thấy bên kia tú lâu, một nữ tử bé nhỏ yếu ớt, quần áo không chỉnh tề. Khuê nữ của hắn, ngã xuống lầu, phiêu diêu như chiếc lá rụng. Mã Xuyên mặt mày ủ rũ, nép mình nơi góc tường trên giường gạch, ai oán thở dài không thôi, ngoài phòng là tiết trời giá rét tuyết rơi. Hắn bọc thân trên tấm áo lông chồn cũ kỹ, ra cảnh bốn bức tường, trên bàn một ngọn đèn leo lét, tỏa ra ánh sáng vàng thảm đạm, một phụ nhân đang vá áo dưới đèn. May mà trên bàn còn có chút thức ăn thịnh soạn hiếm thấy, so với gia cảnh của hắn thực không tương xứng, là thê tử hắn làm thợ may thêu thùa cho nhà giàu có kiếm được. Chủ nhà thường khoản đãi quan lại thân hào địa phương, bày yến tiệc trong nhà, thức ăn thừa, liền cho nàng mang chút ít về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn Mã Xuyên tốt xấu gì cũng là một trường tư phu tử có đồng sinh công danh, lòng dạ cao, không ăn được loại thức ăn như bố thí này, huống chi. Hắn lạnh lùng liếc phụ nhân, huống chi nàng trên danh nghĩa là thợ may thêu thùa cho nhà cao cửa rộng giàu có kia, kỳ thực lại cùng lão già khọm khọm 60 tuổi kia. Nàng thật bẩn, còn có mấy lời đồn đại của đám buôn dưa lê trốn quê nhà, còn khó nghe hơn, nghe nói bên kia đều sắp có thể mở kỹ viện không cần tiền. Phát giác ánh mắt nam nhân, phụ nhân ngưng mắt nhìn lại, cắn cắn môi, lại cúi đầu không nói. Ngoài phòng gió tuyết bay lả tả, thức ăn cá thịt trên bàn đã sớm nguội lạnh, phụ nhân tên Thu Quân, nghiêng đầu, nước mắt lăn dài trên má, lòng nàng tựa hồ càng thêm lạnh lẽo. Phụ nhân đưa lưng về phía nam nhân, nâng cánh tay, lau nước mắt, kiên trì khẽ nói, Phu Quân, Triệu lão gia muốn mời ngài làm tư thục tiên sinh, nếu ngài không nguyện ý, sáng mai ta sẽ từ chối. Mã Xuyên mắt sáng lên, ho khan vài tiếng, chuyển đến mép giường, buông hai chân, mũi chân sỏ vào đôi giày bông khô quát lạnh cóng, giật mình, chậm rãi mở miệng, hoặc là khảo thủ công danh dạng dỡ tổ tông, hoặc là mở trường tư, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, đều là đứng đắn nghề nghiệp của kẻ đọc sách chúng ta. Phải rồi, Thu Quân, Triệu lão gia có nói giá cả thế nào không? Phụ nhân thấp giọng nói, mỗi tháng 8 tiền bạc tiền lương, nếu là ngày lễ ngày Tết, còn có thêm tiền lì xì. Mã Xuyên cười đến khuôn mặt méo mó, giọng nói vẫn vững vàng, trầm thấp, ừ một tiếng, coi như được, chấp thuận. Đến bên bàn, Mã Xuyên nhìn mấy chậu thịt cá nguội lạnh, cảm thán nói, chỉ là không biết đệ đệ ta, từ nhỏ đã thích múa thương múa côn, hôm nay ở biên quân lăn lộn thế nào, nếu thật có thể lăn lộn được một quan nửa chức, cũng coi như hắn không thẹn với liệt tổ liệt tông. Phụ nhân cụp mắt, không biết nhớ ra chuyện cũ gì. Hơi hơi đỏ mặt, dưới đèn khuôn mặt bình thường thêm vài phần kiều diễm. Mã Xuyên nhai thịt cá khó nuốt, vẫn có tư có vị, đột nhiên cười nói, hắc, huynh đệ chúng ta hai người, họ Mã, thế nhưng là quốc tính. Đi ra ngoài, mặc kệ gặp người nào, cũng không ngại nói miễn quý hai chữ. Đương kim thiên tử Mã Triệt, được công nhận là Thái Bình Hoàng đế, lúc trẻ tuổi đã từng cần cù trị quốc, đến trung niên liền bắt đầu tham lam hưởng lạc, nhưng mà trong một quốc gia văn thần võ tướng đều là anh tài, không lâu trước biên quan đại thắng. Hoàng đế bệ hạ vừa sắc phong một vị võ tướng công huân Trác Việt làm công gia, lại đem một thiếu nữ Ngự Tứ làm nữ trạng nguyên. Đã không họa ngoại xâm cũng không có ưu sầu trong nước, hắn liền càng hoang dâm vô độ, trừ hoàng hậu nương nương tuổi tác tương tự hắn, là một vật trang trí. Từ khi hắn còn trẻ đăng cơ, tất cả tần phi trong nội cung đều là phụ nhân, ban ngày truyền bá dâm ô, điên loan đảo phượng. Vị thiên hoàng mẹ kế này triệu kiến một đám cáo mệnh phu nhân, hoàng đế bệ hạ đợi đã lâu, dùng một thanh ngọc cần phất trần. nhẹ nhàng vén màn lên, nhìn thấy những mỹ phụ trung niên thân thể khác nhau, duy nhất ngoại lệ chính là vị nữ trạng nguyên kia. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười nói, chư vị tỷ tỷ có thể cởi áo, chúng phụ nhân đối với việc này cũng không xa lạ, có miễn cưỡng cười vui, cũng có vũ mị xu nịnh. Duy chỉ có thiếu nữ kia ngơ ngẩn nhìn hoàng đế bệ hạ, vẻ mặt nàng tràn đầy không thể tưởng tượng, mặt đỏ tới mang tai, chỉ là không biết tại sao nàng thủy chung không mở miệng nói được. Thiếu nữ bi phẫn gần chết, thò tay chỉ hướng hoàng đế bệ hạ, lại chỉ hướng chính mình, y nha nha, nhưng không cách nào nói chuyện. Hoàng đế bệ hạ có chút hứng thú, cười to không thôi, bước nhanh về phía thiếu nữ dung mạo xinh đẹp kia, hôm nay liền vì nàng phá lệ một hồi. Sau một phen mây mưa, đợi đến lúc trung niên hoàng đế bất tỉnh, thiếu nữ kia thò tay bóp cổ hoàng đế, trực tiếp bóp chết tươi, sau đó nàng mới thắt cổ tự tử. Người chết như ngủ say một trận, hoàng đế Mã Triệt bỗng nhiên bừng tỉnh, trong tay cầm gương, chính mình lại mang khuôn mặt thiếu nữ, sợ tới mức hắn đập vỡ gương xuống đất. Sau một khắc, nàng liền tới đến hoàng cung, đần độn nhìn bốn phía, trừ vị hoàng hậu nương nương khuôn mặt già nua, thất thần, còn có một đám cáo mệnh phu nhân thần sắc khác nhau, hoàng đế bệ hạ, hoặc là nói nữ trạng nguyên, liền cứ thế trơ mắt nhìn rèm bị một cây phất trần nhẹ nhàng khơi lên. Vĩnh Gia huyện, Mã phủ, Mã Nguyệt Nhai dìu Tần Tranh trở lại chỗ ở, nhìn thấy bà lão đang chờ ở cửa, vợ chồng hơi an tâm. Mã Nguyệt Nhai khẽ nói, bồ phu nhân vì sao không ra tay ngăn cản người nọ hành hung? Ngay cả ba phong phi kiếm truyền tin đều bị kẻ kia chặn lại. Bà lão dùng tiếng lòng mỉm cười nói, gia chủ có điều không biết, ta sớm có chuẩn bị, kỳ thật một sáng một tối, đưa ra tổng cộng 6 phong mật tín, bị chặn đường, chỉ là phi kiếm đưa tin bên ngoài. Mã Nguyệt Nhai lập tức lộ vẻ vui mừng, trùng trùng thở phào nhẹ nhõm, Tần Tranh lại nhanh chóng liếc mắt bà lão tên bồ liễu, nàng ngược lại không nói gì thêm. Bà lão sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, oán giận nói, Tần phu nhân, nếu sớm biết Mã thị các ngươi trêu chọc cừu địch là người nọ, ta đã sớm rời khỏi Ngọc Tuyên Quốc rồi. Đừng nói Ngọc Tuyên Quốc, Bảo Bình Châu cũng không dám ở. Tần Tranh xin lỗi một câu, lại từ trong tay áo lấy ra một chuỗi chìa khóa tùy thân mang theo, bảo Mã Nguyệt Nhai mở cửa mật thất, nhặt bậc thang đi xuống. Trên vách tường dọc đường đều khảm dạ minh châu dùng để chiếu sáng, cấm chế trùng trùng điệp điệp, cuối cùng đi tới một nơi non xanh nước biếc, có khắc động thiên, nàng trước bôi thuốc rán mua được ở Dương Gia tiệm bán thuốc, thần hồn trong nháy mắt củng cố, cơn đau nhói ở tim cũng biến mất vô tung, lại bảo bà lão thi triển thuật pháp trên núi, quả thật đón về cổ tay bị cắt đứt kia, trong khoảnh khắc hai mắt rõ ràng có thể thấy bạch cốt sinh thịt, chỉ là vết sẹo vẫn còn rõ ràng. Tần Tranh cả gan vặn qua cổ tay, nàng thở phào một hơi chọc khí. Mã Nguyệt Nhai run giọng hỏi, kẻ này khẩu suất cùng ngôn, vừa gặp mặt đã nói muốn giết chúng ta hơn 40 lần, kết quả hiện tại lại không giết, còn tùy ý chúng ta tới đây, rốt cuộc muốn làm gì? Bà lão than thở một tiếng, đỉnh núi tu sĩ, đạo pháp vô tình, thiên tâm khó dò. Mã Nguyệt Nhai có chút phàn nàn nói, bồ phu nhân là lục địa thần tiên tu đạo thành công, đối mặt người này, vẫn không có chút sức chống đỡ nào sao? Bà lão cười khổ nói, tu đạo trên núi, luôn luôn là cách cảnh như huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ. Huống chi ta cho dù là ngọc phác cảnh, lại không dám tự xưng đỉnh núi, nhiều nhất là đi đến sườn núi mà thôi. Lên núi càng cao, càng biết cách trời xa a. Kẻ họ Trần kia, ít nhất cũng là một vị nguyên anh cảnh kiếm tiên, cùng kiếm tu tranh đấu đồng cảnh, làm gì có nửa phần thắng. Ngựa đá núi kia giận dữ mắng Thẩm Khắc chẳng ra gì, gắng ngượng trấn tĩnh lại, dò hỏi, bồ phu nhân, Thẩm Khắc đã trốn rồi, còn Vu Khánh ở phòng bếp, ả cũng là vũ phu kim thân cảnh, lẽ nào cũng chẳng làm nên trò trống gì. Bà lão cười nhạt, mấy kẻ giang hồ mãng phu chỉ biết hư danh, không đáng tin. Nghe danh Trần Kiếm Tiên, nam thì có rúm, nữ cũng chẳng khá hơn. Ngựa đá núi hỏi, thế còn Khương Quế Khương Tiên Sinh? Cả loại xưởng thâm tàng bất lộ kia nữa. Bọn họ đều là địa tiên kim đan có thần thông, bao năm qua ăn uống của chúng ta, chẳng lẽ gặp chuyện liền trốn biệt tâm như rùa đen rút đầu. Ít ra cũng phải ra chút sức chứ. Bà lão lắc đầu. Tần Tranh đột nhiên hỏi, bồ liễu, ngươi thật sự đã lén gửi phi kiếm truyền tin? Bà lão cười đáp, đương nhiên là thật, đến nước này, lão thân cần gì phải tranh công, việc này có ý nghĩa gì? Đúng không, Tần phu nhân? Ngựa đá núi lẩm bẩm, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ta trên đường đi, mới nhớ lại Nghiên Sơn đứa nhỏ này mấy năm nay, nói vài câu, cuối cùng cũng nhai ra chút dư vị. Nói như sản nghiệp lớn của Mã gia ta, ngày nào đó gặp cửa ải khó, tiền tài, quyền thế không bằng đại nghĩa, mới có thể cứu mạng, mới thật sự là bùa hộ mệnh. Hoàng đế bệ hạ, Lộc Giác Sơn, thêm Miếu Thành Hoàng, chỉ cần ba phương thế lực biết được chuyện này, không cần bọn họ thiên vị, cũng chẳng mong bọn họ nghiêng về Mã thị ta, chỉ cần theo lẽ công bằng mà làm là đủ. Cái tên tiện trùng hẻm Nê Bình kia, cậy thân phận cùng cảnh giới, coi trời bằng vung, vô lễ, luôn cho mình tính toán không bỏ sót, nực cười, nếu không phải phần mộ tổ tiên bốc khói xanh, một đường dẫm cước chó, hắn có được ngày hôm nay sao? Ta nhổ vào, bà lão từ trong tay áo lấy ra một viên đồng tiền, mỉm cười nói, gia chủ, Tần phu nhân, ngoài viên tiền trợ vừa nhận được, lão thân đúng là không còn một xu, túi tiền rỗng tuếch, muốn ta tiếp tục bán mạng cho Mã gia các ngươi, ít ra cũng phải tỏ vẻ chút chứ. Vị Trần kiếm tiên kia, cướp thì cứ cướp, lại nhét cho ta một viên đồng tiền. Tần Tranh đứng dậy, bồ liễu, ngươi đã gặp hắn. Bà lão cười khẽ, quả nhiên Tần phu nhân thông minh hơn, viên tiền này, chính là Trần kiếm tiên đưa cho ta. Tần Tranh hỏi, phi kiếm truyền tin thành công, cũng là lừa gạt ta bọn họ. Bà lão ánh mắt phức tạp, lắc đầu, xác thực đã gửi đi, chỉ là không phải ta gửi, mà là Trần kiếm tiên tự mình làm. Coi như nể mặt ta, hàng thật giá thật. Còn hắn rốt cuộc nghĩ thế nào, chỉ có trời mới biết. Nàng cũng không phí tâm suy nghĩ. Có thể thoát khỏi trận thiêu đốt kia, là nhờ lúc trước nàng ở trong nhà, dập đầu lạy tạ vị kiếm tiên áo xanh kia mấy cái. Bà lão mở lòng bàn tay, cười nói, Trần kiếm tiên lên tiếng, đôi cẩu nam nữ các ngươi, chỉ có thể sống một, hơn nữa phải tự tay giết chết đối phương. Phu thê vốn như chim liền cành, tai họa đến nơi tự bay, ngựa đá núi, Tần Tranh, các ngươi cứ theo quy củ cũ, bàn bạc kỹ, ai chết ai sống. Đạo tràng tiên gia Loa Xì Thoát biến đổi, biến thành tổ trạch hẻm Hạnh Hoa năm xưa, ngoài phòng mưa to gió lớn, chỉ là năm đó đôi vợ chồng trẻ này, đang bí mật bàn tính làm sao hại chết Trần sư phó Long Diêu của nhà mình. Bà lão bồ liễu, tựa hồ biến thành lão thái bà Mã Lan Hoa, ngăn cản con trai con dâu làm chuyện thất đức. Bà lão vẻ mặt đau khổ, nhiều lần nói các ngươi làm loại chuyện thương thiên hại lý này, sẽ gặp báo ứng. Tần Tranh cười lạnh, sống một. Sống thế nào, sống được bao lâu? Ngựa đá núi trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ánh mắt kiên định đứng lên, chuyện ma quỷ này, ai mà tin, cửa hông chậm chậm mở ra, kẻ bước ra không phải tiểu tử Mã Khổ Huyền đang lén nghe lỏm, mà là Trần Bình An trong bộ thanh sam trường bào, cười nói, bọn ngu xuẩn các ngươi, ta thích nhất điểm này. Ngăn ở cửa, lão ẩu kia thân hình thoát cái là bồ liễu, thoát cái là khuôn mặt Mã Lan Hoa, từ trong tay áo rút ra hai dải lụa trắng, lặp đi lặp lại một câu, tự gây nghiệt, không thể sống, lão ẩu lầm bẩm. Đem hai dải lụa trắng quấn quanh cổ đôi vợ chồng trẻ, thắt nút lại, vắt cao lên phía đối diện, tựa như vắt qua hai cây xà nhà vô hình, lại đem hai đầu lụa trắng kia buộc chặt. Ngựa mỏm núi đá cùng Tần Tranh hai tay nắm lấy lụa trắng, vẫn không thể không đồng thời kiễng chân. Nhưng dù vậy, giày của hai người vẫn cách mặt đất, không hơn không kém, mỗi người vừa vặn cách mặt đất hơn một thước. Điều này có nghĩa là, trong hai người muốn có một kẻ sống, ắt phải có một kẻ chết. Xem ra, muốn sống sót, phải xem ai khí lực lớn hơn, ai có thể đứng vững gót chân. Trần Bình An hai tay đút trong tay áo, nheo mắt nói, loại thứ nhất. Thanh minh, mưa to và thời tiết ẩm ướt, các quan lại, hào phú cùng những người có học trong thành, đặc biệt là nữ tử, đều đổ về ngoài thành để viếng mồ mả tổ tiên. Dù là để quét dọn mồ mả cho cố nhân, nhưng ai cũng không mang vẻ bi thương, mà trái lại, đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp, mang theo rượu ngon và những món ăn quý lạ. Tiếng nói cười ồn ào, tạo nên không khí giống như một buổi dạo chơi ngoại thành. Không có gì lạ khi nhiều văn nhân nước khác đã miêu tả Ngọc Tuyên, quốc kiêu bằng kinh thành với những thói quen kỳ quặc, sống nhẹ nhàng nhưng lại không màng đến sự sống còn. Bùi Tiền muốn đến kinh sư thành Hoàng Miếu, vì vậy nàng cùng Cố Sán và Cố Linh Nghiệm xin từ biệt, dẫn đầu lén lút vào kinh thành Ngọc Tuyên. Trong một đất nước nhỏ, việc canh gác không nghiêm ngặt, cho dù có bị ngọn núi này kiểm tra, cũng chỉ giống như đếm bằng một ngón tay những kẻ võ phu, thật sự không thể xem là gì. Có thể nói là một nơi gió thổi bốn phương không đủ an toàn. Cố Sán dẫn theo Cố Linh Nghiệm tiến về cổng thành, sau khi truyền đạt quan điểm, chọn cách đi bộ quy củ vào kinh thành. Cố Linh Nghiệm đội vải lưới che miệng cười nói, để ta vào Khâm Thiên Giám, Lưu Tiễn Dương yên tâm nhé, ngươi cũng yên tâm chứ. Cố Sán đáp, Lưu Tiễn Dương dĩ nhiên không yên lòng về ngươi, nhưng mà hắn không quản chuyện này, chỉ quản ta. Vậy nên ta sẽ đảm bảo mọi chuyện cho ngươi là được. Nói đến đây, sự không yên lòng của Cố Sán về Cố Linh Nghiệm hoàn toàn không có. Chỉ cần nàng làm tốt theo quy củ là ổn. Cố Linh Nghiệm cười nói, người này thật thú vị. Cố Sán nói, ta đã nói ở quán rượu rồi, Lưu Tiễn Dương luôn trực giác chọn thức ăn. Nếu ngươi cho rằng đó là một câu gièm pha, thì chính là đầu óc ngươi có vấn đề. Cố Linh Nghiệm bĩu môi. Cố Sán nhắc nhở, sau khi ngươi vào Khâm Thiên Giám, hãy ẩn nấp, chờ cơ hội để hành động. Khi rảnh rỗi, hãy dạo chơi và tìm hiểu các cục diện, vẽ ra một bản đồ địa hình chính xác. Nhớ ghi lại tất cả những công trình kiến trúc và các máy móc của quan lại, tốt nhất là đừng để sót bất cứ điều gì, cứ nhìn và vẽ, nhớ lại rồi sao chép một số sách quý, tài liệu cũ, đặc biệt chú ý đến các ghi chép về lễ cúng tế, hôn nhân, tang lễ và thiên tai của Ngọc Tuyên Quốc, cùng các bản sao lịch sử qua các triều đại. Chừng ấy càng nhiều càng tốt, sau này ta sẽ dùng. Trần Bình An hiện tại đang theo đuổi một thứ gọi là cảnh giới, Cố Sán đại khái đã đoán ra một chút manh mối. Cố Linh Nghiệm hỏi thăm, những công việc này đều là những việc nhỏ, không khó khăn gì, nhưng ta làm thế nào để phân định có việc hay không đây? Cố Sán nhìn vào khăn che mặt của Cố Linh Nghiệm và nàng lập tức đổi giọng, ta sẽ làm tốt. Hai người chia nhau đi theo những con đường khác nhau. Cố Linh Nghiệm nhẹ nhàng hành lễ, nô tỳ chúc công tử một đường suôn sẻ. Cố Sán đáp, giúp đỡ thì phải tránh gây thêm phiền phức. Cố Linh Nghiệm xinh đẹp cười, nô tỳ sẽ tránh né. Có lẽ vì việc này liên quan đến Trần Bình An mà hắn mới chịu nhắc nhở vài câu. Cố Sán nói, ngươi không cần quá nghiêm trọng, ở trong cái đất nước nhỏ này, thực tế chẳng khác gì một con rùa. Cố Linh Nghiệm che miệng, cười khúc khích. Quả thực, ở cái kinh thành này, chính là minh chứng một đất nước nhỏ, nghèo nàn. Nàng tiến vào một con ngõ yên tĩnh, thực hiện một đạo pháp quyết, giấu giếm thân phận, dũng cảm tiến vào Khâm Thiên Giám. Giống như trẻ con chơi đùa khi xây dựng nhưng không được phép, nàng tự do điều chỉnh thần thức, lựa chọn một chỗ cao, từ đó trách nhiệm vẽ ra một phần bản đồ Khâm Thiên Giám tỉ mỉ, đồng thời cho phép thân phận Dương Thần đến các nơi kiểm tra hồ sơ. Thân thể thực sự của nàng lại đi trong Khâm Thiên Giám, giống như đang ngắm cảnh. Trên đường, nàng gặp những nhóm quan lại truyền thống thế tập võng thế, con kế thừa trang nghiệp ở Khâm Thiên Giám. Cố Linh Nghiệm hứng thú đã lấy ra một vài gia truyền phù lục hiếm thấy từ trong tay áo. Nàng nhẹ nhàng bắn một ngón tay, tạo ra các phù lục và dán lên những linh đài, những quan lại. Như vậy một khi bắt đầu, tầm mắt của họ sẽ tự động dồn về phía Cố Linh Nghiệm. Nàng đây là lần đầu tiên du lịch Khâm Thiên Giám nơi ít người quan tâm, từ bên kia man hoang không thể có điều này, nên trong mắt nàng, những điều xung quanh đều thật mới mẻ. Sau khi chơi một vòng, nàng mới nhận ra giám quan ở đây chia thành hai loại. Một loại là trong nhà giàu, con cháu của những gia đình bàn cơm sắt, loại còn lại là những người được triều đình thuê, làm ngắn hạn, người đầu không có hiểu biết và thường là con cháu của các quan lại, chỉ cần tổ tiên là giám quan thì con cái cũng sẽ trở thành, đời đời kiếp kiếp sẽ quanh quẩn trong cái nha môn này, không bao giờ được rời đi. Trong số đó có một vị giám quan trẻ tuổi, sau khi trở về văn phòng của mình, nơi ở bần hàn, ánh sáng âm u, bắt đầu làm một số phép tính. Nàng nhìn mà thấy không thôi. Những gì hắn tính toán chẳng qua chỉ là những mánh khóe để hoàn thành công việc, thảo nào mà số quan lại ở đây lại ít ỏi như vậy. Cố Linh Nghiệm liếc nhìn bên kia đường phố lụa đen Vĩnh Gia, huyện và không nhận thấy điều gì khác thường. Thật tiếc, tại bảng đơn năm đó, chỉ có kiếm tu lưu tài, đã viết rõ hai chuôi phi kiếm thần thông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong một căn phòng, giám chính La Dụng Khanh cùng ô giám phó, Lý Phủ Kính ba vị giám quan, đang tụ họp và bàn gãi về việc lớn của Khâm Thiên Giám trong những năm qua. Đó là chỉnh lý tìm nền mộ cho bề trên. Giám chính La Dụng Khanh luôn cần phải nắm chặt tay nội đình tư lễ giám, lễ bộ và các quan viên của Thái Thường, cùng nhau chịu trách nhiệm cho việc tìm kiếm các thích hợp cho ngày mai. Núi non nặng nề công việc, phải cẩn thận lựa chọn, chú trọng vẻ ngoài của phong thủy, xem kỹ địa mạch, tìm ra một nơi sơn thủy hài hòa. Bất kỳ sai sót nào cũng không thể có, vì đây là việc quan trọng. Khâm Thiên Giám phải cẩn thận từng chút một trong các tấu trình, kèm theo bức tranh được đính kèm, hoàng đế cũng phải xem xét nhiều lần. Tại chợ búa, người già khi còn sống thường đã chuẩn bị cho mình quan tài, trong lý thuyết nhà đế vương, mà thường thì vào đầu chiều, hoàng đế đã bắt đầu tuyển chọn phong thủy cho lăng mộ. Ba vị giám quan nhìn vào hai cái bàn cát trong phòng, lễ bộ cùng Khâm Thiên Giám riêng phần đã chọn được một chỗ lăng mộ nền, mỗi bên đều có ưu nhược điểm. Ô giám phó hỏi, Lưu lão học sĩ vẫn kiên trì cách tìm nền cho mình ư? Không lâu trước đó, hắn vừa cùng Thái Thường, chùa Khanh Hà chiêu đi đến nơi cung phụng ba vị thân vương của triều đình. Lần nữa cũng đã xác định quy cách thờ cúng, càng nâng cao lễ nghi, nhưng mà trong cung vẫn sử dụng bạc cho đồ tế lễ, cũng cần phải tuyển chọn ba vị tôn tước vĩnh là miếu thủ. Đừng nhìn Khâm Thiên Giám là một nơi ít người, công việc giám quan thực sự không nhỏ. Lý giám phó gật đầu nói, Thái Thường chùa Hồng Thiếu Khanh đồng ý với ý kiến của Lưu học sĩ. Trước đó ta cùng giám chính đi cung, quan sát thấy, hoàng thượng có vẻ rất phiền, nếu kéo dài như vậy, hắn sẽ phải chịu một số thất bại. Ô giám phó cười nói, nếu bên ngoài một nhà sư ghi chép tốt, các người nên nghe ta, để Lộc Giác Sơn bên kia hỗ trợ chúng ta một vài lời hay, thì việc này có thể thành công. Giám chính La Dụng Khanh thở dài, ngươi không biết, trong lúc ngươi rời xa kinh thành, Lộc Giác Sơn bên kia rất hỗn loạn, không thể nào để ý đến chúng ta. Chờ hoàng đế cuối cùng quyết định xong địa điểm, Khâm Thiên Giám cùng lễ bộ sẽ có thể chọn được một ngày tốt, để tiến hành lễ cúng tổ tiên, công bộ sẽ tham gia khởi công, căn cứ theo quy chế để tiến hành, trước tiên xây dựng một hương điện. Chuẩn bị đón tiếp thanh khí, và triều đình sẽ điều động phò mã đô úy, mỗi người sẽ phân biệt lĩnh chỉ tế cáo các vị thần, nơi ở của thần núi, và công bộ thượng thư sẽ tế cáo thần đất, cuối cùng đại khái cũng sẽ mời một vị công bộ thị lang đến giám sát thực hiện công việc, không thể nói không có việc gì phức tạp và rườm rà. Ô giám phó đang muốn hỏi thăm Lộc Giác Sơn ra sao sau cái loạn, thì bỗng nghe thấy một giọng nữ cất lên từ cửa ra vào bên kia. Nàng cười tươi, mím môi nói, chỗ các ngươi, Khâm Thiên Giám, chuyên tâm chọn lựa đế lăng để xây dựng nền móng. Đến lúc nào đó, việc này sẽ không trở thành quá cô đơn đó chứ. Các ngươi thật sự không cần mời vài vị cao nhân thông thạo phong thủy ở đây, vào kinh để giúp các ngươi lập mưu tính kế sao? Đây thuộc về dạng bị chiêu mộ tạm thời. Tại Khâm Thiên Giám, những người đảm nhiệm chức vụ ngoài việc cung phụng thường có phẩm chất rất thấp, chủ yếu giữ những chức vụ như gì đồng hồ, nước tiến sĩ, hay là địa sư, chỉ là cửu phẩm, dưới cùng nhất trong các quan viên. Khi công trình nào đó hoàn thành, họ sẽ lập tức được miễn đi vị trí tạm thời. Triều đình sẽ tượng trưng ban thưởng cho họ một ít bổng lộc, và cũng sẽ xử lý chỗ phòng sách trong thanh cung. Dù vậy, hoàng đế vẫn sẽ đích thân xem qua tất cả danh sách. Nếu trong thời gian làm việc, những quan nhân không thông qua kiểm tra đánh giá của lại bộ, họ cũng sẽ bị xua đuổi khỏi Khâm Thiên Giám. Thậm chí là đã trục xuất, thì khi trở về quê hương, vẫn không được tiết lộ nửa chữ gì về Khâm Thiên Giám. Nếu phát hiện ra, họ sẽ phải chịu hình phạt nặng nề. Về những bí mật này, không chỉ không được nói trong chính sử và hồ sơ nội đình, mà ngay cả địa phương chí hay gia phả cũng tuyệt đối không được ghi chép. Chỉ trừ khi có sự thay đổi lớn, đời sau con cháu mới có thể dám viết lên đó để tôn vinh tổ tiên. Ô giám phó nghiêm mặt nói, ai? Khâm Thiên Giám là một nơi cấm địa. Nếu có luyện khí sĩ dám tự tiện xông vào đây, chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt nặng nề. Những giám quan đang trực cũng không muốn liên lụy đến, mà họ đều phải xem xét kỹ lưỡng vì đây không phải chỉ là chuyện nhỏ, mà còn do triều đình hạ chỉ giáo huấn về việc này. Cửa ra vào bên kia rung động, hiện ra một vị nữ tử. Nàng đội mũ và mặc áo dài, dáng điệu thướt tha như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ. Nàng đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi tự mình đi đến bàn cát gần đó, xốc lên một chiếc trúc vẽ, nhẹ nhàng gõ lên bàn cát để chỉ rõ long mạch. Nàng bắt đầu nói với vẻ chững chạc, ta ở Loan Sơn là một quan nhỏ, cùng các ngươi ở Khâm Thiên Giám có dịp gặp nhau vài lần. Năm xưa chúng ta đã trao đổi một chút về phong thủy, thuật tính, không phải là ai dạy ai học, mà là cùng có ích lợi cho nhau. Lần này tiện đường ghé qua, mượn đọc mấy cuốn sách, thấy các ngươi lo lắng về việc này, ta mới nghĩ đến việc giúp các ngươi ra kế sách. Yên tâm, chúng ta là một nhà. Nếu không, ta đâu cần phải chủ động xuất hiện và tự mang phiền phức đến cho mình. Nàng đúng là rảnh rỗi tìm việc làm. Ba vị giám chính quan đối diện cảm thấy nửa tin nửa ngờ, nhưng thông qua một cuộc trao đổi bằng tâm tư, quyết định vào lúc này sẽ không can thiệp, mà chỉ lặng lẽ quan sát diễn biến. Sách vở và công cụ tại Khâm Thiên Giám là quan trọng, nhưng không có giá trị hơn những thứ quý giá trong đời sống. Thông thường, không có luyện khí sĩ nào đến đây để cầu tài, vì rủi ro và lợi ích hoàn toàn không tương xứng. Trong một căn phòng không lớn của Hoàng Cung, một đôi vợ chồng trung niên ngồi trên giường ấm, người phụ nữ thì sợ lạnh, tay cầm một cái chậu than tinh xảo. Còn có một lão nhân thấp bé ngồi trên ghế dựa, một chân để trên chậu than, vừa nghe ngóng vừa trò chuyện với người đàn ông. Họ đang thảo luận về việc Hồng Trung Dục lý do gì mà có thể được nâng lên thân phận quan lớn bên đền thành hoàng ở Kinh Sư, thăng chức lên vị trí triều thần của Đại Ly Vương Triều tại Linh Châu. Tuy nhiên, khi họ bàn tới chuyện này, cũng không tiện nói ra nguyên nhân. Dù sao thì, Hồng Phán Quan đã có những cuộc gặp gỡ trong quan trường, Tiết Thị và Ngọc Tuyên Quốc đều có chút danh vọng. Còn sau này, Hồng Thành Hoàng có giúp đỡ Ngọc Tuyên Quốc hay không, điều này cũng rất khó nói. Giữa các cấp thành hoàng và giới quan trường cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Tiếp theo, họ đã nhận được một phong mật thư từ Vĩnh Gia huyện Mã Thị. Điều này khiến Hoàng đế Tiết Bàng trở nên nghiêm túc, không có gì là nhẹ nhàng như trong cung, mà trực tiếp giao cho Hoàng hậu xem, rồi Hoàng hậu lại giao cho lão nhân Hoàng Liệt, triều quốc sư của Ngọc Tuyên Quốc. Nội tâm của Hoàng hậu ẩn chứa khá nhiều oán niệm đối với Tần Tranh, dù rằng họ đã gặp nhau vài lần, xem như hòa hợp, nhưng thực ra, nàng vẫn không thể ưa nổi Mã Thị, một người xuất thân từ chợ búa, gà đất bay lên nhánh cây, thật khó mà coi trọng được. Lão nhân nhìn qua mật thư, nhíu mày, nói nhẹ, tai bay vạ gió. Mã Thị không hiểu là đã trở nên như thế nào mà lại trêu chọc một người như vậy. Bảo Bình Châu có rất nhiều cao nhân, rõ ràng có thể đổi một người sao? Chẳng lẽ là muốn kết thù với người này? Lão nhân là một người tu luyện kim đan, trước đây đã có danh tiếng lớn trong giới tiên. Trên bản đồ một vùng, các nước mọc lên như rừng, hoàng đế luân phiên ngồi, lục địa thần tiên cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ riêng nói về Chính Dương Sơn cùng Phong Lôi Vườn, đã có nhiều năm tích lũy, lại không có ngọc phác cảnh nào trấn giữ ở đó từ đầu đến cuối. Nếu năm đó có Lý Đoàn Cảnh hay Trúc Hoàng, dù là một vị kiếm tiên nào bước vào cảnh giới năm, thì hàng trăm năm ân oán có lẽ cũng đã được giải quyết cả rồi. Tất nhiên bây giờ Bảo Bình Châu lại càng khó mà hiểu nổi. Không chỉ riêng Bảo Bình Châu, có lẽ ngay cả các châu khác cũng không thể hiểu được. Làm sao mà có thể thấy nhiều người như vậy át cảnh giới năm? Đặc biệt là hệ trẻ tuổi bên Ly Châu Động Thiên, thật là một thế lực cường thịnh không thể bình thường. Thật sự là phía Nam Đồng Diệp Châu, tu sĩ cảnh giới năm đang bị một thế lực tiếp nối lại suy tàn, còn Bảo Bình Châu thì lại thắng càng ngày càng nhiều. một vị mặc giáp hoa lệ, mang theo pháp đao từ hoàng thất, bước chân gấp gáp đến báo cáo một việc. Bệ hạ, bên trong Dương Thúy Điện đột nhiên mở cửa, thuộc hạ nghe tin tức liền dẫn người đến điều tra, nhưng kết quả lại thấy một người lạ, hỏi tên và lai lịch, nhưng đối phương không trả lời. Hoàng đế cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại, cái gì? Hoàng hậu cau mày, đuổi không đi sao? Người xuất thân từ giang hồ, được triều đình mời vào nội đình làm cung phụng, giờ đây lại lúng túng nói, không đuổi đi được. Sự thật là, bảo vệ đấu tam đại điện của Dương Thúy Điện, đám nội đình cung phụng họ cũng không thể vào cửa lớn. Hoàng đế cười khổ nói, quốc sư, cái này tính không tính phúc, đến ít mà họa thì không đến một lần. Lão nhân gật đầu, kẻ thiện thì không đến, người đến không thiện. Trước đó nhận được mật thư, nội dung không hề rõ ràng mà lại có vẻ bí ẩn. Hôm nay Lạc Phách Sơn Trần Bình An đến đây tìm thù, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Mã thị hôm nay đang rơi vào thế khó, cầu mong Tiết thị triều đình giúp đỡ để vượt qua hiểm cảnh. Nếu việc thành công, Vĩnh Gia huyện Mã thị sẽ có hậu lễ đáp tạ. Hoàng đế lại nghĩ đơn giản rằng, chuyện này liên quan đến mâu thuẫn cá nhân giữa các thần tiên, Tiết thị chỉ cần, hoặc nói là nhất định phải quan sát. Đến nỗi sau này bên chân Võ Sơn cũng được nhắc đến, cụ thể là Mã Khổ Huyền không thể trút giận lên Tiết thị. Mã Khổ Huyền làm việc rất ương ngạnh, không thể không vòng qua Đại Ly Vương triều cùng Quan Hồ thư viện sao? Do đó hoàng đế Tiết Bàng hỏi quốc sư để xác định một việc, có cần thiết phải điều động quân đội trong cung và năm thành binh mã đến Vĩnh Gia huyện để tạo bộ dáng không? Quốc sư nói không cần, nếu không cẩn thận, chỉ sẽ biến khéo thành vụng. Ý trong lời nói là, không tốt nhất nên giả vờ không biết, không để cho tin tức này phao ra. Hoàng đế thận trọng từng chút nói ra, quốc sư, Mã thị dù sao cũng là trụ cột lập quốc. Nếu không có Mã thị, liên lụy sẽ quá lớn, khó tránh khỏi tổn hại. Hoàng hậu nhìn xuống, nhẹ nhàng gẩy một khối phấn màu sắc trai dưới bài, như vô tình nói, người Trần Sơn chủ là hạng gì anh hùng, lần này tới có phải báo thù rửa hận hay không? Điều đó chắc chắn là việc riêng của họ, Trần Sơn chủ tổng không thể mang Ngọc Tuyên quốc Mã thị sản nghiệp theo đi chứ. Mã thị sản nghiệp nở rộ, không quản sáng tối, trong cung cũng có không ít hồ sơ bí mật dày dạn, gần trăm trang. Nàng đã chờ đợi khá lâu điều này. Nàng cảm thấy có thể chết một cách sạch sẽ hơn, nếu tất cả đều chết thì Mã thị sản nghiệp sẽ vô tình được đưa vào quốc khố. Tránh khỏi việc bị Mã thị ngồi trên, ở Ngọc Tuyên quốc có nguồn gốc sâu sắc và đuôi to rất khó vẫy. Hoàng hậu nương nương sợ Mã thị con cháu một ngày nào đó sẽ trở thành phò mã gia, mà có khi sẽ có một người mã tử qua 10 năm sau lại vào cung, gọi nàng một tiếng bà. Tiết Bằng hỏi, quốc sư, bên Dương Thúy Điện nên xử lý thế nào? Chúng ta có thể không quản không? Lão nhân cau mày đầy lo lắng, đứng dậy nói, bệ hạ, ta đi xem, nhất định phải nhận diện rõ thân phận, miễn là xác định là người trong cảnh giới năm, thì không cần phải sợ hãi. Cần cùng bệ hạ trước đó bàn bạc rõ. Một khi gặp phải người không theo lẽ thường, ta sẽ lượng sức mà đi, khuyên được thì tốt nhất, nếu không thì ta sẽ tự xử lý, khẳng định không làm được điều ấy, ta chỉ cần giúp đóng cửa, cho dù đối phương ngồi ở ghế rồng của bệ hạ, thậm chí là không dám động đậy, thì chắc chắn cũng sẽ không gây phiền phức cho chúng ta. Hoàng đế Tiết Bàng cười gật đầu, quốc sư không cần quá cấp bách hành động, cố gắng đừng nảy sinh tranh chấp, nếu có thể thỏa hiệp và tán gẫu, cũng không phải là vấn đề gì lớn, ta sẽ nhờ Ngự Thiện phòng chuẩn bị trái cây và điểm tâm. Bất kể các ngươi có thể tán gẫu tới đâu thì cứ thoải mái mà bàn luận. Kỳ thực, tất cả chỉ vì cảm thấy khó mà giải quyết. Đối phương đã phạm phải điều cấm kỵ, rõ ràng có hại cho quốc thể, khiến triều đình không thể không để ý đến bộ mặt của mình. Vậy mà, có lẽ họ lại không lo lắng hay hoảng sợ, điều này thật kỳ lạ. Nếu nói về thời điểm 3-40 năm trước, khi nước nhỏ có quân chủ, bỗng dưng nghe tin về một luyện khí sĩ có thân phận không rõ, họ khó có thể giữ được sự bình tĩnh trong hoàng cung của mình. Nếu như chúng ta nghiên cứu cặn kẽ nguyên do, có lẽ nguyên nhân chính là Ngọc Tuyên quốc Tiết thị đã để Đại Ly Vương triều khuất phục nước mình, nên không quá lo lắng về loại ngoài ý muốn này. Chưa nói đến việc núi Đầm Giã phải chịu sự uy hiếp từ Đại Ly Vương triều đã tan nát, ngay cả những gia tộc tiên sư hay võ học tông sư thì sao? Khi quốc sư rời khỏi phòng, tiến về Dương Thúy Điện, hoàng đế nheo mắt cười nói, đám tu đạo thần tiên này thật kỳ lạ. Hoàng hậu bưng lấy than lồng, lể lả nói, ai mà không biết điều đó chứ? Bùi Tiền đi đến cửa chính kinh sư thành hoàng miếu, bên đường là hương nến. Vì hôm nay là lễ tảo mộ, nên hương khói ở thành hoàng miếu vốn đã thịnh, giờ chỉ còn thưa thớt vài thanh ô giấy dầu đang từ từ bay lượn. Bùi Tiền nâng cao mũ rộng vành, tay cầm gậy đi núi, chậm rãi tiến vào đạo thứ hai, qua những tấm biển nhiều màu xanh với chữ vàng. Không khí nơi đây có phần âm u, khác biệt với vẻ hoành tráng của cung điện, chính điện thờ cúng thành hoàng và các vị quan. Bên trái là văn phán quan, bên phải là võ phán quan. Họ là những vị quan lại chịu trách nhiệm giám sát nhân gian, quyết đoán thiện ác, loại bỏ mọi tội ác. Do vị văn phán quan Hồng Trung Dục đã chuyển nhiệm, nên hiện tại tôn thần này tạm thời bị phủ kín bằng một lớp bố đỏ, đợi cho vị văn phán quan mới nhậm chức sẽ thay vào đó một bài vị khác, quy công trong sư môn của mình, có một chú ngỗng trắng từng biết rõ thiên văn và địa lý, gần như có thể trả lời mọi câu hỏi của tiểu sư huynh. Bùi Tiền từng đi du lịch khắp các châu Sơn Hà, nên giờ đây đối với các loại cổ quái thần dị, lịch sử nguồn gốc, cũng như các phong thổ chuyện cũ, mình có thể nói là kiến thức phong phú. Theo như lời giải thích của Thôi Đông Sơn, các vị thành hoàng cũng như chức trách chính yếu là tiếp dẫn. Quả xứng với cái tên Phong Đô, Thế Tục Vương triều hộ bộ tích trữ thông tin về bách tính hộ tịch một cách tỉ mỉ, trong khi thành hoàng miếu gánh trách nhiệm ghi chép cẩn thận mọi thông tin về công tội của chúng sinh. Bùi Tiền đến ngoài chủ điện của kinh sư thành hoàng miếu, trước đây đã mời hương nến và bái lạy ba lần trước chủ điện các vị minh quan, lễ kính trời đất bốn phương. Khi Bùi Tiền thắp hương xong, một nữ tử dung mạo xinh đẹp, dáng người thon dài, mặc áo bào rộng bước tới. Dù là nữ tử nhưng khí chất của nàng vẫn rất hùng tráng, dáng ngồi trên một con ngựa lửa đỏ, phụ trách dẫn đội tuần tra trong kinh thành. Nhận thấy sự bất thường tại thành hoàng miếu, nàng lập tức chạy đến này, sau đó xuống ngựa, để vào ngọn lửa hòa vào thân thể của mình, nghiêm mặt hỏi, ngươi đến đây có chuyện gì? Bùi Tiền tự giới thiệu, vãn bối Bùi Tiền, đã thăm qua kinh sư ban ngày dạo, gia phả ta hiện tại đang ở Đại Ly Vương Triều, Sử Châu, Lạc Phách Sơn, vì vậy đã quấy rầy đến nơi này. Nữ tử ban ngày dạo nói, chờ một chút, rồi lấy một quyển sách ngọc màu xanh đậm ra. Trong đó có một chuỗi hai màu vàng óng ánh chữ viết, có thể tra cứu được nội dung. Bùi Tiền trong dòng họ vàng ngọc quả thật ghi rõ quê quán ở Lạc Phách Sơn, còn hộ tịch thì lại ở Đại Ly, Sử Châu, Long Tuyền Quận, Hòe Hoàng Huyện. Các tài liệu văn điệp thế gian có thể làm giả, nhưng không thể qua mặt một tòa gương sáng ở thành hoàng miếu. Nữ tử ban ngày dạo do dự một chút, cười hỏi, Bùi tiên sinh, ngày sinh tháng đẻ của ngươi, quê ở đâu, không khớp nhau sao? Có phải hộ phòng bên kia của Đại Ly Hòe Hoàng Huyện có sai sót gì không? Dù nói âm ti và trần gian khác đường, nhưng nữ tử ban ngày dạo, với tư cách là một thần quan của thành hoàng miếu, cũng không phải loại nha dịch thấp hèn, vì vậy nàng không cần phải khách sáo với một dương gian võ phu như vậy. Hơn nữa, Bùi Tiền là đệ tử của Trần Kiếm Tiên Khai Sơn, và nàng còn nằm trong một hồ sơ nào đó, của thành hoàng miếu nên không thể không dành cho Bùi Tiền ít nhiều tôn trọng. Bùi Tiền cười giải thích, ta có xuất thân từ Đồng Diệp Châu Ngẫu Hoa Phúc Địa, nhưng đã sớm quên mất ngày sinh tháng đẻ của chính mình. Sau đó, theo sư phụ đến Hòe Hoàng Huyện, ở hộ phòng bên đó đã tùy tiện ghi lại một tờ giấy. Nữ tử ban ngày dạo gật đầu cười, không quan trọng, không cần bận tâm về việc ghi chép chính xác. Nàng lại hỏi, Bùi Tông Sư, có nghĩ đến việc biết rõ ràng ngày sinh tháng đẻ của mình không? Bùi Tiền lắc đầu, tấm lòng tốt này xin nhận, nhưng không cần thiết. Nàng ghi chép hồ sơ sinh tháng ngày ở Hòe Hoàng Huyện chính là do nhận biết sư phụ lần đầu, những ngày gần đây là định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người tập võ rất coi trọng việc bái sư như là tái sinh, vì vậy rất tốt, không cần thay đổi. Nữ tử này, tên là Tần Phụ Huyên, cũng từng là một trong những nữ tướng quân được hưởng tiếng tốt trong lịch sử Ngọc Tuyên Quốc. Tần Phụ Huyên hỏi, Bùi tiên sinh, lần này đến thăm kinh sư thành hoàng miếu có phải để có việc gì không? Bùi Tiền ngại ngùng đáp, ta không xứng với danh hiệu Bùi tiên sinh đâu, Tần ban ngày tuần chỉ cần gọi ta bằng tên là được rồi. Tần Phụ Huyên giữ im lặng, chờ đợi. Bùi Tiền nói, chỉ là đi ngang qua nơi này, ngắm nhìn một chút thôi. Tần Phụ Huyên gật đầu cười và xin phép rời đi. Bùi Tiền nhìn vào trong chủ điện thành hoàng, thấy tượng thần ngồi và bên cạnh là hoa văn võ phán quan. Dù là một quốc gia nhỏ yếu thuộc vào quyền kiểm soát của Đại Ly Vương Triều, nhưng kinh sư thành hoàng miếu vẫn thiết lập khoảng 12 ti, trong khi các thành phố lớn như Đại Ly Vương Triều lại có tới 36 ti. Nhưng thành phố hoàng miếu với quy mô lớn nhất, nằm ở trung thổ Thần Châu, lại có đến 62 ti. Thành hoàng gia Chu Phương Ngung, thần vị đồng với trung thổ Ngũ Nhạc, cũng như bốn biển thủy quân. Tôn thờ Chu Thành Hoàng dưới sự lãnh đạo của bốn vị chủ quan thần tướng, mang họ Cam, Liễu, Phạm và Tạ. Vào năm Bùi Tiền, ta đã từng ghé thăm tòa thành hoàng miếu này. Thực tại là, nàng còn có một lần gặp gỡ với Chu Thành Hoàng và Phạm tướng quân. Tất nhiên, không phải là tình huống dương gian sống người ngẩng đầu nhìn bài vị như hôm nay, mà là hai bên đã trò chuyện vui vẻ. Chỉ là những việc này, dường như không có gì để nói thêm. Tại Mã Phủ, đầu bếp nữ Vu Khánh đã rất nhiều năm, nhưng nàng lại không dám tiếp tục lên núi. Chậm chậm lui về chân núi, nàng xuôi theo dòng sông dài để tìm cô gái tự xưng là đến từ Man Hoang, Tiêu Hình. Là một luyện khí sĩ tu đạo trên núi, nàng không hề sợ hãi những thanh kiếm treo lơ lửng, chỉ sợ rằng hình tượng sau lưng lại ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa. Nàng không yên lòng, nếu một bước đi sai, có thể sẽ trở thành một phần của tình trạng khốn cùng đó, không tùy ý chạm đến đất, chỉ có thể lung lay. Vu Khánh dừng bước, trầm mặc một lúc lâu, nhìn về phía bờ bên kia, nơi có người được gọi là Man Hoang nữ tu, hỏi, dám hỏi Tiêu cô nương, đâu là nơi này? Tiêu Hình ngồi xổm bên bờ sông, bốc nước rửa mặt, rồi vỗ vỗ hai má, lặp lại câu hỏi, biết hay không biết rõ mình đang ở đâu, có quan trọng không? Vu Khánh đáp, nếu ngươi không nói, ta sẽ đi. Khóe mắt Tiêu Hình lập lòe, duỗi tay ra, giống như người chết đuối cố bắt lấy sợi rơm cứu mạng, cầu xin người phụ nữ xinh đẹp bên kia đừng đi, xin ngàn vạn đừng đi, chỉ cần cùng ta nói thêm vài câu thôi. Vu Khánh nhìn cô gái man hoang nữ tu, thở dài nhẹ nhàng, nghĩ rằng tình trạng của nàng hôm nay có thể sẽ là mình vào ngày mai. Nàng hỏi, xin hỏi Tiêu đạo hữu, ngươi giữ vững đạo tâm như thế nào mà không sụp đổ? Có lẽ vì trân trọng từng cơ hội trò chuyện với người khác, Tiêu Hình luôn bắt đầu bằng những câu hỏi lớn rồi mới đi vào nội dung chính. Nàng tự nhận chỉ là một hạt thần khí nhỏ bé, nhưng cũng có thể hình dung ra một hồn phách toàn vẹn, không khác gì chân nhân. Hồn và mộng trong thế gian, dù có những cách biểu đạt khác nhau nhưng kết quả lại kỳ diệu giống nhau, trên bản chất thì không khác. Hiện tại, Tiêu Hình chỉ giữ lại một phần hồn phách sống nhờ nơi trần thế, nó có hiệu quả, nhưng chỉ là tạm thời. Nàng đã sử dụng mười mấy loại bí pháp man hoang, mới miễn cưỡng giữ được một viên đạo tâm. Vu Khánh tò mò hỏi, người trẻ tuổi đạo sĩ ngồi bên kia, là thân phận gì? Là Trần Bình An xuất hiện trong âm thần, hay là một dạng thân ngoài thân dương thần? Vì sao lại có dáng dấp như vậy? Có điều gì đặc biệt không? Tiêu Hình bỗng cười vui vẻ, như thể vừa nhận được một báo đáp lớn. Ánh mắt nàng nhìn rất tinh tế, không phải vậy đâu. Hắn cả đời này sẽ không có âm thần dương thần nữa, thân là thánh nhân đích truyền. Đã định không thể bồi đáp lấy một chút số mệnh, thật đáng thương, thật đáng thương. Còn về vị đạo sĩ đó, là công tử. Vu Khánh cố khoan thai bỏ qua những điều không thể xác định, chỉ hỏi cuối cùng với sự tò mò, cái gì? Tiêu Hình nghiêng đầu, cười hỏi, chỉ một hạt man hoang như ta, cũng biết lời thơ của Hạo Nhiên rằng ai giống như Nhậm công tử, mây trắng cưỡi lửa xanh, còn ngươi, một vị thiên tiên cao quý, không nghe qua sao? Ánh mắt nàng cuối cùng hướng ra xa, không biết bao nhiêu trăm dặm, giữa bạch vân như biển, vẫn có thể thấy một thiên sĩ trẻ tuổi đội mũ hoa sen, không mang ủng. Chân để trần ngồi xếp bằng trên lưng lửa xanh, tay cầm dây câu bằng tre, ném ra một cần câu, sợi tơ ánh vàng vụt lên trên cao, rồi lưỡi câu rơi xuống dòng sông xanh mát, nháy mắt đã tạo thành gợn sóng lớn, cuộn trào như tuyết, bọt nước xô đẩy tạo nên tiếng sấm. Giữa dòng suy tư, tuổi trẻ đạo sĩ cười về phía nàng, phất phất tay, dựng một ngón giữa lên bên mép miệng, như thể ra hiệu cho hai cô nương đừng hoảng hốt, đừng để bị con cá cắn câu. Tiêu Hình bỗng dưng hỏi, ngươi là kiếm tu? Vu Khánh cười đáp, sao có thể như vậy, kiếm tu vô cùng hiếm có. Nếu nàng là một kiếm tu quý giá, thì không thể nào lại ở Mã Phủ được. Kiếm tu không phải là thứ tử tế sao? Tiêu Hình nhìn chăm chú về phía người phụ nữ xinh đẹp bên bờ kia, với vẻ mặt đáng sống, rồi nói nhiều không ngớt. Tại nơi này, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể, với đạo hữu của chúng ta, lại xác thực là chung hoạn nạn, ta có thể giúp đỡ. Ngươi muốn bao nhiêu thanh phi kiếm mệnh? Tất cả đều có thể bàn bạc. Chỉ cần ta phụ trách làm bản nháp, giống như làm ra một bùn phôi rất thô sơ, muốn cho thật sống động, vẫn phải để hắn này tổng duyệt đến đóng định cùng đặt tên, mới giao phó một danh chính ngôn thuận. Khi nói đến đây, bên người Tiêu Hình đã xuất hiện một hoa văn màu sắc sống động, như thật mang tên Vu Khánh, chỉ có điều nàng sau đó nhắm mắt, dường như chỉ thiếu một lớp vẽ rồng để điểm mắt. Người tên Vu Khánh này, tướng mạo xinh đẹp, thái độ đoan trang, còn hơn hẳn những phụ nữ bình thường. Tiêu Hình lừng khừng quanh hình dạng giả tạo của Vu Khánh. Lần lượt thêm những chiếc châm cài đầu, thêu hoa trở tinh xảo, đồng thời chỉ trò trò vào ngực cùng hông, nhẹ nhàng nắn nhẹ vài lần. Đạo hữu, tư thế thật là đáng yêu, hai má cần phải tô thêm phấn má, còn không có cảm thấy không cần trang điểm để nổi bật cái thanh nhã. Điểm này, còn có điểm này, muốn lớn hơn một chút, đầy đặn hơn một chút, hay vẫn cảm thấy quá rườm rà. À đúng rồi, đạo hữu có muốn mấy thanh phi kiếm, mỗi chuôi phi kiếm có hình dạng và đặc tính như thế nào, đều đã nghĩ xong chưa? Trên núi, có một dòng suối chảy, có tòa bạch chỉ phúc địa, hai người gành nối nhau, có đủ thứ tư diệu ý cảnh và nhiều hình ảnh quỷ dị hiếm thấy. Vu Khánh hỏi, cả tòa thiên địa này, đều là ngươi từng chút suy nghĩ mà tạo ra sao? Tiêu Hình cười nhẹ, nào dám tham công, không tốn công đến trăm phần. Thực ra không ai giấu ai cả, ngươi bây giờ thấy cái gọi là bao la thiên địa này, chỉ là mười mấy huyễn tượng bị cuốn tròn, bị hắn đánh dấu sang đề đỉnh 6, mà ta biết rõ tổng cộng hơn 20 chỗ thiên địa. Có thể chiếm nhiều tỷ lệ lớn, ta thì loạn cả lên. Hắn không cho ta quyền mở ra thêm, chỉ từ xa liếc qua mà thôi. Giống như một đám đom đóm trong cỏ giữa đêm hè, ánh sáng lấp lánh, lúc hiện lúc ẩn. Ta mặc dù căm ghét đến mức muốn lột ra ném gân Trần Bình An, ăn thịt hắn và uống máu của hắn, nhưng mà không thể không thừa nhận, bỏ qua thù hận, nếu chỉ trên đường gặp gỡ, chỉ dựa vào những thủ đoạn của hắn, ta khẳng định sẽ quỳ xuống, nhận hắn làm tổ sư gia, quả thật tâm sẽ ngọt như mật. Nghe đến đây, Vu Khánh mỉa mai nói, đạo hữu thật là không biết giữ mồm giữ miệng. Tiêu Hình mỉm cười, đã thế thì có gì để che giấu. Tiếp theo là một cảnh tượng khiến Vu Khánh không kịp trở tay, chỉ thấy Tiêu Hình với nụ cười rạng rỡ, chăm chú nhìn về phía người phụ nữ bên bờ kia, nhưng rồi bất ngờ đó, Nàng cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình, lộ ra thân thể trắng như tuyết, giơ chân lên, quàng lấy eo tay chân của Vu Khánh. Mặt Vu Khánh lập tức đỏ bừng, trực tiếp quay người, hướng về núi xanh mà đi, mắt nhắm tịch làm ngơ. Bên kia truyền đến những tiếng thở dốc nhỏ bé, Vu Khánh mắng một câu không biết xấu hổ. Tiêu Hình Chỉ ở đó tự mình gần gũi với Vu Khánh, ánh mắt như dây tơ, như thể khóc lóc, nàng nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ đi xa, động tác tay không ngừng, cởi bỏ quần áo của Vu Khánh, nâng bộ ngực nặng nề lên, ánh mắt thương hại lẩm bẩm, "Tốt tỷ tỷ, ngươi thật không biết gì, không biết gì cả. Cái gì gọi là giữa thiên địa chính đạo tâm?" Hắn hành xử như một cái bạch cốt quan đơn giản, "Tốt tỷ tỷ, sao lại phải tỏ ra ngại ngùng? Hãy coi như đây là một cuộc gặp gỡ thẳng thắn, nhìn này, mảng thịt lăn lộn cũng là một phần của tu hành." Vu Khánh nhìn chung quanh, lớn tiếng chất vấn, "Trần Bình An, đây chính là ngươi tâm tướng thiên địa sao? Đây là cách ngươi đãi khách sao?" Tiêu Hình như điên cuồng, nhấc bỏ châu châm, tháo búi tóc, đẩy Vu Khánh ngã xuống đất, nàng cúi người, hai bên thân thể trắng như tuyết, mềm mại như rắn quấn quýt, Tiêu Hình lại bắt đầu cắn nhau ngấu nghiến vào máu thịt của nàng. Vu Khánh vẻ mặt âm u, tay chân lạnh buốt, bởi vì ở giữa những mờ mịt, nàng đã nhìn thấy chân thân của dòng sông dài, là một thân thể rắn xanh cực dài. Nước sông thực chất được tạo thành bởi vô số phiến vảy rắn, chỉ là dưới ánh mặt trời, chúng ánh lên oánh rượu rực rỡ, như dòng nước chảy trôi. Tình yêu giữa nam và nữ, biển dục vọng nổi sóng. Người trẻ tuổi đạo nhân được Tiêu Hình gọi là Nhậm công tử, thu cần câu lại, tiện tay ném vào đám mây trắng trồng chất, đạo sĩ bước đến phía Vu Khánh, sóng vai bên nhau, khen ngợi, Vu đạo hữu có con mắt tinh tường, nhanh chóng nhìn ra chân tướng của đầu sông dài này rồi, Tiêu đạo hữu kém hơn nhiều đạo hạnh và tầm nhìn. Thiếu niên đạo sĩ trước mặt dùng sợi tơ vàng treo một cái bình hồng, sau lưng cổ áo cắm một nhánh đào, mỉm cười giải thích, người vào núi tu đạo, không cần kiêng kỵ tình dục. Thần tiên thực chất cũng chỉ như người thường, chỉ vì tâm phàm không kiên cố. Người phàm tục miệng lưỡi dục vọng, đẹp xấu mơ mộng gây ngăn cản, danh lợi vinh nhục như gông xiềng, tình yêu trần gian như một cái lồng giam, sống chết âm ti và trần thế lại là một quan hệ vững bền. Chỉ cần có người thông hiểu mất tâm, sợi dây xung đột sẽ chạm vào nhau như núi nặng. Một ngọn núi thả qua vạn ngọn núi chắn. Tất cả những gì gần gũi là lời nói ta không bằng láng giềng gần. Dám hỏi Vu đạo hữu thực sự thuộc dòng họ nào? Nghe đến đây, cuối cùng Vu Khánh mở lời. Đạo trưởng đoán sai rồi, ta không họ Lục, mà là họ Công Tôn. Đạo sĩ cười hỏi, Công Tôn đạo hữu có phải thuộc dòng Tây Kiếm Ẩn hay không? Có nguồn gốc sư thừa gì không? Vu Khánh với nét mặt phức tạp đáp, ta thực sự từng là một trong những người bị oan. Nhưng không phải thuộc dòng Tây Kiếm Ẩn, sau này phạm cấm, bị xua đuổi. Thân như bèo dạt, trôi nổi, mới bị Mã Khổ Huyền ở chân võ sơn mời mọc và có một trận giáp hẹn. Nhưng Mã Khổ Huyền lúc ấy không nói rõ gia đình mình, chỉ nói có một người cùng quê, cùng tuổi với nàng, vừa mới học quyền không lâu, sau này có thể sẽ gây rắc rối cho Mã Thị, để nàng tự mình xử lý. Lúc đó, Vu Khánh ước lượng mà không cảm thấy gì, một thiếu niên võ phu vừa mới bắt đầu luyện quyền, có thể làm gì? Vu Khánh hỏi, ngươi là ai? Đạo sĩ cười giải thích. Đã trở thành người du hành giữa chân trời, không cần phải dò hỏi nguồn gốc. Vu Khánh cười khúc khích, tại sao ngươi lại vừa hỏi về dòng họ chân thật của ta làm gì? Đạo sĩ nói một cách vô cùng tự nhiên, ở bên cạnh lâu sẽ quen, đạo hữu sẽ dần hiểu hơn, bần đạo luôn đối đãi với mình một cách rộng rãi, còn với mọi người thì nghiêm khắc. Đạo sĩ vỗ vỗ bình hồ lô, mời đạo hữu vào trong vỏ này, đừng hỏi bần đạo bình hồ lô này đang bán loại dược gì. Vu Khánh thuận miệng cười, chắc chắn không phải là thuốc hối hận. Đạo sĩ ngạc nhiên, đạo hữu thông minh, câu này thật chính xác. Nhưng cần phải có thuốc dẫn, muốn nếm hối hận thuốc, xin hãy sợ hãi lòng mình trước. Vu Khánh bèn không còn hứng thú trò chuyện nữa. Huyền bí thần thánh, vô cùng tỏ ra bí ẩn. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng khí thế kiếm tu lại như vậy, chỉ là một nhân vật nói năng tự nhiên. Trong trí tưởng tượng của nàng về vị đạo sĩ trẻ tuổi ấy, mong muốn có phần thuần khiết hơn, nên phải hành xử một cách quang minh chính đại. Chẳng hạn như muốn tìm cách báo thù Mã Thị, cứ việc giết chết dòng họ Từ Đường, sao cần phải giả đa giả thần, khiến người lạc giữa mênh mông. Vu Khánh liền nói, ta chỉ có một câu hỏi cuối cùng, sao lại giữ ta ở đây? Đạo hữu có thể không thẳng thắn giải thích điều gì chăng? Thiếu niên đạo sĩ cười, chúng ta, từ Lạc Phách Sơn, từng nói về một điều rất đáng suy ngẫm, Công Tôn đạo hữu có muốn nghe qua không? Đạo sĩ tự hỏi tự đáp, một người tu đạo chân chính, người hộ đạo lớn nhất chính là chính mình. Đạo sĩ ngồi xổm xuống, duỗi tay nắm một nắm bùn đất lớn, nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng bàn tay, lỏng ngón tay ra, bùn đất vụn rơi xuống. Nhưng trong quá trình đó, dường như họ bước qua một tầng lưới, riêng phần của mình ngừng lại ở độ cao không bằng, cái sàng có 7 tầng, càng cao, lưới càng lớn, vì vậy những viên bùn đất rơi xuống càng nhỏ, cho phép số lượng được dùng đến khả năng nhiều nhất, sinh ra yêu hận tình cừu, nở hoa kết trái, cây lớn thành ấm, lại gắn kết những sợi tơ rối rắm trong si mê, sự phức tạp của nhân tính, kéo tơ bóc kén, cuối cùng dựa vào lời nói, lòng dạ, ánh mắt, sắc mặt, động tác của các ngươi, tại nơi này mọc rễ, tồn tại vĩnh cửu, dựa vào những phép chia cộng trừ của con người, lại sắp xếp một lần nữa, nhường những điều sai lệch vì sự thuần khiết biến thành cái chân thật không thuần khiết, cho nên các ngươi đều là một hạt giống. Có thể là hạt giống rau, hoặc là hoa cỏ, cây cối. Giao cho các ngươi chính mình để quyết định ngày mai sẽ ra sao. Vu Khánh không thể không hỏi tiếp, ngoại giới đều nói ngươi có thể khắc chữ lên tường, là nhờ mượn trí tuệ của Trần Thanh Đô, hay mượn pháp của Lục Trưởng Giáo. Mỗi người nói một kiểu, mà ngược lại không ai nghĩ rằng ngươi chỉ dựa vào chính bản thân, chỉ với cảnh giới chân thật của mình, đã có thể hoàn thành chuyến đi man hoang này, lại còn không thể kiếm được đầu yêu nguyên hung trên thác Nguyệt Sơn. Ta không muốn hỏi về những nội tình này, chỉ muốn biết ngươi hiện tại đang ở độ cao nào. Đạo sĩ mỉm cười đáp, đây là một câu hỏi hay. Ngươi muốn biết cảnh giới của ta một tầng là gì? Ý của đạo hữu là, mặc dù ta đã trả lại cho lão đại kiếm tiên kiếm thuật, hay mượn pháp của Lục Trưởng Giáo, nhưng có lẽ ta đã âm thầm giữ lại tâm cảnh của họ. Cho nên dù ta hiện tại là nguyên anh cảnh hay ngọc pháp cảnh, nhận thức về thế giới này của ta vẫn dừng lại ở tầng 14, mà lại kế thừa truyền thừa của họ sao? Chính vì thế mà ta tạo ra những thủ đoạn ở đây, lại hiện ra không tương xứng với tự thân cảnh giới. Ý chí phàm tục thì theo vật mà chuyển, thánh nhân lại tùy tâm chuyển. Vu đạo hữu không hổ là xuất thân từ người rửa oan, kiến thức quả thật không tầm thường. Vu Khánh cúi xuống, nhìn lấy tháp cao ở tầng cao nhất, có vài viên đá nhỏ và một chút đất cát, có khả năng nào mà bọn họ trở thành đỉnh núi tu sĩ, tầng 14 hay không? Đầu đội hoa sen, mũ đội của đạo sĩ gõ nhẹ xuống bàn, trêu chọc nói, sau cùng là sao mà nhiều chuyện như vậy? Vu Khánh tự hỏi, cái thiên địa này rốt cuộc là cái gì? Đạo sĩ cười mỉm nói, thổ nhưỡng, nước chảy, không khí trong lành và ô uế, bốn mùa khí hậu biến chuyển, tất cả sinh linh, có thể được đếm bởi ức, tính bằng ngàn tỷ chữ viết hợp thành từ ngữ, câu cùng thiên chương, đại địa sơn hà, thành phố kiến trúc, có thể lên đến hàng trăm ngàn mà tính phù lục, và cũng có thể là các ngươi thất tình lục dục. Vu Khánh hỏi, cuối cùng một câu hỏi, có cực hạn nào không? Đạo sĩ trả lời, trời cao, biển rộng, vô số điều lạ lùng. Tâm bao la, pháp vô lượng, trong lúc này không có cùng tận. Vu Khánh lại hỏi, ngươi tìm đến ta, chỉ là cơ duyên trùng hợp, chỉ là một cuộc trò chuyện đẹp đẽ, khách khí mà thôi, không có gì có ý nghĩa cả. Đạo sĩ duỗi tay nắm một ít bùn đất khắp nơi, rồi hướng về Vu Khánh, tựa như từ trên người nàng lấy ra một hạt chói lọi bảo châu, giống như một vành trăng sáng, chậm chậm quay vòng. Ngươi có viên ngọc sáng đó, còn ta chỉ có một nắm cát đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không nói đến giá trị bên ngoài, chỉ nói ở phương thiên địa này. Ngươi và ta hãy nói về cách phân biệt sang hèn, cao thấp. Đây chính là tài năng mà trời sinh ra cho ta. Đạo sĩ đưa tay đánh tan tòa bảo tháp, đứng dậy chỉ vào đầu sông dài. Cuộc trò chuyện thật hợp ý, ta không ngại báo cho ngươi một bí mật. Để tỉnh táo lại, lòng sông Gốc Nguyên là một nhánh sông của Diêu Duệ trong thiên hạ man hoang. Một dòng sông dài rắn xanh, chính là một đầu kiếm thuật. Cần phải mài đi mài lại. Vu Khánh đứng lên, kiếm thuật đã thành, thì cùng ai hỏi kiếm? Đạo sĩ hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, cười nói, ngươi có muốn tiếp tục khám phá Bạch Ngọc Kinh không? Vu Khánh nghi hoặc, tiếp tục. Đạo sĩ không nói thêm, đi về phía núi xanh. Vu Khánh quay đầu lại nhìn, mây mù tan đi, núi xanh hiện ra rõ ràng, hóa ra là năm thành 12 lầu. Đạo sĩ bước đi, hai tay áo nhẹ bay theo chiều gió, bên cạnh hắn là các ký tự tím vàng hiện ra. Ở đó có linh thư bí ẩn, có cả ngọc từ bảo cáo, và cả những bài thơ cùng cổ văn. Ngày xuân tái dương, có tiếng chim kêu thương canh. Chậm rãi nói, trung tâm bị tuân thủ. Thời gian viễn cổ, có đạo đức thánh nhân từng nhìn thấy một loài chim như diều, mỏ nó mổ vào cây thì tỏa ra ánh lửa, Ngọc Tuyên Quốc kinh thành. Thẩm Khắc đứng bên ngoài cửa thành, lão tông sư nhận ra mình đang ở một chỗ khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Ra khỏi Vĩnh Gia huyện trong ngõ hẻm Mã Gia, chính là bức tranh này. Nếu như giờ đây tiếp tục đến kinh thành của chính mình thì sao? Trên đường cùng một khuôn mặt, Thẩm Khắc hơi do dự, không dám rời khỏi kinh thành. Đi hết nhà này đến nhà kia, đi dạo, ăn uống tại quán, tùy tiện bắt chuyện với mọi người, thậm chí giết người đều không có gì ngại ngần. Những người trong kinh thành, từ quan lớn đến thợ thủ công, các trưởng quỹ, người giúp việc, và các khách nhân, đều có một khuôn mặt giống nhau. Họ thân thể yếu đuối như một tờ giấy vụn. Thẩm Khắc không thể tin vào mắt mình, thậm chí ngồi xổm bên một xác chết, vươn tay chấm vào máu tươi, nếm thử, thật sự có mùi tanh. Cảnh này khiến Thẩm Khắc sởn tóc gáy, không khỏi mắng một câu, thật là kỳ quái. Sau đó, Thẩm Khắc muốn rời khỏi kinh thành, nhưng mỗi lần thử nghiệm, không quản là vượt tường hay qua cửa thành, chỉ trong chớp mắt lại trở về kinh thành, như bị quỷ đánh tường. Một tòa Ngọc Tuyên Quốc kinh thành lớn như vậy, Thẩm Khắc muốn tìm ra tấm gương mặt thứ ba, nhưng không quản hắn đi dạo thế nào, chạy như điên hay bay lướt, đều chỉ thấy một khuôn mặt. Một ngày trôi qua như một năm, con người không thể nhịn như vậy, Thẩm Khắc bắt đầu nghĩ đến việc tìm một công việc gì đó làm, chẳng hạn như mở quán dạy võ, hoặc trở lại nghề cũ trong hoàng cung, thậm chí là mở một cửa hàng tơ lụa. Những học viên hoặc khách hàng trong cửa hàng cũng đều như người thường, chẳng khác gì ngoài ngoại hình. Đáng thương cho lão tông sư, cứ thế ngày càng gầy gò, hình dáng tiểu tụy, ban đầu vẫn còn tỉnh táo, sau này lão đã hoàn toàn mất cảm giác, làm thợ đan che nứa, khám nghiệm tử thi, làm cả phu canh. Trong một cái kinh thành lớn như vậy, với hơn 200.000 người sinh sống bình thường, nhưng Thẩm Khắc lại giống như sống giữa một đám xác không hồn, như thể mọi người đã chết sống lại, hẳn đã không còn biết năm nay là năm nào, thỉnh thoảng từng mùa xuân, hạ, thu, đông trong kinh thành cũng trôi qua như một thứ tự, giữa một cái lạnh tuyết lớn, một lão nhân với gương mặt tiêu điều, ngồi ngây ngốc bên ngoài cổng thành trên cầu ngọc trắng. Thời gian dần trôi, lão càng ngày càng già đi. Có thể sắp điên rồi, một người đàn ông đội mũ vàng, mặc bộ áo xanh lơ mỏng, cười nói, Thẩm lão tông sư, giờ đây chúng ta đã là những người quen biết cũ rồi, gọi ngươi một tiếng Thẩm lão ca, không phiền chứ. Không thể không là một người gần đạt đến cảnh giới kim thân, ánh mắt vô cùng sắc bén, như dầu bông tuyết rơi xuống gần chậu than, tự làm tan đi bầu trời. Thẩm Khắc cứng đờ quay đầu, nhìn về phía người thanh niên tuấn tú. Lão nhân ở bên môi run rẩy, Trần Kiếm Tiên, rất mong cầu ngươi tha cho ta. Người đàn ông khoanh tay, nghiêng dựa vào lan can, lý do. Thẩm Khắc rất muốn khóc mà không có nước mắt, cầu xin nói, Trần Kiếm Tiên, chúng ta không có oán không thù, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Tại Vĩnh Gia huyện Mã Phủ, ta còn chưa từng có ý gây sự với Trần Kiếm Tiên, thậm chí những lời mạo phạm kia cũng không đáng nói tới. Trần Kiếm Tiên hà tất phải giam cầm ta ở đây, mỗi ngày chỉ chờ chết. Trần Bình An cười nói, ngươi và ta không có oán không thù không giả, nhưng mà ngươi lại kết oán với thế giới này rất sâu. Thẩm Khắc nghe vậy, trong lòng buồn bã, nước mắt đã mờ đục, nâng tay áo lên lau đi khóe mắt. Trong đời này đã học võ công, từ một thiếu niên đi vào giang hồ, đã khoảng một khoảng thời gian dài, Thẩm Khắc không dám tự nói mình tâm như tảng đá. So với luyện khí sĩ thì đạo tâm có phần cứng cỏi hơn, nhưng cũng tạm thời đã trải qua không ít trận đấu kỳ quái. Giờ đây hoàn cảnh là điều Thẩm Khắc không dám nghĩ tới. Như xa vào một giấc mộng không có quỷ vật ẩn hiện, tỉnh cũng không lên được. Trần Bình An nói, tốt, bấm ngón tay, đã nhiều năm như vậy trôi qua, vẫn còn dính víu lấy điểm mất nước long khí. Khó nói Thẩm lão ca còn đã từng giết qua hoàng đế không? Thẩm Khắc có chút chột dạ, miễn cưỡng cười khổ mà nói, chỉ là một thứ đồ vật nhỏ trong một cung nhỏ, không đáng giá bao nhiêu tiền. Trần Kiếm Tiên muốn cứ việc cầm đi, chặt rơi tay ta cũng đều đem đi, chỉ cầu Trần Kiếm Tiên cho ta rời bỏ cái nơi quỷ quái này. Trần Bình An hỏi, ngươi cảm thấy, trong tòa kinh thành này, có chỗ nào không hợp lý không? Có phần nào cần cải thiện không? Sự thật chưa hẳn luôn đi đôi với chính xác và hợp lý. Đôi khi sự thật cũng có thể phảng phất hơi thở kỳ quái, không có lý, đầy cảm tính, chứ không phải lúc nào cũng mạch lạc rõ ràng. Thẩm Khắc nghe câu hỏi và suy nghĩ, trong lòng tự hỏi, chỗ nào không hợp lý? Trần Kiếm Tiên, lão nhân gia có thể tự hỏi chính bản thân, chỗ nào là hợp lý đây? Trần Bình An cười đáp, theo một võ học tông sư mà bàn về chuyện này. Có vẻ như ngươi đang ép người vào thế khó rồi. Trong một đất nước đông đúc, vào một ngày tuyết rơi lớn, chim muông khó kiếm, dưới cầu dòng nước chảy đã đóng băng, ánh sáng lạnh lẽo đến từ trên cao. Sau một lúc trầm ngâm, Trần Bình An lên tiếng, cho rằng người tốt thì sẽ có báo đáp, kẻ ác thì cũng phải nhận quả báo. Thẩm Khắc, ngươi cảm thấy lý luận này đúng hay sai? Chưa kịp để Thẩm Khắc đáp lại, từ nay trở đi, tất cả cư dân trong thành đều biến thành khuôn mặt của Thẩm Khắc. Kẻ ác sẽ phải nhận quả báo từ kẻ ác. Kẻ ác và kẻ ác, chính là một. Thẩm Khắc quay đầu nhìn lại, thấy vị tiên nhân áo xanh đã xuống cầu, quay lại nhìn Thẩm Khắc và cười nói, nếu võ học chỉ là kỹ thuật giết người, thì ngươi chẳng phải thích giết người sao? Trong cả thành này có hơn 200.000 người, luyện khí sĩ không nhiều, đại đa số không vượt quá 5 cảnh. Ngươi có thể dễ dàng kết liễu đủ loại người mà không cần phải ra tay quá nhiều. Chỉ có điều, một phiền phức chính là những người mặc giáp ngọc tuyên quốc, bọn họ có thể có năng lực sát phạt. Vì vậy Thẩm lão ca cần tìm mấy thanh binh khí dễ sử dụng, động tác phải nhanh, không cần quá sắc bén nhưng phải bền chắc. Đến lúc giết chóc, có thể ngươi đã thoát khỏi nơi này. Khi Thẩm Khắc nghe những lời này, hắn bàng hoàng nhận ra rằng cả tòa thành giống như đã được xếp thành một trang giấy, cuối cùng mặt đất thành phố biến thành một quả cầu tròn, bên trong chứa đủ loại nhân vật đang chen chúc đổ về hướng Thẩm Khắc, như thể tất cả đều có thù hằn sâu sắc. Trong quả cầu tròn đó, không phân rõ đâu là bông tuyết từ trời rơi xuống, mà chỉ đơn giản là những hình ảnh hiện lên. Trong tuyết, không còn tìm thấy dấu chân của Kiếm Tiên, chỉ hình như có những âm thanh như cất cao tiếng hát, lẫn trong những bông tuyết bay bổng. Như thể có một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo âm thanh vang vọng. đời sống qua đi nhàn nhã, nhắm mắt nằm ngủ thêm một chút, chăm sóc bản thân, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, bốn mùa đều sáng tỏ tốt đẹp, những nỗi sầu cũng chẳng thể làm gì hơn. Những nỗi sầu này như một cái tên dám ấn chuông cửa xâm phạm, một cách tức giận và lần nữa. Trong một ngõ hẻm thuộc Mã Thị, cảnh tượng trước mắt khiến Bồ Liễu phải thốt lên kinh hãi. Chiếc áo và trang sức của phu nhân còn lấn át hơn cả dáng vẻ thanh thoát của người phu nhân cao quý. Bà ta dùng cả sức mình nắm chặt tấm lụa trắng, không ngừng chửi rủa, độc địa, trong khi người đàn ông chỉ còn biết cầu xin tha thứ. Tần Tranh căng mình, dùng ngón chân chạm đất, cổ Mã Nham bị siết chặt để lại vết đỏ. Kết quả, Trần Kiếm Tiên đã từ chối đề nghị của Bồ Liễu, ra lệnh cho cặp vợ chồng đứng thẳng trên nền gạch, hạn chế một cách đau đớn. Bà lão không dám không nghe lời, đành phải nghe theo chỉ thị, đứng dưới chân cặp vợ chồng, lấy đi những viên gạch xanh và đào ra hai cái hố nhỏ. Hố không lớn nhưng cũng không cạn. Trần Bình An lại bảo đào thêm nhưng có thể tiến hành từ từ. Bà lão lại tiếp tục đào như trong một cuộc huyệt mộ. Trần Bình An tựa vào vách phòng bên cạnh, thả lỏng hỏi, Mã Thị sao lại góp nhặt âm đức, lừa dối qua ải bên thành Hoàng Miếu? Là quỷ vật Khương Quế hay cái lão nhân cầm thùng phân chỉ điểm? Bà lão ngồi xổm trên đất tiếp tục bận rộn, cung kính trả lời, theo lời Kiếm Tiên, ta đã điều tra qua vài lần về vị thục phu tử trong Mã Phủ. Khương Quế dù là quỷ vật nhưng kiến thức cũng không phải sâu sắc, thực chất cũng không thể chỉ dẫn Mã Thị đến những việc bí mật như vậy. Ta đoán chắc là do hiệp lực của trùng xưởng mà ra, Mã Phủ chỉ là một bên cung phụng, như lão nhi, ta cũng không làm rõ. Chỉ là Bồ Liễu không dám hỏi thăm bất cứ điều gì, cặp vợ chồng Mã Thị diễn ra ở đây. Nếu trực tiếp hỏi họ có phải tốt hơn không? Bà lão trong lòng vẫn không có cách nào thoát khỏi. Trần Kiếm Tiên không phải là người đọc sách sao? Sao lại dùng tâm tư hiểm độc như vậy? Bà lão nhanh chóng cố gắng xua tan đi những ý nghĩ không nên có. Chuyện đã đến mức này, bản thân mình không thể sống mà còn tiếp tục nói gì. Trước đây chỉ có cảm giác một tòa Mã Phủ chứa đầy khói đen chướng khí. Sao lại không nghĩ tới thực sự là một nguy hiểm, cạm bẫy đầy rẫy? Cặp vợ chồng Mã Thị tự nhận đã ẩn thân ba phong phi kiếm truyền tin, riêng gửi đi cho Hoàng đế Tiết Thị Ngọc Tuyên Quốc, kinh sư thành Hoàng Miếu cùng thần núi Lộc Giác Sơn, để duy trì trật tự. Bà lão Bồ Liễu cũng xác thực rõ ràng, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng tiếc thay bị Trần Kiếm Tiên chặn lại, bà ta đã cầm ra 6 phong mật thư. Trần Bình An ngồi cạnh bàn, từ tốn nghiền ngẫm, giúp khoanh lại các nhận xét bằng bút đỏ, đánh bóng từ ngữ, cân nhắc nội dung, và cuối cùng lại viết thêm 3 phong thư. Trong truyền thuyết, những tiên nhân sống đạo, thần thông quảng đại, một tay có thể gói gọn cả vũ trụ. Nhưng một khi sự việc này xảy ra, Khâm Thiên Giám và Kinh Sư Thành Hoàng sẽ nhanh chóng phát hiện ra dị tượng tại Mã Phủ huyện Vĩnh Gia. Cho nên đến giờ bà lão vẫn không nghĩ ra Trần Bình An rốt cuộc đã cắt đứt sự kết nối với thiên địa như thế nào. Trần Bình An cười nói, ngươi không hiểu về trùng xưởng làm những công việc tạp dịch, nhưng lại nhìn hiểu nữ đầu bếp Vu Khánh chứ. Bà lão ngạc nhiên, Trần Kiếm Tiên không nói đến người nữ nhân đó, người đốt những món rau xanh thì chứ gì. Trần Bình An nói, chỉ có nàng mới là người mà Mã Khổ Huyền đã mời đến, những người khác đều không đáng tin cậy. Bà lão tò mò hỏi, thưa Kiếm Tiên, có phải Vu Khánh là vị phi thăng cảnh hay không? Nếu không phải là một vị phi thăng cảnh, làm sao có thể ngăn cản việc báo thù của Trần Bình An? Ngươi còn dám nghĩ tới chuyện đó? Trần Bình An lắc đầu cười, Vu Khánh cũng như ngươi, là Nguyên Anh cảnh. Hơn 20 năm trước tại Bảo Bình Châu, chỉ có vài người ở cảnh giới Nguyên Anh, không phải là những kẻ nhỏ bé, khả năng sẽ gây ra sóng gió lắm. Bồ Liễu đào hố như đang khoan nước, chiều sâu đã đầy đủ, bà lão dùng khóe mắt đánh giá người phụ nữ đối diện. Giờ phút này tình thế thật sự không ổn, chỗ tàn nhẫn này không chỉ giết người, mà cặp vợ chồng ấy, chắc chắn một trong hai người sẽ phải chết. Có thể đó là Mã Nham hoặc Tần Tranh tự kích thích bản thân đi đến cái chết, không quan trọng sớm muộn ra sao, cùng nắm tay nhau, họ sẽ không trách nhau nữa. Chỉ có điều có một tình huống gây rối hơn, một người phải siết chặt lấy người kia, trong trường hợp này, trên đường xuống suối vàng, bản thân sẽ oán Trần Bình An nhiều hơn, hay còn lại oán nhau như giữa cặp vợ chồng. Mã Nham hung ác, bất kể là nam hay nữ, trong thân thể nặng nề lại càng tràn đầy sức mạnh, chân hắn dẫm xuống lòng đất và bắt đầu kéo những sợi lụa trắng về phía mình, kéo người phụ nữ cao lên. Tần Tranh dần dần bị treo lên, hai chân không chạm đất, người phụ nữ nghẹn ngào, mắt rưng rưng, những cử động của nàng dần yếu đi, và cuối cùng không còn một âm thanh nào. Trần Bình An chỉ nhìn mà không nghe thấy gì, người phụ nữ sắp chạm tới cây xà ngang vô hình kia, liền như vậy rơi vào tình trạng treo cổ tự vẫn. Mã Nham đứng trong cái giếng, hai tay gắt gao nắm lấy sợi lụa trắng, chỉ lộ ra cái đầu, chân hắn nhón lên. Bà lão nhẹ nhàng hỏi, Trần Kiếm Tiên, có cần xuống thêm 2-3 thước nữa không? Trần Bình An hai tay lồng vào tay áo, tựa vào cửa lớn, bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn cái chết của người phụ nữ, lãnh đạm nói, không cần, chờ từ từ gần nữa là được, nghe nói lúc còn trẻ Mã Nham cũng từng nung đồ sứ, xem thử sức lực cánh tay hắn thế nào, có thể trụ được bao lâu. Bà lão im lặng không lời, Trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, cuộc đời trước bà đã gây ra nhiều lỗi lầm, giờ đây mới lại lọt vào khu vực Mã Phủ để đối mặt với những kẻ trả thù. Trần Bình An hỏi, Bồ Tiên Sư, trong cuộc sống này thấy hình phạt tàn nhẫn nhất là gì? Bà lão nhẹ nhàng đáp, có một hình phạt là bóc tách linh hồn ra như vặn dây thừng, sau đó làm tim thành đèn, thắp một ngọn đèn dầu. Có thể khiến tu sĩ chỉ cầu nhanh chóng ra đi. Trần Bình An gật đầu, tại Bắc Câu Lô Châu trong quỷ vực cốc, ta đã tận mắt chứng kiến. Ánh sáng đèn trong nước rất thấm thía, thảm thương không thể ngắm nhìn. Bà lão nói, còn có một hình phạt là sử dụng nước trên núi giam giữ, ép buộc phá đi một hai khí phủ làm đường giao thông, cho linh khí chảy vào trong, hình thành dòng nước lũ chảy ngược trong cơ thể, ảnh hưởng đến không gian và thân thể, khiến cơ thể bị sưng lên, sinh ra từng vết nứt trong hồn phách. Lúc này khí huyết sôi trào, kinh mạch đứt đoạn, gân cốt nứt vỡ. Nghe nói những người tu yêu thích sử dụng phương pháp này để đối phó với những thân thể ngưng tụ thuần khiết của võ phu. Trần Bình An nói, loại chết này có điểm tương tự với loại hình phạt chặt chém ở quê nhà của ta. Tiền bối càng thấy nhiều, xin hãy cho biết thêm một số môn đạo nữa. Bà lão nào dám lần dở giấu kín, lại kể cho Trần Bình An nghe 7-8 loại hình thức tàn nhẫn trên. Trần Bình An lắng nghe rất chăm chú, đợi đến khi bà lão miêu tả xong, mới cười hỏi, tất cả chỉ là nghe từ miệng người khác sao? Hay là từng trải nghiệm bản thân rồi? Bà lão ngại ngùng nói, nghe nói, đều chỉ là nghe nói. Có người không có tâm nhân tính, mới sẽ khó phân biệt người với quỷ. Có cảnh giới mà không có đạo hạnh, lấy gì mà xem như tiên phàm khác đường. Trần Bình An nói tiếp, nghe thì không bằng thấy, thấy thì không bằng tự mình trải nghiệm. Một lúc nào đó mà ngươi trải nghiệm hết thảy những hình phạt này, bồ liễu như quay cuồng, nhưng lại kém cả một nhát đốc. Trước kia ở trong phòng chịu hình phạt thiêu sống dằn vặt thân thể, lẫn hồn phách đã rất đau khổ, nhưng không biết làm thế nào để chịu đựng được những hình phạt này. Trần Bình An chỉ nhếch khóe miệng, tiền bối sống rất lâu. Sao còn không buông bỏ được như vậy? Bà lão thở dài, Trần Kiếm Tiên, lão thân đã lớn tuổi rồi, gan cũng không lớn, nhất là rất tiếc cuộc đời này. Trần Bình An nói, được, cho Tần phu nhân buộc vài viên gạch dưới chân. Bà lão nhanh chóng phụ giúp treo cổ người phụ nữ bằng những viên gạch, với cách này, tựa như treo cổ tự vẫn nhưng nặng nề hơn mã nham. Trần Bình An hỏi, nếu ngươi còn có thể sống và rời khỏi Mã Phủ, có điều gì dự định không? Bà lão thận trọng nói, tìm một nơi yên tĩnh, ẩn mình và trung thực tu hành. Trần Bình An cười đáp, vậy ở Mã Phủ thì có gì khác biệt? Khó mà nói rằng ngươi không trung thực tu hành ở nơi này. Bà lão dò hỏi, xin thỉnh giáo Trần Kiếm Tiên. Nếu lão thân theo lời ngài mà đi tới một am ni cô, cạo tóc tu hành, lão thân sẽ không trái lại. Ngươi có thể đi thanh lâu làm cái tú bà không? Điều đó đâu có gì khó, dẫu sao cũng là thanh luyện trong hồng trần. Nhưng khách làng chơi chẳng phải muốn ngươi tiếp khách hay sao? Bà cũng chỉ nhẫn nại mà thôi. Trần Bình An lắc đầu. Bà lão rằn rỗi tâm tư. Trần Bình An hỏi, cảm thấy như đang hỏi đường người mù hay là gõ chuông xem đẽ. Bà lão lúng túng, không biết trả lời ra sao. Hai bên dần trôi qua thời gian, bà lão rụt rè bảo, Trần Kiếm Tiên, họ đều đã bị treo cổ rồi. Trần Bình An nói, vậy thì ngươi hãy bắt lấy linh hồn của họ. Bà lão nhẹ nhàng nhắc, Trần Kiếm Tiên, trong phòng bên có người chết, tin chắc kinh sư Thành Hoàng Miếu sẽ rất nhanh biết rõ tình hình bên này, quỷ sai sẽ đến gấp, nếu như bị phát hiện thì sao? Huống chi vào ban ngày thì địa phủ lại có một vị thần chịu trách nhiệm tuần tra. Phong đô địa phủ phải công bằng, nhưng chẳng bao giờ ghi thù hận hay thể diện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An nói, bọn họ biết cũng không vào được. Bồ Liễu không dám nói thêm câu nào. Sử dụng phương pháp địa tiên, bắt được Mã Nham và Tần Tranh hồn phách, hai thân thể lơ lửng ở trong phòng. Mã Nham cúi đầu không dám nhìn phụ nhân, còn Tần Tranh thì chăm chú nhìn vào lòng dạ tham lam. Trần Bình An cười nói, người đều đã chết, kết quả vẫn không thể tiến vào kinh sư Thành Hoàng Miếu, không thể ghi danh vào phong đô, phải chăng có cảm giác chết không đáng đắt giá nữa sao? Bồ Liễu nhỏ giọng hỏi, Trần Kiếm Tiên, lão thân có nên đốt họ thành đèn, hay là gửi vào nhà tù nước? Đã lên thuyền giặc thì có thể không làm, nhưng đã làm thì phải rút hết. Trần Bình An nói, giết người không thấy máu, chẳng khác gì ăn mì không có tỏi, cuối cùng thiếu đi điểm ý nghĩa. Bà lão ngạc nhiên. Trần Bình An rời khỏi căn phòng, bước đến nơi chứa củi tìm một cái đao, tay cầm một chiếc đinh sắt, quay về nhà chính, nhanh chóng bổ lên bàn ghế, động tác thành thạo, làm thành hai cái quan tài. Bà lão càng nhìn càng mơ hồ. Trần Bình An cho phép bà lão kéo đứt sợi lụa trắng, một nhét ở không trung, hai cái thi thể, một cái rơi trên mặt đất, một cái thì ngã nhào xuống. Bà lão nhăn mặt, không dám lên tiếng. Trần Bình An tiến đến cửa, nhìn ra ngoài trời. Bà lão sao xuyến nội tâm, bắt đầu hít thở sâu và tập trung tinh thần. Trong hai chiếc quan tài phát ra tiếng động, những tiếng đấm dữ dội, động tĩnh dần nhỏ lại, cũng có tiếng móng tay cào qua gỗ. Thời gian trôi qua, bà lão càng cảm thấy tim đập thình thịch, bao lâu rồi? Dù cho Hoàng đế Ngọc Tuyên Quốc có đứng ngoài bàn tay chỉ đạo, cho dù Lộc Giác Sơn huy động quân lực, lại không thể chỉ trông chờ vào trò hề như vậy, nhưng tại sao bên phía thành Hoàng Miếu lại không có nửa điểm động tĩnh? Trần Bình An cười nói, núi bên trong một giáp trên đời đã ngàn năm, nay lại gọi một ngày bằng một năm. Bà lão ma dẫn lối quỷ hỏi với giọng điệu lạc lõng, ngươi thật là Lạc Phách Sơn vị Trần Kiếm Tiên kia sao? Trần Bình An đáp lại, ngươi biết rõ Lạc Phách Sơn Trần Kiếm Tiên là ai không? Bà lão rên rỉ, thở dài. Đôi vợ chồng kia bị tội, nàng thì cảm thấy rất phiền lòng. Trần Bình An đi tới cửa sân bên kia, mở cửa thì thấy hạnh hoa ngõ hẻm. Dù được gọi là hạnh hoa ngõ hẻm, nhưng thực chất nơi đây không trồng cây hoa hạnh, không biết vì sao lại có tên như vậy. Rất nhanh, một lão nhân dáng vẻ già nua xuất hiện, nhìn Trần Bình An bên kia cánh cửa, dường như lão đang xác nhận một điều gì, không biết có phải là ảo giác hay không. Thực ra, lão nhân đã ở trong huyện quỷ này ít nhất vài chục năm, chỉ biết hạnh hoa ngõ hẻm Mã Lan Hoa, đều đã trở thành lão bà mối từ khi còn là người phụ nữ trẻ. Trần Bình An hỏi, ngươi có phải là trùng xưởng, là thánh nhân tiền nhiệm đã trấn giữ Ly Châu Động Thiên trong thời kỳ trấn nhỏ, hay là còn sớm hơn nữa? Ngươi đã từng thấy ánh mắt của Mã Lan Hoa, dường như có quen biết cũ. Có từng đến trấn nhỏ này nhiều lần không? Sa Đao người trùng xưởng bình tĩnh trả lời, coi như là thật không thể nước giếng không phạm nước sông. Trần Bình An cười nói, ngươi nói ít đi vài câu để lừa gạt kẻ ngốc, chỉ cần ngươi giúp đỡ Mã thị vợ chồng vô tâm làm việc thiện, chúng ta có thể tính sổ rồi. Trùng xưởng không phủ nhận sự việc này. Phong Đô Minh Phủ có một luật sắt, có tâm làm thiện thì cũng không được thưởng. Như vậy, vợ chồng Mã Thị muốn chết đi rồi được đảm nhiệm quan vị thành Hoàng Miếu, chỉ dựa vào trí tuệ và thủ đoạn của bọn họ, cơ bản là điều không thể mà thôi. Trùng xưởng nhìn vào bên trong nhà, trầm giọng nói, Trần Bình An, quân tử có chỗ làm có chỗ không làm, ta khuyên ngươi nên dừng lại. Trần Bình An quay đầu nói, Bồ Liễu, ngươi không phải luôn cảm thấy không nhìn ra nội tình của trùng xưởng sao? Nếu đã không nhìn ra, thì hãy cứ làm theo ý mình. Bà lão do dự khi tiến tới cánh cửa này. Trần Bình An ngồi ở cửa ra vào. Ta đoán hắn là một vị kim đan cảnh Sa Đao người, đến nỗi trùng xưởng có phải là kiếm tu hay không, thì để ngươi xác định đáp án rồi. Mới nghe nói có khả năng là Mặc gia Sa Đao người, Bồ Liễu liền căng thẳng, đến khi nghe hắn còn có thể là kiếm tu, bà lão bỗng như mất cả hồn, sắc mặt xám xịt như cha mẹ vừa qua đời. Trần Bình An cười nói, đã tính rồi, thì không nhường ngươi gây thù hằn nữa, phiền lòng cũng có giới hạn. Bồ Liễu nghe câu nói hòa nhã ấy, không những không thấy nhẹ nhõm, mà trái lại càng thêm căng thẳng. Trong khoảnh khắc, một bóng dáng trong bộ trang phục màu xanh nhẹ nhàng bay lên như sương khói. Trong tích tắc, Trần Bình An đã vươn tay giữ chặt đầu trùng xưởng, đè hắn dựa vào vách tường, khiến hắn không thể động đậy. Trần Bình An nâng cánh tay lên, năm ngón tay như móc, trực tiếp rút ra bản mệnh phi kiếm của vị Sa Đao người này từ chỗ khí phủ, đồng thời dùng hai ngón tay kẹp lấy chuôi phi kiếm. Trùng xưởng cảm thấy cái ót mình đập vào tường tạo ra một lỗ hổng, một bản mệnh phi kiếm đã bị đối phương dùng một cách khó tưởng tượng để bóc ra, khiến hắn thất thần ngay lập tức. Trần Bình An híp mắt nói, phẩm chất không sai. Đặt trong kiếm khí trường thành, có thể tránh nắng hành cung bình cái ất trung. Bồ Liễu ngơ ngác nhìn về phía những biến cố xảy ra. Một vị kim đan kiếm tiên, lại còn có một tầng thân phận Mặc gia. So với Trần Kiếm Tiên thì như gà con so với rồng, chênh lệch rõ ràng, nhưng trùng xưởng sao có thể chống đỡ một hai. Trần Bình An hỏi, tên phi kiếm là gì? Trùng xưởng chậm rãi nói, Ác Thụy. Trần Bình An chợt tỉnh ngộ. Người là Sa Đao người này, làm được một tay mua bán. Những người con cháu của Mã Thị, có mấy người thực sự có cơ hội nhận được triều đình ban thưởng Thụy Hào. Trùng xưởng nói, Trần Sơn chủ dựa vào cảnh giới, chăm không có cấm kỵ, có chỗ dựa thì không sợ gì sao? Trần Bình An hỏi, riêng Thụy Tính có tính không? Trùng xưởng lắc đầu. Trần Bình An thốt lên một tiếng, vậy thì ta nhìn lầm rồi. Chuôi phi kiếm này phẩm chất rất thấp, cũng không thể vào đỉnh tránh nắng hành cung bính bậc. Trùng xưởng nói, ta rất rõ Trần Sơn chủ là kiếm khí trường thành đời cuối ẩn quan, chịu trách nhiệm trấn thủ tránh nắng hành cung, vì thế không cần nhắc lại thân phận này với ta, không thể dọa được ta. Ngươi nói như vậy có ý nghĩa gì? Chúng ta đều là kiếm tu, có cần phải dùng lời nói để dọa nhau không? Trần Bình An dùng hai ngón tay tăng thêm lực, phi kiếm Ác Thụy bên trong suýt đứt gãy, cùng với đó là đại đạo liên quan đến kiếm tu trùng xưởng, điều đó khiến hắn phải chịu đủ sự khổ sở. Sắc mặt trùng xưởng thay đổi. Trần Bình An cười nhẹ nói, lão tổ tông năm đó ở bên kia tường, đã từng hù dọa Ly Chân và Lưu Bạch những kiếm tu, chọc họ một trận cho vui, mà ngươi còn đang ở Mã Phủ làm việc nữa. Trùng xưởng nhìn vào chuôi phi kiếm, thấy đã xuất hiện một vết nứt. Trần Bình An nói, ngươi nhắc đến kiếm khí trường thành và tránh nắng hành cung, chính là nhắc nhở ngươi cách tự cứu. Chẳng hạn như nếu ta nói một câu, đã từng đi qua kiếm khí trường thành. Trùng xưởng đáp, lúc trẻ tôi đã đi qua. Trần Bình An nhất thời nghẹn lời, im lặng một chút, rồi mắng một câu. Trùng Xưởng hỏi, ẩn quan đại nhân thì không xác thực một chút thật giả sao? Trần Bình An không muốn nói nhiều, chỉ buông tay ra, trả lại phi kiếm. Trùng Xưởng thu hồi phi kiếm vào trong bản mệnh khí phủ để tu dưỡng, sau đó từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược, ném vào miệng nhai chậm rãi, sau đó nói, nhớ lại Mễ Dụ lúc đó còn là nguyên anh cảnh, có cái biệt hiệu Mễ Ngang Eo, từng ở chiến trường thấy qua hắn ra kiếm, tiếng tăm thực sự truyền đi như lời đồn. Trần Bình An vẫy tay, chuyện này về sau hãy nói, ngươi có thể rời khỏi Ngọc Tuyên Quốc kinh thành, đến nỗi Hạnh Hoa ngõ hẻm Mã thị thiếu ngươi sổ sách, về sau nên như thế nào đòi nợ, ngươi tự mình nhìn mà xử lý. Trùng Xưởng hỏi, chỉ vì tôi đã đi qua kiếm khí trường thành, mà Trần Kiếm Tiên lại biến thành kẻ nói chuyện tốt như vậy sao? Trần Bình An cười đáp, lão tiền bối miệng lưỡi như thế này, ở kiếm khí trường thành chắc chắn từng chịu đánh a. Trùng Xưởng chỉ nói, sau này còn gặp lại. Trần Bình An trả lời, không cần. Trùng Xưởng nhìn về phía hai bộ quan tài bên trong nhà. Trần Bình An hỏi, ngươi chuẩn bị giúp cầu tình sao? Cũng không phải là không được, ngươi Trùng Xưởng đã từng đi qua kiếm khí trường thành hai lần sao? Trùng Xưởng nói, nếu như không nhớ lầm, bên quê nhà ngươi đã từng có một lão nhân thường hay dọa trẻ con, nói trước đây rất lâu việc hầm lò, nếu như gặp phải nhiều chuyện không thuận, sẽ đem một cặp nam nữ tế hầm lò, dựa vào cái này nung tạo ra một vật hầm lò, sẽ càng sáng rõ. Trần Bình An cười đáp, không hổ là người đã trải qua kiếm khí trường thành. Trùng Xưởng ngơ ngác, đáng tiếc không thể nói chuyện với lão đại kiếm tiên. Sau đó, Trùng Xưởng rời khỏi trấn nhỏ, nhưng không phải quay về chỗ lụa đen ngõ hẻm Mã Phủ, mà là đến một ngõ hẹp gần huyện Vĩnh Gia. Còn bên Hạnh Hoa ngõ hẻm, hai người Mã Nham và Tần Tranh một lần nữa sống lại, bị Trần Bình An nắm lấy cổ, kéo đi ra ngoài trấn nhỏ tới một cái hầm lò vàng ngỗng, rồi tùy tay ném vào trong hầm lò lửa. Giống như Tiêu Hình bật mí thiên cơ cho Vu Khánh, Trần Bình An thực sự tập trung vào việc xây dựng một loạt huyễn cảnh thiên địa, thô sơ và giản lược chia thành chính sách cùng phó sách. Chẳng hạn như Trần Bình An lại xây dựng một tòa kiếm khí trường thành. Đây là nơi Trần Bình An tự mình nhiều lần ghé thăm. Ngoài thành phố, ngoài thành kiếm tiên nhà riêng, vẫn hoàn toàn rõ ràng. Nhưng nơi này chỉ có phủ đệ mà không có người. Hòe Hoàng huyện thành, nhưng lại thiếu đi ba địa phương, Nê Bình ngõ hẻm, Cũ Học Thục, Dương Gia tiệm thuốc. Một tòa phòng theo Bạch Ngọc Kinh. Bắc Câu Lô Châu quỷ vực cốc địa giới, còn một chỗ là Bắc Câu Lô Châu tiên phủ di chỉ, chủ yếu chỉ có một số đỉnh núi đạo quán. Nơi này được Trần Bình An đặt tên là Đi Đỉnh 6, một tòa Ngọc Tuyên Quốc kinh thành. Nơi đây xây dựng đương nhiên muốn quy công điêu khắc đạo sĩ Ngô Đích. Mấy chỗ này đều ở chính sách này hàng. Chính sách thiên địa tổng cộng có 36. Trước kia đi cùng tiểu mạch du lịch Đồng Diệp Châu trấn Yêu Lâu, từng kiến thức qua 12 phiến ngô đồng lá gánh chịu 12 tòa huyễn tượng thiên địa. Những này đều thuộc về phó sách thiên địa, tổng cộng có 72 chỗ. Quy mô lớn nhất là cái tòa ôm có 5 thành 12 lầu phòng theo Bạch Ngọc Kinh. Chỉ là tạm thời còn rất thô ráp, chiếu theo ngôn ngữ trong nghề nói, chính là một mắt giả. Chiếm đất nhỏ nhất là cái tòa mà Trần Bình An cùng Lục Trầm so tài diễn kỹ Lữ Công Tử, bởi vì không gian nhỏ hẹp nên càng lộ ra lớn mở, so với bút tích thực tế còn thật hơn. Một chỗ là ở ven Hồng Hạnh, bên bờ sông chợ cá, trong đêm động phòng hoa trúc. Mã Bích nâng lên vị phượng mũ khăn quàng vai người đẹp đỏ khăn voan, hắn kỳ thực biết rõ, huynh trưởng Mã Xuyên cũng yêu thích nàng, nhưng nàng lại thích chính mình, chuyện này thật không thể khiêm nhường. Huynh đệ kết thành một phường mở ra một nhà võ quán, ngoài việc mở quán thu đồ kiếm điểm bạc vụn, không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, họ còn sẽ luân phiên áp tiêu, trải qua mười mấy năm dốc sức làm, riêng mình kiếm được phần nào của cải. Kỳ thực, những năm gần đây hoàng đế hoa mắt ù tai, ngoại thích nắm quyền, bán quan bán tước đều công khai ghi giá. Dân chúng lầm than, bên ngoài đi giang hồ không hề nhẹ nhõm, đồng hành thường có câu chuyện chết chóc, đường chết đường chôn cất thảm đạm. Mã Xuyên trong lần áp tiêu trước đó, đi tới nửa đường đã phải quay về phủ. Những người cùng đi đều như mất hồn, nguyên lai bọn họ đi ngang qua hai thôn quê. Khắp nơi đều là thi hài, mà điều rõ ràng là bị vũ khí sắc bén giết chết. Đừng nói huynh trưởng Mã Xuyên bị sợ hãi đến bế tắc, mà Mã Bích chỉ nghe được những điều này thôi, da đầu đã tê. Điểm mấu chốt là theo cách nói của huynh trưởng, nhìn những xác chết không ai thu dọn. Đánh giá ra đám phỉ nhân ra tay cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt đối không phải bình thường mã tặc. Huynh đệ âm thầm thảo luận, cảm thấy cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi thành phố này. Dù sao quê nhà vẫn có câu ngạn ngữ, nhỏ quá loạn tránh thành, lớn quá loạn tránh quê. Dù cho đời này nói lại có loạn, cũng không đến nỗi loạn đến mức khói lửa nổi lên bốn phía. Chiến tranh loạn lạc gây ra nông nỗi a. Trời đất, một chi đội xe đi hướng phủ thành, đương nhiên là đi trên quan đường. Một đám thanh niên trai tráng võ quán đi theo. Tiêu đầu là một lão nhân gọi là Thẩm Khắc, một nhánh mưa tên đột ngột tới, chỉ trong chốc lát đã xuyên qua đầu Thẩm Khắc, trong ngày thường mười mấy thanh niên trai tráng không thể gần gũi lão nhân tại chỗ mất mạng, ngã xuống lưng ngựa. Từ quan đường nơi xa xuất hiện một đội quân mũ áo giáp tinh lương chặn lại, có người ngồi cao trên lưng ngựa, theo túi đựng tên lại vê lên một nhánh mũi tên, kéo cung như trăng tròn, xa xa chỉ hướng Mã Bích, dường như bên cạnh có một ngựa nói rằng, lần này bắn tên đều không nhắm chuẩn đầu lâu hoặc lồng ngực, nhiều mũi tên chỉ nhắm vào bụng hoặc chân Mã Bích và nhóm người. Theo sau, đội quân tinh kỵ phi nhanh mà tới, hoặc là rút đao bổ lên, hoặc là cầm giáo dài đâm chúng, lòng bàn tay vẫn cố ý không tạo thành vết thương chí mạng. Mã Bích bị một đao chém vào vai, khiến cánh tay hắn bị chặt đứt hoàn toàn. Trong chốc lát, máu tuôn ra như suối, Mã Bích lảo đảo thân hình. Hắn vừa kịp nhìn thấy huynh trưởng Mã Xuyên bị đâm thương vào háng, bị kẻ cầm thương cưỡi ngựa to lớn kéo đi xa mấy trượng. Mặc cho Mã Bích còn sót lại cánh tay, hắn lại bị kẻ cầm cung ngựa giỏi thứ ba túm chặt tóc và tay, khiến Mã Bích hai chân cách mặt đất, bị kéo đi ngược lại. Hắn nhìn trời xám xịt, những kẻ xem mạng người như cỏ rác, bọn quan quân. Hắn thầm nghĩ, trước khi chết, Mã Xuyên chỉ còn một ý niệm, nếu như trên đời này thật sự có quỷ vật tồn tại thì tốt biết bao, hắn chỉ cần biến thành lệ quỷ, nhất định phải theo chúng mà báo thù. Đầu đội mũ trắng, người gọi là Xuân Ôn, mặc áo xanh, có vẻ mặt đờ đẫn. Nàng cùng với bà lão cưỡi ngựa đến chỗ nghỉ chân. Kết quả, nàng thấy một người đang thu dọn bát đĩa, là một phụ nhân, và người ngồi bên bàn đang âm thầm khóc lóc. Mã Xuyên nhận ra nàng, và thấy rằng phụ nhân của hắn không giống như hình dáng của chính mình. Nếu như cùng nhau đắp chăn lớn mà ngủ. Nghĩ đến đó, lòng Mã Xuyên dâng trào chút phẫn nộ, hắn bắt đầu tự khoe khoang mình là Triệu lão gia giàu có, rành giọt kinh thư. Xuân Ôn vốn không thích Mã Xuyên và Thu Quân, nay nghe hắn khoe khoang, cùng với ánh nhìn nóng bỏng không quy củ, trong lòng nàng bùng lên một ngọn lửa vô hình. Nàng chấp hai ngón tay lại, chớp mắt ra tay, trực tiếp đâm mù hai mắt Mã Xuyên. Nàng hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng rung ngón tay dính máu, không mảy may để ý tới người đàn ông nghèo khổ dưới đất, kêu khóc thảm thiết. Nàng chỉ chú tâm đến người phụ nữ trông như ôn hòa, dịu dàng, lại nhát gan đang cuộn tròn trên giường, dưới ánh đèn may vá chiếc quần áo cũ, cúi đầu cắn lấy một đoạn chỉ, tự cảm thấy buồn phiền vì chồng mình mù lòa. Ngày mai, nàng làm cách nào để thành thục sư, lo cho những khoản tiền bạc tiêu tốn từng tháng, rồi lại phải chịu khổ qua những lúc túng quẫn. Bà lão thở dài một hơi, châm ngòi cho ngọn đèn, cứ lập đi lập lại câu nói cũ cô nương lại sai rồi. Xuân Ôn chớp mắt, nàng lại một lần nữa đứng bên ngoài mái nhà gỗ, bà lão lại đẩy cửa vào, mỉm cười nói, cô nương đến rồi, chỗ ở tuy đơn sơ, mong đừng ghét bỏ. Cô gái tên Thu Quân ở Mã Phủ, đã không còn phân biệt được mình là ai, mấy lần đổi thân phận, như thể đã qua một thế hệ, lần gần đây nhất kiếp trước, nàng là một tiểu thư dòng dõi bị tai họa, không chịu nhục mắn mà nhảy lầu tự vẫn. Nàng bây giờ đặt mình trong một tòa hào môn, những phòng ốc liên thông, bốn phía hành lang. Trong mùa tuyết cũng không cần mang dù, đi lại mà giày không dính nước. Ca múa đón mừng cảnh thái bình tươi đẹp, dòng họ hàng đêm ca hát, rượu tiệc không ngừng. Những mâm thức ăn được bày biện tinh xảo, khó có thể không gắp đũa thưởng thức hương vị tuyệt vời. Uống rượu thì như bơ mềm mịn, nhiều không thắng nổi. Nàng là đích tôn dòng chính, cha nàng họ Triệu, như thể một thương nhân lớn trên vùng đất này. Gần đây nghe nói dòng họ muốn mời một thục sư họ Mã, là chồng của Tú Nương, mà chính Tú Nương còn là phụ nhân nên những năm gần đây thường xuyên gặp mặt. Dạy cho nàng những kỹ năng tề gia. Dù nàng sống ở khuê phòng, nhưng cũng nghe thấy một số câu chuyện đồn đại rằng Tú Nương có nhiều quan hệ mập mờ với các nam tử trong dòng họ, khiến nàng phải thường xuyên thay áo quần khi ra ngoài. Triệu Thu Quân lúc này đang được tỷ nữ hầu hạ, ngắm nhìn mình trong gương, thấy mình da dẻ trắng nõn, nhỏ và cong, gương mặt có vẻ đẹp tươi tắn. Hai tỷ nữ bên cạnh là Thúy Nhu và Nguyệt Mi. Trong cung đình, các phu nhân lần lượt tiến bước, thấy vị nam tử mặc long bào nhấc màn lên. Họ liền bỏ quần áo xuống, chồng chất ở mắt cá chân, như có phụ nhân cười duyên gọi bệ hạ, lấy mũi chân khều lên quần áo. Chỉ có vị nữ trạng nguyên có bộ dạng khó tả, nàng lộ rõ nét sợ hãi, không nếm thử những cách diễn đạt mình là ai, liền chạy như bay ra ngoài cửa. Dù cho trước đây có vài lần bị phụ nhân hoặc hoạn quan kéo lại, nàng cũng không dám chịu đựng thêm, sống không bằng chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này nàng chạy ra xa, kết quả lại va phải một người trong ngự hoa viên. Nàng ngẩng đầu nhìn và không kìm nổi niềm vui mừng, mơ hồ nhớ đến thân phận hắn, vội vàng ra dấu bằng ngón tay, lén lén viết bốn chữ, tiên sinh cứu ta. Không ngờ vị trung niên học sĩ, trông như thầy giáo của nàng, lại nắm chặt tay nàng, nói, học thành văn võ nghệ, cưới hỏi với nhà đế vương. Ngươi là nữ trạng nguyên, lại làm tần phi, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao, làm rạng rỡ tổ tông rồi. Nàng vô thức kêu tên hắn, tức giận mắng, Khương Quế, ngươi thực sự là súc sinh. Trung niên học sĩ bỗng nhiên cười, nói, ngươi nghĩ xem những phu nhân kia là ai, ngươi cho là thật không nhớ được họ sao? Không phải sao, ngươi ngày ngày đêm đêm đều tâm tâm niệm niệm về bọn họ, không phải ngươi đã cảm nhận được sự nhẹ nhàng bên trong của Từ Nương sao? Trên đường Hàm Đan, bên đường có một quán trọ, sân trong có một gốc cây hòe già, đầy cành lá xanh tốt, tối tăm lượn qua cửa sổ vải mỏng. Một tay nâng phất trần, trung niên đạo sĩ ngồi xếp bằng dưới mái hiên, kiên nhẫn chờ chủ quán đun sôi một nồi cơm vàng. Hai vị khách vừa đến, đều là thư sinh vào kinh thi cử, họ rũ bỏ lễ phục trong phòng riêng, nhìn thấy trung niên đạo sĩ với phong thái tiên phong đạo cốt thì có hứng thú bắt chuyện. Đạo sĩ quay đầu lại, vuốt râu cười nói, Dư đạo hữu, Nghiên Sơn huynh, từ khi chia tay đến nay không có chuyện gì chứ? Dư Thời Vụ đưa tay chống trán, không biết vì sao, cảm thấy hơi đau đầu. Mã Nghiên Sơn nghi ngờ nói, đạo trưởng có phải nhận ra chúng ta không? Hay là vẫn chưa bói đã biết thuật pháp của tiên gia? Đạo sĩ vuốt râu nói, bần đạo nhận ra kiếp trước của các ngươi. Mã Nghiên Sơn tự nhiên không tin những lời này, nói đùa, đạo trưởng chẳng phải là nhân vật trên sách vở đó sao? Đạo sĩ vung phất trần chỉ vào một tổ kiến dưới gốc cây, đổi tay phất trần, chậm rãi nói, Phật gia chỉ biết học rất coi trọng hạt giống mới được khởi sinh, nói về mọi thứ bề ngoài cũng chính là hạt giống, muốn phá bỏ ngoại đạo nhiều nhân ở vì không nguyên nhân mà tính toán. Lăng Già Kinh nói về hai loại hạt giống, Nhiếp Đại Thừa luận thích giải thích, đều nhằm chỉ vào tất cả pháp đều sinh đều diệt, A Lại Gia có thể sinh ra các pháp cũng bởi vì tính, ấy là tên hạt giống. Do vậy, những pháp này theo đó, tuy nhiên quen thuộc mà biết, càng lẫn nhau mà sinh. Lên Tin Luận cũng nói hạt giống nghĩa người, như thế gian quần áo thực không có hương, như người lấy hương hun vào nên có hương thơm. Cái gọi là hạt giống, tức là bước đầu trong A Lại Gia giống như hạt giống được rơi xuống, giống như thực vật rơi vào thổ nhưỡng này. Có ác thú sinh ác thú vô số, như đại địa thổ, có ác thú sinh thiện thú thì ít lắm. Người có cơ thể khó quý, kẻ sau khi chết rơi vào ba ác đạo như đất đai dày đặc, trong khi người được sinh ra như trên móng tay mà thôi. Trong tạp A Ngậm Kinh đã từng nghe kể một câu chuyện, Phật đã nói nếu như đại địa trở thành biển cả, có một con rùa mù sống vô hạn kiếp, trăm năm ra một lần, dưới biển có gỗ nổi lên, có một lỗ nhỏ, trong lúc trôi nổi sóng nhìn phong ba, Phật bảo A Nan, con rùa này chỉ nổi lên, mặc dù nó có quy tắc tuân theo, hay tuân thủ nghiêm ngặt. Người phàm si mê nổi trên năm thú, tạm lật lại thân người cũng rất khó khăn, so với đó mà nói. Sách Vị Trải Qua cũng nói về người ở trên tù Di Sơn, lấy chi dưới sợi, mà có người cầm bóng châm, trong đó có gió mạnh thổi vào. Rất khó để đưa vào lỗ kim, vào thân người khó được mới là quá ngặt. Thân người thật khó để có được, cần phải hiểu qua hai yếu tố. Luận về số lượng, ác thú sinh mệnh như trên đại địa, thiện thú sinh mệnh như đầu ngón tay, từ khả năng mà nói, thân người giống như con rùa mù chui qua lỗ chui trong đai dày đặc. Thân người khó có được, thân người còn khó hơn. Dư Thời Vụ thở dài một tiếng. Họ nhớ về những điều xưa cũ. Quê hương hẹp, nước trời rộng, trăng sáng mát lạnh bảo quạt cho sự nhàn nhã. Ta có một pháp quyết nghi ngờ. Nếu muốn đoạn tuyệt diệu pháp, hãy rõ ràng nhìn tâm người say. Trung niên đạo sĩ lấy phất trần chỉ hướng gốc cây hòe, mỉm cười nói, hòe Hoàng Châu, Hồng Hạnh Quốc, nơi tổ kiến đều họ Mã. Bóng cây lắc lư, mặt chiếu thành bích, vừa rồi Dư Vụ và Mã Nghiên Sơn đều nằm mơ một giấc, thời gian còn lại mơ thấy mình biến thành một con bướm sơn lâm, bị mạng nhện dính vào, hối hận không nên phá kén. Mã Nghiên Sơn mơ thấy mình cùng giai nhân say rượu ngủ đêm trên thuyền nhỏ, có cô hạc ngang sông, bỗng nhiên nổi tiếng. Sau khi tỉnh lại thấy hai đạo sĩ cùng nhau mặc vũ y nhẹ nhàng, Mã Nghiên Sơn chỉ cảm thấy mình gặp được một vị thần tiên hàng thật giá thật, hắn cũng từng tận mắt chứng kiến những tiên sư cung phụ trong gia tộc kia thi triển mấy thủ pháp, chỉ là đối với Mã Nghiên Sơn mà nói, bọn họ vẫn không được coi là thế ngoại cao nhân chân chính trong lòng mình, cũng chỉ là khí lực lớn chút, biết chút tiên pháp. Đạo sĩ cầm phất trần, nói, Dư đạo hữu sẽ không trách ta cưỡng ép lưu khách chứ. Lúc này, hắn ta cười lớn, là ta thất ước trước, chẳng trách Trần Sơn chủ trừng phạt ta. Trần Bình An nói, nếu là Sơn Trạch dã tu, nhắm chừng sẽ không có khí độ như Dư đạo hữu giờ phút này. Dư Thời cười mà không nói, làm bộ không nghe ra ý mỉa mai của đối phương. Trần Bình An nhìn phía Mã Nghiên Sơn, Mã Khổ Huyền lựa chọn chỉ bảo đảm một mình ngươi rời xa ân oán quật này, xác thực có lý do của nó. Lật qua sổ sách, Mã Nghiên Sơn mặc dù lang thang, nhưng không tính là kẻ xấu gì, bình thường đều làm những chuyện hoang đường. Nói đơn giản, chính là tay không bẩn, tâm không đen. Vốn đệ tử cao này cũng không được coi là người tốt, nhiều nhất chỉ là không làm chuyện thương thiên hại lý mà thôi. Chỉ là rơi vào trong gia tộc Mã Thị ngó ô xa không có mấy con chim, khiến Mã Nghiên Sơn lập tức trở thành dị loại. Quả nhiên làm người như bàn rượu, toàn bộ đều dựa vào người bên ngoài. Nhớ tới xưng hô Dư Thời Vụ lúc trước, Trần Sơn chủ. Mã Nghiên Sơn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, ngươi là Trần Bình An. Trần Bình An gật đầu nói, là ta. Mã Nghiên Sơn nghe được đáp án mà mình không muốn nghe nhất, ngược lại có cảm giác rốt cuộc đã ăn được viên thuốc an thần. Là phúc hay không là họa thì tránh không khỏi, hỏi, nơi này là? Trần Bình An cười nói, Bên cạnh hắn, danh lợi ùn ùn, trên gối sứ men xanh, Hoàng Lương một giấc mộng, thật giả ở ngươi, giả thực ở ta. Mã Nghiên Sơn nghe vậy thì mơ hồ. Đến lúc này mới đưa ra một đáp án chính xác, chúng ta đang ở trong tâm tướng thiên địa của Trần Sơn Chủ, vừa có thể nói giả, cũng có thể nói thật, thật thật giả giả, toàn bộ xem tâm ý của Trần Sơn Chủ. Mã Nghiên Sơn hỏi, Trần Sơn Chủ muốn trả thù với Mã gia chúng ta. Người đầu tiên phải thu thập chính là ta. Trần Bình An cười nói, ngươi còn chưa đủ phân lượng, ta tìm, là làm trái với hợp đồng, Mã Nghiên Sơn chỉ là thêm vào. Đến lúc này mới hỏi, Đăng Môn tự tay giết chết kẻ thù, lấy thủ cấp mà về, Trần Sơn Chủ vẫn cứ cảm thấy không đủ để báo thù rửa hận. Trần Bình An nói, công việc còn lại, ngươi là một người không tệ, coi Mã Khổ Huyền là bạn thân, ngươi nên khuyên cũng khuyên, nên giúp cũng đã giúp, thậm chí không tiếc lấy thân mạo hiểm, làm bằng hữu mà làm đến mức này, đúng là không dễ. Trần Võ Sơn cũng là một tòa tiên phủ môn phong rất tốt, nếu ngươi nguyện ý thu tay lại, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, thậm chí có thể cho ngươi mang theo Mã Nghiên Sơn rời khỏi nơi đây. Về phần Mã Nghiên Sơn tương lai có thể tiến vào Trần Võ Sơn tu đạo hay không, về sau có thể trả thù ta hay không, ta hiện tại có thể nói trắng ra với ngươi, không sao cả, tùy các ngươi. Lúc này, người ta mới mỉm cười nói, nếu bàn về kết giao bằng hữu, ta còn lâu mới bằng Trần Sơn Chủ phù hữu, ta đã gặp qua người có quy tắc ngầm. Thân có thể ủy thác, gia đình cũng có thể ủy thác. Trần Bình An nhíu mày nói, còn chưa từ bỏ ý định. Dư Thời Vụ hai tay nắm hờ, chống ở trên đầu gối, việc đã đến nước này, nào dám tiếp tục dây dưa nữa, đã không có ý nghĩa, cũng không có ý nghĩa. Dư Thời Vụ nhẹ nhàng thở ra một hơi xương, chỉ là làm người đứng xem, thuận miệng nhắc nhở Trần Tiên Sinh một câu, lúc trước không giết Cố Sán, về sau trả giá rất lớn. Trần Bình An cười nói, lời như thế, ngươi có bản lãnh thì nói với Cố Sán đi. Hôm nay hắn đang ở Hoàng Cung Kinh Thành Ngọc Tuyên Quốc, tiện đường. Dư Thời Vụ lắc đầu nói, không dám. Hắn thà trêu chọc Trần Bình An, cũng tuyệt đối sẽ không kết thù cùng Cố Sán. Dư Thời Dụng lấy tiếng lòng hỏi, ngươi có thể không giết Mã Khổ Huyền hay không? Trần Bình An nói, trong lòng ngươi ta biết rõ, sống hay chết, phải xem Mã Khổ Huyền tự mình quyết định như thế nào. Lúc còn lại nhìn đoàn sương mù đang dần dần phiêu tán trước mắt, hỏi, ta có thể nhìn thấy kết cục của từng người trong Mã Thị không? Trần Bình An trực tiếp cự tuyệt, không thể. Ta khách khí với ngươi, không phải lý do ngươi không khách khí với ta. Lúc còn lại vẫn chưa từ bỏ ý định, lúc trước ta từng nói qua, ta có chút đồng tiền kim tinh, coi như là tiêu tiền xem kịch, mỗi xem mỗi người liền móc một đồng tiền kim tinh. Trần Bình An nói, khẩu khí của Dư đạo hữu không nhỏ, ngươi biết Mã Thị Trư phòng cháu rốt cuộc có mấy người không? Đây là có như ngành tiền đồng kim tinh mà ngươi nói. Dư Thời Vụ cười nói, dù sao cũng là người tu đạo ngọc phát cảnh. Cũng không có cơ hội chi tiêu gì, cho nên có chút tiền dư. Xem những chuyện xưa người ngoài này, ý nghĩa của ngươi ở đâu? Ta và Trần Sơn Chủ là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Ngươi tuổi còn trẻ đã đi qua thiên sơn vạn thủy. Ta lại là quanh năm ở núi tu đạo, số lần xuống núi giải rác không có mấy. Muốn mượn cơ hội nhìn nhân sinh muôn màu muôn vẻ. Tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang đi. Trần Tiên Sinh không cần suy nghĩ nhiều trong chuyện này có bao che họa tâm hay không. Nếu không tin, ta có thể phát lời thề độc. Mã Nghiên Sơn nghe đến đó, nói như vậy, như trên sách viết, nhảy qua khâu thề, mới tính là tiếc cho nhau, chưa từng nghĩ vị Trần Sơn Chủ kia nói thẳng, vậy ngươi thề. Thời Vụ còn lại thật đúng là xa xa phát một lời thề với Trần Vũ Sơn, tổ sư đường. Sau đó Dư Vụ từ trong tay áo lấy ra một đồng tiền kim tinh, nhẹ nhàng đặt ở trên sàn nhà giữa hai người. Trần Bình An hất hất cầm về phía Mã Nghiên Sơn, cười nói, Dư đạo hữu nếu tài đại khí thô, vui một mình không bằng vui chung. Đến lúc này, hắn không nhịn được cười lên, thật đúng là lại lấy ra một đồng tiền kim tinh, đặt chồng lên đồng tiền đầu tiên, trong viện hơi nước tràn ngập, không còn cây hòe nữa, mà là hiện ra cảnh tượng một hẻm ô xa, có người bán hàng rong gánh đồ đi qua, chứa lò than nhỏ, làm nghề thổi đường, cũng có người thổi mặt, bày quầy bán rối gỗ hoặc là biểu chiếu bóng, thậm chí còn có một vị hòa thượng hóa duyên lưng mang tượng vi đà, khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt trong vắt, xuyên qua ngõ ô xa này. Đến đây mới thôi. Trong mắt Mã Nghiên Sơn, chính là một bức tranh thị tỉnh rất bình thường, chỉ là ánh sáng của bức tranh trôi qua khá nhanh mà thôi, giống như là một bức tranh gấm được ghép lại. Sau đó cảnh tượng thay đổi, bên cạnh hẻm ô xa, biến đổi, thời tiết tuyết lớn ù ù, gió thổi tấm vải lớn của tử quán ven đường cuốn tới cuốn lui, bên trong cửa hàng treo một cái lồng cổ kính, lão bản tử quán là một quả phụ trẻ tuổi có vài phần tư sắc, Mã Nghiên Sơn lập tức nhận ra thân phận của nàng, là mẫu thân Mã Lục, mà Mã Lục cũng là người học võ xuất sắc nhất. Trong thế hệ thanh niên trai tráng của Mã Thị, ngâm thùng nước thuốc mười mấy năm, quanh năm suốt tháng rèn luyện thể phách gân cốt, lại đưa thiếp bái sư võ tướng Ngọc Tuyên Quốc nào đó, đi con đường võ cử. Chỉ là phụ nhân giờ phút này trẻ tuổi hơn, cũng thay đổi thân phận, không còn là lão phụ khôn khéo vênh mặt hất hàm sai khiến, Thích âm thầm cho vay nặng lãi, hôm nay sắc mặt nữ tử này có chút vàng vọt, không còn ánh sáng, nàng tựa như chưa từng trẻ tuổi, da thịt chưa bao giờ trắng, sắc mặt từ ngượng ngùng mà đỏ lên, phong lưu vân tán, không biết tung tích. Không biết hôm nay còn có mấy nam nhân, còn nhớ rõ dung nhan nàng lúc tuổi còn trẻ, cảnh tượng trời đông giá rét, tửu khách trong phòng cũng không ít, Mã Nghiên Sơn dần dần nhận ra bọn họ, đều là hạ nhân địa vị ti tiện của Mã Phủ, có thể là kiệu phu, đánh xe ngựa, nhưng bọn họ ở tử quán hôm nay, không phải chấm mút dầu đối với bàn tay phụ nhân kia, thì là miệng đầy lời thô tục, trong đó có một nam nhân tới nhà đòi nợ, để phụ nhân bồi ngồi uống rượu, lúc nói chuyện luôn thích nhếch miệng cười, có thể là hắn cảm thấy ngôn ngữ của mình khôi hài. Có thể là bởi vì hắn khảm một cái răng vàng, hắn dùng ánh mắt ám chỉ phụ nhân không có kết quả, liền trực tiếp thấp giọng nói cho phụ nhân chỉ cần dẫn hắn đi phòng bếp một chuyến phía sau, liền có thể miễn đi lãi suất tháng này, phụ nhân liều chết không theo, hắn từ đến nay chưa thể nếm được nửa miệng hôi thối, liền hung hăng tát cho nàng một cái. Đứa nhỏ phụ nhân kia còn đang học vỡ lòng, muốn thay mẫu thân đòi lại một cái công đạo, hắn tử liền kết thành công bằng thật trả lại cho đứa nhỏ một cái công đạo, hắn tử hùng hùng hồ hồ buông xuống lời tàn nhẫn. Nếu không trả tiền, sẽ bảo nàng đi kỹ viện làm kỹ nữ, phụ nhân mặt đỏ hồng cũng không dám nói cái gì, lại càng không dám báo quan, chỉ là ánh mắt dại ra, ngồi ở trên đất ôm lấy đứa nhỏ khóe miệng chảy máu, cô gái mạng nhấp nhô, đã sớm không muốn làm sai chuyện cùng vận mệnh xấu xa ngày mai. Đạo sĩ trung niên lưng đeo một thanh đồng tiền kiếm cười hỏi, tiếp tục xem, hay là muốn đổi một bức họa quyển khác nhìn một cái, dư vụ gật đầu nói, đổi một bức tranh khác là được rồi. Đạo sĩ nói, vậy trước tiên thanh toán hết nợ. Dư vụ quay đầu hỏi, Nghiên Sơn, họa quyển có mấy người là người trong Mã Phủ các ngươi? Mã Nghiên Sơn báo một con số, 6. Thời gian còn lại rất sảng khoái, một hơi móc ra 12 đồng tiền kim tinh. Thật ra là 8. Đạo sĩ cười sửa lại, gia tộc quá lớn cũng không tốt, ngay cả người trong nhà cũng không nhận ra hết. Không sao, 4 đồng tiền, coi như là tặng thưởng. Một mảnh cỏ lau sinh trưởng ở trong nước dại, hành thái đáng yêu, người qua lúc lâu thường có chim tước không biết tên vội vàng lướt đi. Màu xanh biếc, nhanh như tên bay. Có người trong nhà môn mang theo một đội phạm nhân di chuyển ở trên đường lầy lội, người sau toàn bộ mang theo gông xiềng nặng nề, lại bị một sợi dây sâu thành châu chấu, trên đường tập tễnh mà đi. Trên nước có một chiếc thải thuyền, cao 3 tầng, đang yến ẩm, Thúy Tụ Ân cần mời rượu, chén vàng đan xen nhau uống mây trắng, ngọc thủ tì bà, oanh oanh yến yến, mùi rượu nồng đậm xen lẫn son phấn. Không biết ai dẫn đầu nhìn thấy cảnh tượng bên bờ, có quý công tử lập tức sai người lấy bạc vụn để lâu thuyền tới gần bên bờ, để cho cô gái đập về phía những tù phạm kia, chỉ cần đập trúng một người, là được một thỏi vàng. Lúc này mới hỏi, Mã Nghiên Sơn. Mã Nghiên Sơn suy nghĩ xuất thần, nghe vậy thì lấy lại tinh thần, vẻ mặt phức tạp nói, chỉ có 2 người, một người ở trên thuyền, một người ở bên bờ. Ở Mã Phủ, là thân phận cha con. Dư Thời Vụ lấy ra 4 đồng tiền kim tinh, cùng vị đoạt kiếm vãn phất trần nói, có thể đổi. Sau đó một vị hoàng hậu nương nương xuất thân tướng chủng. Lại trời sinh tính ghen tị, trong hậu viện đế vương gia cơ tiên của phi tần kia, cung kế quạ, đơn giản là hoàng đế trộm lấy tay một cung nữ, ngày hôm sau hoàng đế bệ hạ liền thu được một cái hộp, bên trong chứa 2 tay trắng bệch của cung nữ, nàng còn từng bảo cung nhân cường tráng trói một vị quý phi đến trước mặt, dóc đôi mắt kẻ sau, cắt đôi nhũ, đem nó giày vò đến chết, nhất là màn cuối cùng, hoàng hậu ác độc kia để một đám phụ nhân khỏe mạnh lấy ra cột gỗ. Mã Nghiên Sơn thấy mà sắc mặt còn trắng bệch hơn so với đôi tay kia của cung nữ. Thiếu chút nữa muốn nôn mửa tại chỗ, lúc này hắn không nhịn được hỏi, chẳng lẽ thời thời khắc khắc đều là ruộng đồng thảm liệt như vậy sao? Đạo sĩ nói, cũng có chút tư vị nhạt nhẽo, chỉ là lo lắng dư đạo hữu cảm thấy tiêu uổng tiền, mới cố ý chọn ra mấy bức họa cuộn tròn này. Kế tiếp sẽ là vị hoàng hậu nương nương kia gặp trời phạt, bị côn bằng hóa thành một con cự mãng, chiếm núi quấy phá, bị một đám nam nữ dùng phương pháp bắt rắn hun khói bức ra khỏi hang, lại bị loạn đao chém chết, bị mổ ra ngâm rượu thuốc. Kiếp sau, vẫn như cũ đầu thai làm nữ tử, chết bất đắc kỳ tử, bị một đám kẻ xấu trộm mộ mở quán. Xương cốt chia lìa, bán cho ngư dân ven biển. Một bộ phận xương trắng nào đó được dùng trên thuyền, dựa theo phong tục, dùng để biển ra chấn chiều, báo đáp lại, báo ứng khó chịu. Còn vì sao vị quý phi kia gặp kiếp nạn này, tự có tiền căn hậu quả của nàng ta, chỉ là các ngươi bỏ lỡ, muốn xem, có thể lật bức tranh lại. Về phần thân phận hoàng đế hoàng hậu và vị quý phi này, ngươi có thể hỏi Mã Nghiên Sơn, lần này chắc chắn nhận ra. Tiếp tục xem hay là đổi? Dư Thời Vụ giữ im lặng, chỉ là tiếp tục bỏ tiền. Mã Nghiên Sơn tâm thần chấn động, mồ hôi sớm đã ướt đẫm, run giọng nói, đổi bức tranh khác, mau mau đổi một bức. Muốn cho Mã Phủ từ trên xuống dưới, thù hận lẫn nhau. Nhưng điều này còn chưa hết, còn phải khiến một số người căm hận bản thân. Một nơi thôn dã, bọn nhỏ thường xuyên thả diều bay ở nghĩa địa kia, bên cạnh có một rừng cây thấp bé. trên cành non, không biết là chim cút hay là ban cừu đang sủa mổ. Thiên sơn phủ tuyết, cây hoa trắng bệch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Có thế gia tử tuổi nhược quán ngồi một xe nhỏ, từ trong núi kéo băng lăng trở về thành. Ở dưới giàn dưa đậu kia, có nữ tử tuổi tác kém đang khe khẽ nói nhỏ. Khắc khắc khắc, ngươi đẹp mắt, trước kia ta càng đẹp mắt hơn. Tiếng nói thanh thúy của thiếu nữ, như hoàng kỳ đầu cành kia. Tiếng nói phụ nhân mềm mại đáng yêu, như cánh hoa vừa rơi xuống đất. Có núi xanh nguy nga cao ngất trong mây, quả thực giống như từ trong đất mọc ra, ngàn vạn năm qua vẫn luôn ở chỗ này. Trong núi này có một môn phái trên núi lịch sử lâu đời. Nữ tử tiên phủ, thời tiết hè nóng bức, thích đội mũ hoa phù dung thủy tinh, cho nên còn tên là tị thử quan. Có một vị thiên tài tu sĩ mặt như quan ngọc, xuống núi lịch lãm một chuyến rồi trở về núi, liền đau khổ thầm mến một vị nữ tử cừu gia. Năm nay hoa đào thổi hết hoa mai, không biết giai nhân ở đâu. Chợt bừng tỉnh một giấc mộng, cửa sổ khách thanh minh, khuyến kiến người ta, bóng lưng hôn nha. Giống như học vấn có thể chậm rãi tích góp từng tí một, mới phân lại là một người từ trong bụng mẹ mang ra. Có đệ tử hàn môn thiên tư chắc tuyệt, dựa vào hai chữ thông minh, không dành chút đạo lý đối nhân xử thế, vừa cào nhào lật khắp sách sử, gian thần nào không phải tài tử, vừa ở bên nhân vật các loại, mình cũng không hiểu được mình rốt cuộc nói sai câu nào, chỉ là oán giận trời đố kỵ anh tài, đành phải từ đây phí nửa đời. Quán cơm thường đi ghi nợ mỗi lần tăng giá, đều phải mời hắn viết thực đơn. Hắn thích rượu, có thể xưng là thích rượu như mạng, về mặt sắc ngược lại là tầm thường. Giống như đi chợ hội miếu kia, hắn không xem nữ nhân, các nữ nhân cũng không nhìn hắn. Dư thời vụ luôn luôn bỏ tiền, mấy sấp đồng tiền kim tinh cao thấp, đứng sừng sững ở giữa hai người. Như thế nào? Xem qua những cảnh tượng này, có phải đều cảm thấy không có ý nghĩa gì hay không? Đương nhiên, các ngươi chỉ cần một đường kiên nhẫn xem tiếp, vẫn có chút nhai. Đạo sĩ mỉm cười nói, Mã Nghiên Sơn, có muốn xem mấy bức họa cuộn tròn nguyên bản thuộc về ngươi hay không? Phóng túng tâm, đều là tặng không, không thu tiền. Mã Nghiên Sơn như rơi vào hầm băng, vội vàng lắc đầu. Chỉ là khó có thể toại nguyện, đạo sĩ kéo phất trần, liền có bức họa mở ra. Xưa nay phần lớn là lão nạp hoặc là phụ nhân bán lão phụ nhân, đi ở phố lớn ngõ nhỏ, cùng các nhà các hộ thu mua quần áo cũ nát. Trong bức họa, lại có một nam nhân trẻ tuổi quần áo không vừa người. Lộ ra mắt cá chân, kéo rổ, ở trong ngõ thét to, để người bên ngoài nhìn thấy, khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc. Hai loại cuộc đời còn lại, tương đối thoải mái hơn. Giang hồ tông sư ở một tòa phúc địa thiên hạ vô địch kia, tích góp hai giáp nội lực, hơi thúc dục nội lực, có kiếm quang vài tấc, được đế vương tương hòa giang hồ hào kiệt, coi là lục địa kiếm tiên trong sách. Sau đó rời khỏi phúc địa, gặp một luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, nổi lên chút phân tranh nhỏ, liền bị người ta tùy tay đánh chết. Xem ra kiếm quang không nên xuất hiện ở trong quyển sách có thần tiên quỷ quái này. Loại nhân sinh thứ hai, bần đạo ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cùng tài tử không thích nữ sắc gặp gỡ trùng điệp, chỉ là để ngươi ở tuổi trung niên thay đổi mệnh lý, có thể cùng một vị hoàng tử ẩn giấu công việc quen biết tương giao không đến 3 năm, lập tức hiển vinh ở trong thế đạo thiên hạ đại loạn. Anh hùng giết kiêu hùng giết anh hùng, hoặc là anh hùng giết anh hùng, kiêu hùng giết anh hùng. Có muốn xem một chút loại nhân sinh cuối cùng này của ngươi sẽ có biến chuyển không tệ hay không? Lấy đầu óc của ngươi, khẳng định không tưởng được. Nghe đến đó, Mã Nghiên Sơn hỏi, Trần Bình An, ngươi có thể xóa đi những ký ức này của ta hay không? Một khi tất cả mọi người mộng tỉnh tới đây, hơn nữa còn giữ lại toàn bộ ký ức liên quan. Đám người Mã Phủ sau này há lại chỉ đơn giản một câu song sinh oán hận lẫn nhau, gà bay chó chạy. Mã Nghiên Sơn thậm chí bắt đầu lo lắng một khi đã tỉnh táo lại, hoàn toàn không cần Trần Bình An động thủ. Mà đã bắt đầu tự giết lẫn nhau, cái loại ý tứ mặt chữ kia. Đạo sĩ run lên tay áo, vươn tay, nắng lấy hình bát, liền có một cái bát sứ trắng trống rỗng xuất hiện trong tay, không biết là nước hay rượu, có chút nhộn nhạo, miễn cưỡng là người thông minh. Dư đạo hữu, trận pháp đồng tiền này của ngươi còn chưa bố trí xong, có thể cho một câu nói chắc chắn hay không, còn cần ta chờ bao lâu? Các ngươi có thể cũng biết ta khi còn trẻ, ở trấn nhỏ quê nhà, từng bị bàn sơn viên chính Dương Sơn đuổi giết. Nhưng chuyện ta tự tay giết Thái Kim Giản, nhắm chừng các ngươi cũng không rõ. Muốn ở trận pháp nhất đạo đăng đường nhập thất, Ly Châu Động Thiên chưa rơi xuống đất chính là bản thảo tốt nhất, cho nên trừ mấy người Lưu Chí Mậu từng ở trong cục, phải theo chân bọn họ bổ sung mấy lần khiêm tốn thỉnh giáo. Năm đó đặt mình ở trấn nhỏ, là như thế nào bị áp thắng đến không dám vận dụng chút linh khí, vốn ta chọn chúng trùng chỉ, hiện tại cũng chỉ đành làm phiền dư đạo hữu thuận lộ đi một chuyến Ly Châu Động Thiên, để cho ta khám nghiệm hiệu quả một phen, dần dần bổ sung lỗ hổng. Công việc thời gian còn lại, ai cho ngươi mượn gan, luyện khí sĩ Ngọc Phác cảnh, lại dám động tay động chân ở bên cạnh một vị võ phu chỉ cảnh. Đã 3 lần rồi, chuyện không quá 3, trừng phạt nhỏ đến đây là dừng. Việc còn lại, ngủ đi. Mã Nghiên Sơn quay đầu nhìn về phía cọng rơm cứu mạng duy nhất. Chẳng biết tại sao, căn bản không thấy đạo sĩ có bất kỳ động tác gì, thời vụ còn lại dĩ nhiên đã cúi đầu, ngủ thật say. Trần Bình An đưa tay chộp một cái, trong tay liền có thêm một cái ấm nước chứa đầy nước sôi, đưa cho Mã Nghiên Sơn, đi, tưới lên trên tổ kiến kia. Mã Nghiên Sơn bị dọa đến liên tục lui về phía sau. Trần Bình An cười lạnh nói, cũng bởi vì những con kiến hôi này có danh tiếng có họ, có quan hệ họ hàng với ngươi, nên không đành lòng, không dám nữa. Mã Nghiên Sơn mặt không còn chút máu. Trần Bình An lạnh nhạt nói, kỳ quái quá, cũng không thấy những con kiến này khi làm loại chuyện này, có nửa điểm lòng trắc ẩn. Hình như trong mắt các ngươi, trên thế đạo này cái gì cũng có, duy chỉ không có người. Lão bà Nguyên Anh cảnh liễu như cây đàn, đã không phân rõ mình là đồng lõa của vị ẩn quan trẻ tuổi kia hay là đồng lõa nữa. Thẩm Khắc còn đang ở trong kinh thành Ngọc Tuyên quốc nội quỷ đánh tường. Thẩm lão tông sư là người nghe lời khuyên, vội vàng tìm mấy món binh khí tiện tay, lưỡi đao đều đã nổi lên. Chỉ là giết tới giết lui, đều là Thẩm Khắc giết Thẩm Khắc. Không biết vị Trần Kiếm Tiên kia dùng tới thủ đoạn nham hiểm gì, thần thông thủ đoạn, cảm giác đau đớn khi bị người giết, Thẩm Khắc đều có thể cảm nhận rõ ràng. Điều này khiến cho Thẩm Khắc vì tự vệ, chẳng những cần giết người, hơn nữa tốc độ ra tay giết người nhất định phải nhanh. Sa đao nhân chủng khuyết đã rời khỏi nơi thị phi này, Mã thị ngõ hạnh hoa nợ hắn, chung quy là bị hắn đòi trả lại, tựa như tục ngữ trấn nhỏ nói, trước tiên dư. Vu Tranh ở lại Di Chỉ Tiên phủ kia, tiếp tục làm bạn với thợ may vá. Trong Minh Minh, oan nhân tẩy oan họ kép này, cảm thấy mình rất khó rời khỏi. Bởi vì nữ tu man hoang cũng tốt, đạo quan thần thần đạo đạo nhâm công tử cũng thế, nói chuyện với nàng, đều rất chân thành coi nàng như người trong nhà. Mã Xuyên và Mã Bích đều có những kỳ ngộ riêng, ác ý mà bọn họ dành cho thế đạo này đều ở trong ảo cảnh, được trả lại gấp mấy lần, gấp 10 lần, chỉ là bọn họ tạo nghiệt ở hiện thế. Không phải ai hoàn toàn tỉnh ngộ là có thể xóa bỏ, trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Nữ Trạng Nguyên ở Ngự Hoa Viên gặp được Khương Quế tiên sinh tư thuộc gia tộc, người sau buổi nói chuyện mà Mã Triệt ngây ra như phỗng. Khương Quế tự nhiên là nghe lệnh làm việc, tới đây chỉ điểm Mã Triệt vài câu. Chỉ là trước đó, hắn đánh vỡ đầu cũng không cách nào tưởng tượng, lịch lãm hồng trần, còn có thể như vậy. Người đứng xem tỉnh táo, cho nên càng sợ hãi thủ đoạn của vị Trần Kiếm Tiên kia. Một màn kế tiếp, càng làm cho Khương Quế không có tư vị. Thì ra vị hoàng đế bệ hạ kia thế mà chạy vội tới đây, cố ý bỏ qua hoạn quan và tùy tùng. Trước hết bảo Khương Quốc sư đừng xen vào việc của người khác, sau đó cười hì hì truy đuổi vị nữ Trạng Nguyên kia. Mã Triệt giờ phút này đã nói năng không ngại, nàng cùng vị hoàng đế bệ hạ sắc mê tâm khiếu kia, hoặc là nói mình, bắt đầu giải thích loại cục diện hoang đường này. Nào ngờ hắn kia lại nghe được cười to không thôi, ngược lại khen ngợi nàng ý tưởng kỳ diệu. Mã Triệt rốt cuộc tâm như cho tàn, nàng liền lao đầu về phía Giả Sơn. Ngay sau đó, nàng liền lao về phía hoàng đế bệ hạ, hai bên hợp lại làm một, Mã Triệt sụi lơ trên mặt đất, tình cảnh sống không bằng chết, hoàn toàn thoát khốn. Hay là mở màn mở đầu mà thôi. Đúng lúc này, Mã Triệt thấy kiếm khách áo xanh đứng bên cạnh Khương Quế. Mã Triệt tựa như thấy được một tồn tại so với mình còn đáng sợ hơn, mặt đất lại nổi lên một cỗ mùi nước tiểu. Trần Bình An hỏi, theo Khương phu tử thấy, Mã Triệt ở con đường làm quan có thể thăng chức rất nhanh hay không? Nếu làm công khanh triều đình hoặc là đại quan biên giới, sẽ là kết quả thế nào? Khương Quế thật cẩn thận nói, Mã Triệt khẳng định có thể làm đại quan, hơn nữa tiếng quan chắc chắn sẽ không quá kém. Trần Bình An đột nhiên hỏi, Khương Quế không phải tên thật của ngươi chứ? Quỷ vật thư sinh thành thật thật hồi đáp, tên thật là Quản Khuy, nguyên quán ở một quận nhỏ của Vương Triều Chu Huỳnh cũ, tuổi trẻ mộ đạo, bởi vì gia cảnh coi như giàu có, yêu thích du lịch danh sơn Đại Xuyên, số phận không tệ, gặp sư tôn, bị hắn thu làm môn hạ, trở thành đệ tử đích truyền. Liền cùng dưới núi cắt đứt quan hệ, trở thành tổ sư gia của môn phái nhỏ kia. Về sau đệ tử trong môn phái va chạm một vị đại nhân vật, hai bên xuống tay cũng không biết nặng nhẹ. Cuối cùng chúng ta liền chọc giận một người, căn bản không trêu chọc nổi nhân vật, chỉ nói kết cục của ta chính là bị một vị kiếm tu hoàng tộc Độc Cô thị cho hả giận chém giết, hồn phách may mắn chạy thoát, không dám ở lại Chu Huỳnh Vương triều nữa. Quỷ vật so với dã tu càng hỗn không ra, vốn muốn đi thư giản Hồ Khai Sơn lập phái, chiếm cứ một chỗ. Hoặc là dựa vào cung Liễu đảo, nhưng mà lúc ấy Lưu Lão Thành không ở trên đảo, lúc ấy đang là Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu thanh thế thịnh nhất, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy đầu nhập vào Lưu Lão Thành thu lợi lớn hơn nữa, liền hướng Bắc du lịch một chuyến, sớm biết vậy đã ở thư giản hồ nhiều thêm vài năm, giống như mặc kệ là đầu nhập vào ai, kết quả đều không tệ, dù sao hôm nay đều là chân cảnh tông, nói quá nhiều, sợ Trần Kiếm Tiên không kiên nhẫn, nói quá ít, lại sợ bị cho rằng là không có thành ý. Trần Bình An nói, mỗi nhà mỗi cảnh. Quản Khuy nói, không phải là bịa chuyện, tuyệt không có nửa điểm nói ngoa. Ta ở Mã Phủ này trong 20 năm, ngoại trừ dạy học, cũng không làm ác. Trần Bình An cười nói, thật ra chúng ta vẫn là đồng hành. Quản nghe được không hiểu ra sao. Nhưng ngươi không được tính là phu tử tốt, dạy tới dạy lui cũng chỉ dạy được hai huynh đệ Mã Xuyên, Mã Bích, được công danh, chỉ nói khoa cử chế nghệ văn chương, triều đình công nhận Mã Triệt thiếu niên thần đồng, không cần ngươi dạy. Trần Sơn chủ nói rất đúng. Đúng rồi, có phải bởi vì sư tôn ngươi họ Khương, môn phái mang theo chữ Quế, cho nên dùng tên giả Khương Quế. Chưa từng nghĩ ngươi còn là một người nhớ cũ, Quản Khuy thở dài, vui lòng phục tùng, ông quyền nói, Trần Sơn chủ thật sự là kiến thức rộng rãi, ngay cả một môn phái nhỏ như Ngọc Quế cung ta cũng rõ ràng. Trong hoàng cung, quốc sư Hoàng Liệt hai tay chắp sau lưng, không chút hoang mang, dạo bước đi tới ngoài cửa chính Dương Thúy Điện, mái ngói lưu ly màu vàng kim, một đường đi tới, cửa sổ cột trụ màu đỏ rực, mái hiên màu xanh lam xanh biếc tinh xảo đẹp đẽ, lại thêm bậc đá màu ngọc trắng, khiến lão nhân nhìn mãi không chán, ngẫu nhiên sẽ hối hận mình là một luyện khí sĩ tu đạo tiểu thành. Nếu là làm hoàng đế, mặc long bào ngồi long ỷ, nói vậy có mùi vị khác không? Hoàng Liệt thu hồi chút suy nghĩ này, thò đầu nhìn phía vị nho sam thanh niên cư chiếm tổ chim khách bên trong. Lão nhân chỉ dựa vào tướng mạo, không nhận ra đối phương là ai, cùng đám nhân vật trong lòng suy đoán kia, hình như đều đối đầu không đếm xuể. Đương nhiên không bài trừ khả năng đối phương sử dụng thủ thuật che mắt. Thanh niên nho sam nhìn như ôn tồn lễ độ, giờ phút này đang ngồi ở phụ cận bảo tọa thiên tử có vân văn vàng kim. Người đó ngẩng đầu, trục đường chính giữa khắc rồng, đầu rồng thăm dò, miệng ngậm bảo châu. Hoàng Liệt thăm dò hỏi, tiên sư là cung phụng không ký danh của Lạc Phách Sơn, khách khanh. Cố Sán thu hồi tầm mắt, lắc đầu, mỉm cười nói, ta không làm khách khanh cung phụng Lạc Phách Sơn được. Hoàng Liệt lại hỏi, xin hỏi tiên sư, chuyến này là đi ngang qua ngắm cảnh, hay là... Cố Sán cười nói, lão tiên sinh tới đây là khuyên ta mau chóng rời đi, nếu không sẽ như thế nào. Hoàng Liệt cười ha ha nói, không cần sốt ruột, tiên sư có thể thoải mái ăn điểm tâm dưa và trái cây trong cung, rồi đi cũng không muộn. Phỏng chừng lúc này bệ hạ đã bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị rồi, chỉ cần tiên sư gật đầu, lập tức sẽ tới ngay. Cố Sán đi đến bên cạnh kim trụ triền long được dát vàng trên đại điện, bấm tay gõ vài cái, chật chật nói, đừng nói kim đan địa tiên, trước kia ngay cả vàng cũng chưa thấy qua. Hoàng Liệt dứt khoát ngồi xổm ở ngoài cửa đại điện, mặc cho thân phận quá giang long không rõ kia đi dạo lung tung, đừng nói ngón tay gõ mấy cái cột, đối phương muốn chuyển đi cũng được, dễ thương lượng. Cố Sán quay đầu nhìn phía cửa, cười nói, nâng lên Ngự Thiện. Nhớ tới một chuyện, từng xem qua một ít hồ sơ lưu tán trong cung, mới biết được thì ra hoàng đế lão gia cũng thường ăn cái bụng, xuống nước các loại, văn nhân nhã sĩ Ngọc Tuyên Quốc các ngươi, không phải đều nói bị người mời xuống quán, ăn lẩu dê thịt dê, chỉ cần nhìn thấy trên bàn các loại, giống như bị người tát một bạt tai, tính tình kém một chút, còn có thể ngay lập tức quay mặt rời đi sao? Lão nhân cười ha ha nói, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói có việc này, mở mang tầm mắt. Nếu đổi lại là nơi khác, chỉ dựa vào mấy câu nói này, Hoàng Liệt thật sự nguyện ý mời người này tới quán ăn, trò chuyện thêm vài câu. Tiền bối sao lại nguyện ý làm việc bên này? Phía Nam không phải tốt hơn sao? Phía Nam quả thật có mấy tiểu quốc từng ra giá, chỉ là bên Ngọc Tuyên Quốc Tiết Thị trả tiền nhiều nhất. Bên ngoài từ đường Mã Thị, Mã Khổ Huyền hỏi, Trần Bình An, chúng ta là một trận phân sinh tử, hay là làm nóng tay trước, hai ba trận thắng trước? Ngọc Phác cảnh kiếm tu, chống lại tiên nhân cảnh ngoài kiếm tu, hình như không phải không thể đánh. Chỉ cảnh võ phu đánh tiên nhân, phần thắng lại càng không nhỏ. Chỉ có một trận cuối cùng, lại đến thủ đoạn của mình ra hết. Thấy tên kia vẫn như cũ trầm mặc không nói, giống như ánh mắt nhìn kẻ đần nhìn mình, Mã Khổ Huyền cười nói, không tin được ta, sợ ta ở trận thứ nhất thứ hai liền tung ra đòn sát thủ. Vậy ngươi cũng quá xem thường Mã Khổ Huyền ngõ hạnh hoa rồi, ta chỉ cần là nói ra miệng, luôn luôn so với tu sĩ thể càng có tác dụng. Trần Bình An, ngươi không phải thích học trộm sao? Cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, cũng không thấy tốt thì lấy. Trên người Trần Bình An có thêm một kiện pháp bào đỏ tươi như tiên, mỉm cười nói, cái gì mà Mã Khổ Huyền, ngươi nên gọi là Mã Huyền. Mã Khổ Huyền sắc mặt âm trầm, Trần Bình An nói, chỉ bằng nàng ta năm đó từng khuyên cha mẹ ngươi, chuyện này không liên quan gì tới nàng ta. Mã Khổ Huyền nhếch miệng cười nói, tin được ngươi, chúng ta là người một đường. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, Mã Khổ Huyền, cái miệng này của ngươi vẫn thối như vậy. Ta học cũng không học được, Mã Khổ Huyền bị lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú, ngược lại tươi cười sáng lạn, Trần Bình An, cuối cùng nói với ngươi câu trong lòng, Ly Châu Động Thiên Gia hai chúng ta, thật ra như vậy là đủ rồi. Nếu không phải ngươi ta cần trả nợ từng người, địa bàn to bằng bàn tay, một ngày kia, chính là ra 24 cảnh, còn chưa đủ sao? Trần Bình An một thân pháp bào đỏ tươi, tư thái thanh thản, chậm rãi kéo ra một quyền cái, học từ quyền chiêu của Tào Tử, tên là Long Đi Độc, không nhẹ. Mã Khổ Huyền khẽ nhíu mày. Trần Bình An nói, thắng ngươi ba trận cũng là thắng, thắng ngươi năm trận cũng là thắng, cho nên không cần phiền toái như vậy. Cố Sán tán gẫu không tệ với lão kim đan làm quốc sư kia, không có tư cách, thức thời, cho nên hợp ý, có người trò chuyện, bọn họ cùng nhau ngồi ở trên ngạch cửa đại điện, không có chút bầu không khí đối địch dương cung bạt kiếm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cung nữ quả nhiên sách thức ăn do Ngự Thiện Phòng tỉ mỉ chuẩn bị, các nàng chỉ dám từ xa nhìn thoáng qua thanh niên nho sam thần thánh phương nào không biết, sau đó liền nhẹ nhàng bước chân, vô thanh vô tức, như mèo đi đường ban đêm, cúi đầu đi tới bên này cửa đại điện, Hoàng Liệt tiếp nhận hai hộp đồ ăn, Cố Sán cười nói một tiếng cảm ơn với các nàng. Lão nhân nói hộp đồ ăn lưu lại bên này thì không cần phải xen vào nữa, hắn tự mình xử lý, các nàng liền lặng lẽ lui ra. Lão nhân chỉ ăn một miếng bánh thì dừng tay, lý do là ăn không được quá ngọt, dính răng. Cố Sán há mồm nhai mỹ thực trong cung, lão nhân từ trên người lấy ra một con bọ chó, hai ngón nhẹ nhàng vân vê, bốp một tiếng, giống như mỗi lần bắt được một con bọ chó trên người đều phát ra một câu không nói. Hoàng Liệt làm quốc sư Ngọc Tuyên quốc mấy chục năm, tự nói ông ta cảm thấy trước mặt các quan lão gia là một chuyện rất thú vị. Cố Sán gật đầu phụ họa một câu, là rất lịch sự tao nhã. Lão nhân liền hỏi Cố Sán có phải Lưu Tông chủ Long Tuyền Kiếm Tông hay không? Cố Sán cười lắc đầu nói không phải, lý do là Lưu Tông chủ không dễ nói chuyện như mình. Lưu Tiện Dương hắn làm việc từ trước đến giờ đều không để ý mông. Đổi lại là hắn, tòa hoàng cung này đã sớm huyên náo không thể khai giao. Ví dụ như lúc trước Lưu Tiện Dương sẽ trực tiếp đi chặn cửa của ngươi và Tiết Hao. Hoàng Liệt càng không chắc chắn thân phận thanh niên trước mắt, tán gẫu về thân phận của Lưu Tông chủ, ngữ khí tùy ý như thế. Không thể nào là vị kia của Phi Vân Sơn chứ? Tuyệt đối không thể, chẳng lẽ là Mễ Đại Kiếm Tiên đến từ Kiếm Khí Trường? Nghe nói vị ẩn quan nhất mạch Ngọc Pháp, kiếm tu tị thử hành cung này đi tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, hôm nay đã là tiên nhân cảnh, có phải nói thủy thổ Hạo Nhiên Thiên Hạ, chúng ta thật ra không kém Kiếm Khí Trường thành quá nhiều. Cố Sán giống như đoán được tâm tư của lão nhân, nhưng vẫn không sốt ruột tự báo ra môn. Ngọc Tuyên Quốc ở Bảo Bình Châu, chỉ là một quốc gia nhỏ cao không được cao không thấp. Lại bởi vì là một trong những nước phiên thuộc vương triều Đại Ly, ăn nhờ ở đậu, danh hiệu quốc sư Hoàng Liệt này, cũng chỉ là vật trang trí trống rỗng, nói là quốc sư dưới một người trên vạn người, đơn giản là bị Tiết Thị dùng tiền mời đến hai chữ kim đan giữ thể diện mà thôi, đến cùng cùng Tú Hoa Thôi Sảm với Đại Ly vương triều Tống Thị là hoàn toàn khác nhau, không đơn giản là hai bên cảnh giới cao thấp, cách xa tựa như một trời một vực, càng bởi vì quốc sư Thôi Sảm đó là không có việc gì tìm việc, Hoàng Liệt là có việc trốn việc, đương nhiên, Hoàng Liệt đối với con Tú Hổ kia vẫn là kính nể từ đáy lòng, đạo lý rất đơn giản, ở trong mắt lão nhân, không có thiết kỵ Đại Ly cùng quốc sư Thôi Sàm. Bảo Bình Châu trăm nước như rừng, đâu chỉ là quốc tướng không ra nước, người không bằng quỷ, dù sao một con chó trông cửa trong Thái Bình thịnh thế, đều sống được so với người trong loạn thế càng giống cá nhân hơn. Ước chừng là cảm thấy ngồi tương đối nhàn rỗi như vậy, hình như cũng không phải chuyện gì, Hoàng Liệt liền tìm một người nói tầm thường, dò hỏi, đạo hữu làm sao quen biết Trần Sơn Chủ. Cố Sán lại đáp không phải câu hỏi, từng trẻ tuổi vô tri, nghe người nào đó giảng qua một đạo lý lúc ấy cảm thấy rất trống không. Hắn nói làm tính toán, tiên sinh tính toán suốt ngày giao tiếp với con số, chưa chắc thật sự thú vị, nhưng ít nhất có thể tìm niềm vui trong khổ. Nhỏ đến tính toán chi tiêu hàng ngày của một môn hộ nhỏ, lớn đến nghiên cứu một môn phái trên núi, thậm chí là ghi chép chi tiêu của một quốc gia, có thể phát hiện rất nhiều học vấn ẩn rất dễ dàng bị người xem nhẹ bỏ qua. Chỉ cần có người nghiên cứu đủ sâu và thấu triệt, có thể xuyên qua mây mù, dần dần nhìn thấy tinh thần khí của một quốc gia, quỹ tích hưng suy, chính sách có dấu vết để lần theo, tựa như, trên bàn đặt một quyển sổ sách thật sự xóa đi tất cả trang sức và giả dối, mỗi một mạch trên sổ sách, chính là một quỹ đạo rõ ràng của bánh xe, khi chúng ta nguyện ý trả giá kiên nhẫn, lắng tai nghe, có thể nghe rõ lịch sử đến như thế nào, đi về phía tiếng sấm ở phương nào. Hoàng Liệt hơi cân nhắc một chút, đúng là một cách nói mới mẻ chưa từng nghe. Lão nhân quay đầu nhìn về phía trùng trùng điệp điệp cung đình, cảm thán nói, cách nghĩ đương nhiên rất tốt, chỉ là nói thì đơn giản, làm được thì khó, không phải nghị lực lớn kiên trì, thì không làm được hành động vĩ đại này. Chuyện này, ngưỡng cửa quá cao, cảnh nội một quốc gia, có mấy người có thể tiếp xúc đến những hồ sơ cơ mật này, tùy tiện lật xem sổ sách nha môn hộ bộ một quốc gia, Cố Sán không nói gì, chỉ cười trừ. Ngõ Nê Bình trấn nhỏ, Lạc Phách Sơn phía Tây, thư giản Hồ Thanh Hạp đảo, Kiếm Khí Trường thành tiệm rượu cùng hành cung nghỉ mát. Lại thêm hôm nay đồng Diệp Châu Thanh Bình Kiếm Tông. Hoàng Liệt liếc mắt nhìn trang phục nho sam của Cố Sán, cười hỏi, đạo hữu cảm thấy không đúng. Cố Sán cười nói, chí thánh tiên sư đã nói qua, sĩ trí vu đạo, thánh hiền đời sau lại bổ sung thêm một chút đạo lý tương đối thực tế, tiền bối lại là đẩy ngược kết quả. Chuyện này tự nhiên lập tức trở nên khó như lên trời, dễ dàng khiến người ta coi chuyện này quá nặng, khó tránh khỏi sẽ coi là sợ đường, sinh lòng khiếp đảm, đây chính là khó càng thêm khó. Hoàng Liệt gật gật đầu, đạo hữu lời ấy không giả, thụ giáo. Cố Sán nói, Dung Vãn Bối nói câu mạo phạm, lão tiền bối làm quốc sư, hình như làm có chút hữu danh vô thực. Hoàng Liệt sang sảng cười nói, đây là lời mạo phạm gì, Nói thẳng ta không làm việc đàng hoàng ngồi hầm cầu không ạ, đều là lời hay. Cố Sán nói, xét đến cùng, vẫn là Ngọc Tuyên Quốc Tiết Thị không làm được tận dụng hết chân chính, không hiểu dùng người như thế nào. Hoàng Liệt mỉm cười nói, loại lời này, có thể không nói a. Cố Sán nói, không có việc gì, sổ sách đều tính trên đầu ta. Hoàng Liệt thở dài, người xưa nói rất hay, không điếc không câm, không phải tác giả. Cố Sán gật gật đầu, gia gia có bản khó niệm kinh. Hoàng Liệt không khỏi thổn thức không thôi, đạo gia có pháp môn đạo gia, Phật gia có Phật gia tu trì, nho gia có cách sống của nho gia các ngươi nhất định phải mang khung sườn thế giới hiện thực làm rõ ràng, muốn cho người ta không học cũng có thể dùng. Đạo thống văn mạch, lương hỏa tương truyền, một thế hệ có một thế hệ thống học cùng nan đề, một thế hệ có một thế hệ phó thác nhã nhặn, cho nên người đọc sách trong ngoài triều đình đều nguyện ý tự cho mình là người sống nhờ, vào đó. Nói vậy đạo hữu cũng là như thế. Cố Sán cười nói, tiền bối nghĩ sai rồi, ta không phải là người đọc sách đứng đắn, giảng lễ số, giữ quy củ đối với ta mà nói, hoàn toàn là có chút bất đắc dĩ. Hoàng Liệt hỏi, đã chịu thiệt. Cố Sán gật đầu nói, trong chuyện này, ngã nhào, nếm qua đau khổ, liền theo đó dài ra chút trí nhớ. Có người nói qua, trên đời này người ngu nhất, chính là ăn không vị đắng. Hoàng Liệt cười mà không nói, sống đến một đống tuổi, ý ở ngoài lời vẫn có thể nghe hiểu được, cái gọi là người nào lúc trước của Cố Sán. Cùng có người lúc này, khẳng định đều là vị Trần Sơn chủ kia. Ngay sau đó Cố Sán nói câu nói khiến lão nhân không hiểu ra điều gì. Hai nước quyết chiến đâu chỉ ở xa trường, kẻ đối chọi hai quân há chỉ có võ phu. Cố Sán giải thích nói, có thể đổi hai nước thành thiện ác, đổi hai quân thành mình và người khác. Hoàng Liệt chực chực chực chép miệng, duỗi lòng bàn tay ra chống đỡ cằm, có chút nhai. Hoàng Liệt cười hỏi, đạo hữu, hai ta tán gẫu không tệ nhỉ, không thể nói rõ ràng, nói một chút lai lịch là gì. Cố Sán khép hộp cơm lại, vỗ vỗ tay, mỉm cười nói, ta tên Cố Sán, là đồng hương với Trần Bình An, sống cùng ngõ Nê Bình. Hoàng Liệt Lân không nói gì, giống như trúng một ám côn, trong lòng chấn động không thôi, đệ tử đích truyền của Trịnh Cư Trung Bạch Đế Thành, cuồng đồ Cố Sán, không phải đang ở châu khác vội vàng kiến công lập nghiệp sao? Hơn nữa dựa theo tin tức đường nhỏ trên núi Bảo Bình Châu, không phải đều nói Trần Bình An và Cố Sán đã hoàn toàn trở mặt với nhau từ lâu. Giống như năm đó tan biến trong thư giản hồ. Náo loạn một kết cục thảm đạm chết già không qua lại, cho nên về sau đoàn người Lạc Phách Sơn xem lễ chính Dương Sơn, mới có thể có kiếm tiên Lưu Tiện Dương, lại không có bóng người Cố Sán, quả thật như thế mới đúng, một người thân là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, một người lại là đích truyền của Hạo Nhiên Ma Đạo, nước tiểu không đến một cái bầu mới đúng, đạo bất đồng bất tương vi mưu, đợi đến khi còn trẻ tích góp từng tí một hương khói tiêu xài hết, hai bên khẳng định sẽ càng lúc càng xa dần không có sách, dựa theo lẽ thường. Hai nhân vật như vậy, đều tự tu hành đăng đỉnh, tương lai gặp gỡ trên đường, không có nhìn cửu khấu lẫn nhau, chỉ sợ đều coi là niệm tình cũ. Cố Sán hai tay che lại, hí mắt cười hỏi, nghe nói là ta, tiền bối cảm thấy rất bất ngờ. Lão nhân cũng có ra hình ra dáng đem hai tay nhét vào trong tay áo, chỉ là rất nhanh đã lấy ra hai tay, phẫn nộ nói, cùng là cầm tay áo bào, các ngươi làm, thì có quý tộc thiên hoàng, quý tộc phái, để ta làm, cũng chỉ có thể giống nông dân nhà quê mũ trùm. Cố Sán cười ha ha. Cố Sán nói, Hoàng Liệt, thương lượng chuyện này. Hoàng Liệt dùng mình một cái, lập tức chém đinh chặt sắt nói, luyện khí sĩ giết hoàng đế, chính là tối kỵ trong tối kỵ, hiện giờ văn miếu quy củ nặng nề, là phải bị bắt đi thư viện ăn cơm tù, không được, tuyệt đối không được. Huống hồ Tiết Thị hoàng đế tốt xấu gì cũng là đông gia của ta, loại hoạt động vong ân phụ nghĩa này không làm được. Cố Sán, người muốn quyết tâm ở bên này đại khai sát giới, ta khẳng định không thay đổi được bất cứ kết quả gì, vì thế bồi một cái mạng nát, nói thật, ta cũng không nỡ. Cũng chỉ đành kiên trì ngăn cản, ngươi có thể đánh cho ta thổ huyết rồi ngất đi, cầu xin ngươi ra tay đừng quá nặng cũng đừng quá nhẹ, để cho ta với thân phận quốc sư, với lương tâm của mình, đều xem như có chút không có trở ngại mà khai báo. Cố Sán buồn cười, tiền bối ngược lại rất sảng khoái. Hoàng Liệt nghi hoặc nói, chẳng lẽ không phải việc này. Cố Sán nói, ta cũng không phải kẻ ngu, lấy cảnh giới trước mắt của ta, xa xa không đủ để ta cùng quy củ văn miếu vật thủ cổ tay. Chuyện ta muốn thương lượng với ngươi, là cảm thấy hai ta tán gẫu không kém, vừa gặp đầu ý, quốc sư Hoàng Liệt cùng hàng năm lãnh một khoản lương bổng lộc eo hẹp, với Ngọc Tuyên Quốc Tiết Thị, không bằng đổi lồng đổi chim, đổi một đỉnh núi khác, nhận được thân phận mới tinh, kiếm tiền thần tiên và tu đạo phá cảnh, hai bên không chậm trễ. Hoàng Liệt cau mày nói, ngọn núi nào, thân phận gì, cũng sẽ không phải để một tu sĩ ra phả thân thế trong sạch như ta, chạy tới trung thổ Bạch Đế Thành kiếm miếng cơm ăn. Đổi mới ra phả sư môn, Hoàng Liệt tự nhận ra mặt, còn chưa dày đến trình độ này. Còn nữa bên ngoài đều nói kỳ nhân dị sĩ Bạch Đế Thành, nhiều vô số kể, hắn một tu sĩ kim đan vào Bạch Đế Thành, cho dù có Cố Sán dẫn đường cùng lót đường, quả thực có thể ăn ngon uống sướng, nằm hưởng phúc. Ở kinh thành Ngọc Tuyên quốc này, cái khác không nói, Hoàng Liệt hắn ít nhất mỗi ngày có thể ngủ một giấc an ổn. Cố Xá đứng lên chậm rãi nói, mời ngươi đi một tông môn mới không có lễ nghi phiền phức đảm nhiệm ký danh cung phụng, yên tâm, là loại cung phụng thực quyền tổ sư đường có ghế ngồi. Có thể cam đoan với ngươi, không muốn làm việc thì có thể rất nhàn rỗi, muốn làm việc sẽ rất bận rộn. Ngoài ra là lễ gặp mặt của tông chủ, là 2-3 bộ đạo thư bí tịch để Hoàng Liệt có hy vọng trở thành tu sĩ nguyên anh, lại tìm được một con đường tương lai có cơ hội tễ thân thượng ngũ cảnh. Về phần cuối cùng có thể phá cảnh hay không, thậm chí là tiến thêm một bước, tu hành chung quy là chuyện nhà mình, cũng không phải trẻ con từng nhà, không ai dám cam đoan ngươi nhất định có thể vượt qua 1-2 bậc thang lớn. Hoàng Liệt theo bản năng đứng dậy theo, phải hỏi một câu, đạo hữu có thành ý như thế, là nhìn chúng ta cái gì? Cố Sán cười nói, một mặt là tán gẫu hợp ý, nhìn ngươi thuận mắt, một mặt khác là cảm thấy bình cảnh kim đan của ngươi, cũng không phải không thể phá nổi, chỉ là thiếu cơ duyên cùng tư lương mà thôi. Một tu sĩ nguyên anh cảnh, mặc kệ ở nơi nào, đều tương đối đáng giá. Ví dụ như sư phụ đầu tiên của ta, Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, hắn không phải đã làm nguyên anh cảnh tiên rất nhiều năm, năm đó ở Thư Giản Hồ, cũng là tồn tại gió được gió muốn mưa được, đại nhân vật giống như Thổ Hoàng Đế. Hoàng Liệt thật cẩn thận hỏi, đạo hữu chuẩn bị khai tông lập phái. Cố Sán gật đầu, lấy tiếng lòng nói, ta cùng sư huynh phó chớ có nói chuyện, mỗi người một ý, lần lượt mang đi một nhóm người từ Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành rất nhanh sẽ biến thành một tòa không thành, chúng ta muốn tự mình kiến tạo ra một tòa hạ tông cho tổ đình. Hoàng Liệt nói, nếu ta cự tuyệt lời mời của đạo hữu. Cố Sán nói, yên tâm, không có hậu quả gì, dưa hái xanh không ngọt, nói ra lời nói thật khó nghe. Hôm nay so đo với kim đan cái gì, rất phân vai. Người ta hôm nay từ biệt, đơn giản là đi các đường, chỉ là sau này đợi tòa tông môn kia có khởi sắc, ngươi muốn gia nhập, sẽ rất khó. Hoàng Liệt đương nhiên có thể ở lại bên này ăn rồi chờ chết, có thể hay không tùy theo số phận, lại có thể sống cuộc sống nhàn nhã thoải mái, quyền cho phú gia ông tìm một chỗ dưỡng lão. Đương nhiên cũng có thể đặt cược trên chiếu bạc, cầu phú quý trong nguy hiểm, thừa dịp mình còn có một phần tâm khí, chưa từng bị thế đạo bốn phía đụng tường tiêu hao hầu như không còn, mượn một tòa tông môn mới quật khởi, đánh cược một hồi, theo đuổi đại đạo chân chính, xem tương lai có thể vì Bảo Bình Châu tăng thêm một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh hay không. Ánh mắt Hoàng Liệt rạng rỡ, lấy quyền đánh trưởng, nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Sán, lão nhân cười nói, hóa ra là gặp được chuyện tốt, thôn nhi không có cửa hàng này. Nếu đã nói cây chết người sống, vậy cầu một cầu. Cố Sán thình lình hỏi một câu, ánh mắt nghiền ngẫm, không sợ ta đang lừa ngươi sao? Hoàng Liệt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lập tức cười nói, Cố tông chủ cùng Trần Ẩn Quan còn là bằng hữu, cùng ngoại giới đồn đại lệch lạc khá lớn, nói vậy làm việc vẫn là có điểm mấu chốt. Cố Sán nghiêm mặt, nhỏ giọng nói thầm, dùng quê nhà mắng một câu nương. Hoàng Liệt vốn có vài phần nơm nớp lo sợ, sau khi nhìn thấy một màn như vậy, chẳng biết tại sao thoáng cái liền yên lòng, lão nhân ở trong tối tăm, cảm giác lần này mình thành công cược rồi. Hoàng Liệt lại một lần nữa dùng tới xưng hô Cố tông chủ, tò mò hỏi, nhiều miệng hỏi một câu, sao chưa đi đến Lạc Phách Sơn, ngược lại đi Bạch Đế Thành? Cố Sán hỏi ngược lại, có hai loại không? Trong lúc nhất thời, Hoàng Liệt không biết đáp lại như thế nào. Cố Sán mỉm cười nói, trên sách nói có hàng xóm láng giềng, thì mỗi ngày gặp quân tử. Đạo hiệu Xuân Tiêu, nữ tu man hoang dùng tên giả Cố Linh Nghiệm, nàng vẫn giả thần giả quỷ ở Khâm Thiên Giám, làm không biết mệt. Nhưng nàng cũng biết cân lượng của mình, nàng chính là y vào cảnh giới cao, mới có thể lừa gạt được ba vị giám chính xoay quanh, chưa chắc đã là bọn họ không đủ thông minh. Từ khi nàng đi theo Cố Sán làm tỷ nữ bên người, theo lý thuyết khó ra ngoài thực hiện được một chuyến, có được tự do, hẳn là thoải mái thích ý vài phần. Nhưng mà nàng ấy ngược lại thỉnh thoảng nghĩ đến hoàng cung bên kia, có đánh nhau hay không, có náo nhiệt để xem hay không. Điều này khiến cho trong lòng Cố Linh Nghiệm tự diễu không thôi. Ha, mèo và bát cơm, chó và chủ nhân, núi non trùng điệp, người ở không đến. Tương truyền có tiên nhân thượng cổ sắc lệnh ngũ đinh mở đường, ở sơn mạch uốn lượn, nơi hiểm yếu như dãy núi kia, mở ra một con đường thẳng. Sau có đế vương ở bên đường gieo trồng cổ bách, thụ ấm nồng đậm, đường như hành lang xanh biếc, thong thả 2000 năm, có sạn đạo dựa núi hiểm. Nước xiết hạ lâm, tiền nhân ở đây đục lỗ giá gỗ, xây dựng ra một con đường hẹp, có vị thiếu niên cổ mạo, hành tẩu trong đó, tay cầm một cây sáo xương bảy lỗ, lấy xương cốt con hạc già mài thành, lưng đeo một khối kim giản trừ tội. Ở cổ dịch cổ danh tác cổ xưa kia, trong lịch sử từng để năm vị thần linh mở đường dừng bước, cải triều hoán thế hệ ở ngoài núi, thay đổi triều đại ở ngoài núi. Thế gian hồng trần cuồn cuộn, đều khiến hắn nhìn đến mệt mỏi, lựa chọn rời xa trần thế. Từ khi nhớ chuyện, hắn chính là một người đắc đạo thần thông quảng đại, hắn đương nhiên biết đây là không bình thường, nhưng mà 2000 năm qua, chỉ có thể là một mình tìm kiếm dấu vết nhân gian để lại, đau khổ tìm kiếm chân tướng nào đó, thủy chung không cách nào khám phá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiếu niên thở dài một tiếng, đi vào dịch trạm cổ xưa rách nát không chịu nổi. Hắn am hiểu thuật phong thủy trước đó đã biết nơi đây rất có huyền cơ, giống như là một tòa cửa ra phù trận do người trong đồng đạo thiết trí. Một mình du lịch đã lâu, hắn đã sớm phát hiện thiên địa nơi đây, giống như khắp nơi đều lưu lại loại kiến trúc vô chủ này. Nếu như nói dưới núi có hành đình, là để cho dân chúng nghỉ chân nghỉ ngơi. Như vậy trong núi có cửa ra này thì trong núi có thể, giống như là đặc biệt dùng để trợ giúp luyện khí sĩ vượt qua núi sông. Quả nhiên, ngay sau đó, từng trận gợn sóng, cảnh tượng bên người nháy mắt biến ảo, đợi bước chân thiếu niên rơi xuống đất. Vị thượng cổ tiên nhân đến nay còn không biết mình họ gì tên gì, đã đi tới một chỗ khác cách xa nhau không biết mấy ngàn vạn dặm trong núi. Một tòa đạo quan, có 5 vị lão giả, thần thái khác nhau, đang quan sát một bức tranh dài làm bằng khổng lồ. Trong tranh trống không rất nhiều, chỉ vẽ âm dương ngư. 5 vị lão giả thấy vị khách không mời mà đến, thiếu niên chân nhân liền muốn đấu thơ với hắn. Thiếu niên nhịn không được bật cười, liếc mắt nhìn âm dương ngư trên bức tranh, cũng lười nói nhảm nửa câu với mấy tinh quái trong núi phụ thuộc phong nhã. Thân hình hắn ngưng tụ thành một làn khói, nhảy vào trong bức tranh cuộn tranh. Sau đó đi tới một chỗ phố phường phồn hoa, thiếu niên như đang ở một nơi phủ thành. Hai bờ sông vây quanh phần lớn là một tòa trạch viện hình ấn. Dựa theo tập tục địa phương, khi gả con gái, phải ngồi thuyền màu răng đèn kết hoa. Ít nhất đi 3 cây cầu, cầu Phúc Lộc, cầu Vạn An và cầu Trường Thọ. Thiếu niên đi ngang qua một vườn tương hiệu lâu năm bán hàng ngàn dặm, diện tích rất lớn, bày ra từng cái hũ tương cực lớn, tính sơ, ít nhất có hơn 2.000. Nước sốt đậm đặc xông vào mũi, thiếu niên tùy ý ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt xuyên tường qua nhà, thấy một đôi vợ chồng môn đang hộ đối, sau khi kết hôn cầm sắt và ngân vang, hôm nay người gả mới tới trải giấy mài mực, nam nhân đang vẽ một bức tranh 3 thước nhỏ, văn tự đề bạt có 500-600 chữ, hàng xóm cao môn tạp hoa đầy nhà. Trong viện có một gốc cây tử vi, dân chúng quê mùa không biết quý giá, ở trong mắt thiếu niên tiên nhân, nó hình như sắp thành tinh. Mà trong nhà cũ này, trên bàn thư phòng xếp chồng một chồng lớn chứng từ, có một lão nhân xem khí số sắp hết tuổi thọ, đang mang những kẻ mượn giấy tờ ném vào chậu than. Đám con cháu ngoài cửa, trơ mắt nhìn một màn này, từng người cắn răng, trừng to mắt, hốc mắt che kín tơ hồng, tràn đầy không nỡ cùng oán khí, lại không dám biểu lộ ra. Thiếu niên tiên nhân thấy thế than thở một tiếng. Đi vào trong một ngõ nhỏ, có nam tử thanh niên bày quán lừa tiền, ngồi xổm ven đường, hai tay đút tay áo, ngáp. Thiếu niên vốn cũng không để bụng, năm xưa lần lượt du lịch nhân gian giao thiệp hồng trần, đã sớm quen với loại đường lối sức sẹo này, đều là căn cứ tàn phổ cờ tướng mà đến, ổn định kiếm không lỗ, nhưng mà hôm nay thiếu niên lại vẻ mặt ngưng trọng, chỉ vì cái sạp này, bày là cờ vây. Thiếu niên cùng nam nhân giữ vững tinh thần tươi cười đón chào ngồi đối diện, cuối cùng hai bên ở trên ván cờ. Đánh ra một cái vòng tuần hoàn 3 kiếp so với cờ vây cùng cờ càng hiếm thấy hơn. Nam nhân cười nói đáng tiếc kỳ sai một nước, không thể đánh ra 4 kiếp tuần hoàn, vậy làm phiền đạo hữu đi thêm một bước. Nam nhân nâng lên một tay, chỉ vào một miệng hẻm nhỏ. Thiếu niên đi đến chỗ đầu hẻm dừng bước quay đầu, hỏi tên của ta. Nam nhân tựa như đánh câu đố, đưa tay chỉ mình. Thấy thiếu niên vẻ mặt mờ mịt, nam nhân chỉ buồn cười nói, chỉ biết người họ Dư. Thiếu niên họ Dư, đi ra đầu ngõ, nháy mắt tới một huyện thành nhỏ khoa cử cường thịnh. Có lão nhân tuổi xế chiều chuyên môn thu phế trang giấy cũ, ở nơi phong cách văn nồng đậm này, hầu như mọi nhà đều có cái giỏ trúc nhỏ dùng để đựng giấy, mặc kệ là lâm thiếp luyện chữ, hoặc là nghiên cứu cơ thể quán các đăng khoa khảo, chỉ cần là tờ giấy viết chữ, cũng sẽ không tùy tiện vứt bỏ, gom lại gom, chứa vào loại giỏ trúc miệt thai này, bên ngoài dán một vòng giấy trắng, dựng thẳng một tờ giấy đỏ rộng bằng bàn tay, viết 4 chữ khải mực đậm, kính tiếc văn tự, gia đình giàu có sẽ đặt cái sọt trúc này bên cạnh hương án từ đường. Gia đình giàu có cũng không dám chậm trễ, phần lớn đặt ở góc sạch sẽ của gian chính. Giỏ này, lão nhân chuyên môn thu lấy. Lão nhân thường xuyên đeo một cái giỏ trúc lớn, đi tới từng nhà đăng môn, thu lấy những tờ giấy viết tay kia, cất ở trong giỏ, sẽ mang chúng nó đưa đến một ngôi miếu nhỏ nằm ở chỗ xa xôi. Cuối cùng do hắn phụ trách thiêu hủy những tờ giấy này, trong miếu không có tượng thần đất cung phụng, trừ lúc đốt giấy lượn lờ khói. Quanh năm suốt tháng cũng không còn hương khói khác, chỉ là ở trên tường phía bắc. Treo một bức tranh chỉ có chữ viết, Thượng Thư Thần Vị Văn Xương Đế Quân. Thiếu niên một đường đi theo lão nhân đeo sọt tới miếu nhỏ, vị lão nhân ngồi ở cửa miếu đốt cháy trang giấy cười nói thẳng vào vấn đề. Thân phận trước mắt này, Dư đạo hữu có quen không? Dư thời vụ thích nói số lần mình xuống núi không nhiều, lần này cũng nên quản đủ rồi. Dư thời gọn gàng dứt khoát hỏi, người làm thế nào có thể xóa đi ký ức của ta? Lão nhân tiêu sái cười nói, chúng ta đã có thể ở trên giấy viết chữ vẽ tranh. Tự nhiên có thể ở trên giấy lau đi văn tự cùng xóa đi hình ảnh. Dư thời vụ trầm giọng hỏi, hành động trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước, yêu cầu chuyện gì? Trần Bình An cười nói, sách cũ đọc lại dư vị, đạo lực của ta mới có công. Ngoài cửa từ đường, thấy Trần Bình An không muốn lấy thân phận kiếm tu đối địch, Mã Khổ Huyền như có tiếc nuối, nói, quyền pháp trên ý nghĩa thế tục, ta học chút, chỉ là so với ngươi cùng Tào Tử mà nói, không có thành tựu gì, ta sẽ gác lại. Nhớ lại năm đó, chiến dịch mộ phần thần tiên quê nhà, hai thiếu niên chính là lấy quyền cước đối quyền cước, nhiều khi, quả thật sẽ hâm mộ loại kiếm tu như ngươi, cho nên trong những năm này ta đã tốn không ít tinh lực, tìm kiếm con đường trở thành kiếm tu chính đồ, không có cách nào, tìm không thấy chính là tìm không thấy, cho dù lui mà cầu tiếp, lén lút kiểm tra rất nhiều sách cổ bí tịch bị liệt vào cấm kỵ, ý đồ tìm một con đường tắt tu đạo tương tự quan trường che chở, kết quả vẫn là không được. Nếu nói để cho ta cùng Bắc Câu Lô Châu Hận Kiếm Sơn mua mấy thanh kiếm mô phỏng, giả mạo kiếm tu, làm không được, không có mặt mũi làm loại hoạt động này. Dù sao trên đời này chỉ có kiếm tu Ngọc Phác cảnh, dám nói mình có thể đánh một trận với một vị tu sĩ tiên nhân cảnh, không chút luống cuống. Thật ra kiếm tu sở dĩ được coi là đứng đầu trong tứ đại quỷ khó chơi trên núi, hay là bởi vì trong lúc ở hạ ngũ cảnh, chiến lực kiếm tu thành hình nhanh nhất, không phân rõ phải trái nhất, chỉ nói một thanh phi kiếm tựa như thần thông bản mạng thiên bẩm, càng làm luyện khí sĩ đau đầu không thôi. Luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh dù sao thể phách yếu đuối, rất nhiều thuật pháp bên người chưa tinh thục, kiếm tu đối địch với nó, một khi kết xuống tử thù, mặc kệ 3721, tế ra phi kiếm bản mạng, vèo một cái, cao thấp lập phán, sinh tử đã phân, nào có đạo lý gì có thể giảng. Là đồng hương cùng bạn cùng lứa tuổi, từ khi hai bên quen biết, Mã Khổ Huyền giống như có cái cổ quái như vậy, vừa đánh nhau đã lắm lời. Tựa như một tử quỷ sau khi uống rượu liền nói thật. Hai lần giao thủ trước, Mã Khổ Huyền là tự nhận là nắm chắc thắng lợi, cho nên lão thần tại đây, nhưng lần này tính là chuyện gì xảy ra. Di ngôn lâm trung, dặn dò hậu sự, không nói ra không thoải mái. Mã Khổ Huyền thần sắc phức tạp, không biết là tự diễu hay là châm chọc, nói, một bụng lời thật, khó cùng tục nhân nói. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta liền nhịn không được muốn nói nhiều lời vô ích. Thấy Mã Khổ Huyền vẫn không có ý tứ dừng lại nói liên miên, Trần Bình An dù sao không vội, liền dứt khoát triệt hồi quyền giá, chậm rãi dạo bước, giãn gân giãn cốt. Trần Bình An, mặc kệ ngươi tin hay không, lúc ở quê nhà, ta còn ở ngõ Hạnh Hoa, ngươi còn ở ngõ Nê Bình, ta cũng đã xem ngươi là người trong đồng đạo. Ừm, người trong đồng đạo, đây là một loại thuyết pháp tương đối thư sinh, đơn giản mà nói, chúng ta là người chung đường, rất giống, có thể chịu được đau khổ, trong mắt có thể sống, trong lòng có chuyện, đối với thế giới này, thích truy bổn nguyên, đều không muốn bị người khác bài bố, cho dù cái gọi là người khác là lão thiên gia, cũng không được, ngươi đừng phủ nhận, trên trình độ rất lớn, ta so với rất nhiều người ở Lạc Phách Sơn đều phải hiểu ngươi hơn, người đứng ở trong bóng cây hóng mát, là vĩnh viễn không thấy rõ toàn cảnh đại thụ. Tùy tùng của người ta, mặc kệ số lượng nhiều ít, bọn họ chung quy đều sống ở trong cái bóng của chúng ta, làm sao nhận rõ diện mục chân thật của ngươi, cho nên ta thậm chí đã sớm nghĩ tới một loại thiết tưởng, chờ ta phát tích, sẽ mang theo ngươi bên người, ta sẽ thành tâm thành ý cho ngươi nhiều chỗ tốt nhất, dùng một thiếu niên ngõ Nê Bình cũng không dám nghĩ tới vinh hoa phú quý, chỗ tốt thật sự, mài đi từng chút một tâm tư báo thù của ngươi, trở thành bằng hữu chân chính, sau đó một ngày kia, ta sáng lập một môn phái trên núi. Ngươi giúp ta trợ giúp, ta có thể mọi sự mặc kệ, giao cho ngươi phụ trách quản lý hết thảy sự vụ môn phái, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt, tốt hơn bất kỳ ai khác, cho nên phía trước ta mới có thể nói, thế hệ trẻ tuổi trong trấn nhỏ, có hai chúng ta là đủ rồi. Một môn phái, đến lúc đó có thể có hai vị cảnh giới thứ 14 tọa trấn đỉnh núi, còn chưa đủ. Bằng không ngươi cho rằng lúc trước ta đi suối nhỏ nhặt xà đảm thạch làm cái gì, vốn đều là lưu cho ngươi, chuẩn bị tương lai lên núi tu đạo cho ngươi. Chỉ tiếc ta không ngờ rằng, ngươi lại gặp được chữ diêu đến từ kiếm khí trường thành, hơn nữa có thể phát sinh nhiều liên lụy như vậy với nàng, còn có thể dưới sự bày mưu của Nguyễn Thợ Rèn, sẽ chạy đến ngọn núi lớn phía Tây, lợi dụng 3 túi đồng tiền kim tinh mua một đám đỉnh núi, làm thổ tài chủ, từ khoảnh khắc đó, ta đã biết, tương tự như kết cục hôm nay gặp mặt, không thể tránh được, khác biệt chỉ trong thời gian sớm hay muộn, ai tới giết người đó mà thôi. Nói tới đây, Mã Khổ Huyền hơi tạm dừng. Dò hỏi, lần này là ngươi chọn thời gian, vậy do ta chọn lựa. Trần Bình An gật đầu nói, có thể. Mã Khổ Huyền nói, nếu ngươi am hiểu bố trí hình ảnh như vậy, xây dựng địa lý, vậy ta sẽ không khách khí với ngươi, không bằng chọn chiến trường ở trường thành kiếm khí. Còn chưa từng đi qua bên kia, đích xác là tiếc nuối không lớn không nhỏ. Trong nháy mắt, Mã Khổ Huyền quả thực đã được như mong muốn, vị trí dưới chân hai bên liền biến thành một đầu tường. Mã Khổ Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Trên trời là kỳ cảnh 3 vầng trăng sáng cùng treo lơ lửng, chỉ là thay đổi thời tiết, giống như là một trận tuyết lớn qua đi, trên mặt đất phân không rõ là ánh trăng hay là màu tuyết. Mã Khổ Huyền dịch vài bước, giày dẫm ở trong đất tuyết thật dày, kéo kẹt rung động, hắn ở bên lỗ châu mai tiện tay cầm lên một nắm tuyết đọng, để vào trong miệng nhai kỹ, gật gật đầu, thật đúng là rất giống như vậy, ngươi đến cùng là làm sao làm được như vậy? Bình thường mà nói, chướng nhãn pháp, nếu muốn lừa gạt tầm mắt thượng ngũ cảnh, cũng đã tương đối không dễ dàng, ngay cả xúc giác cùng vị giác đều có thể cùng nhau giấu giếm. Làm sao làm được, muốn trèo chống tính chân thật của loại ảo cảnh này, phải tiêu hao không ít linh khí nhỉ. Đối phó những đệ tử mã thị không ra gì kia, ngươi cần gì phải hưng sư động chúng như thế, có thể có chút giết gà dùng dao mổ trâu hay không? Trần Bình An đứng ở đầu tường bên kia, thủy chung im lặng không lên tiếng. Một bộ pháp bào màu đỏ tươi bắt mắt, cùng thiên địa tuyết trắng hơi có vẻ không hợp nhau. Mã Khổ Huyền thở dài, đúng vậy, từ nhỏ con đã có tính tình như vậy, cẩn thận, lão thành, ổn trọng, tính cả mình cũng bị con coi là địch nhân tiềm tàng. Đây cũng là nơi ta bội phục nhất. Thường mắng không sợ hãi, thường đánh không sợ. Đây có phải là mỗi lần trong sách nói chuyện lớn có tĩnh khí hay không? Mã Khổ Huyền quay đầu nhìn cảnh tượng trong thành, rất nhanh tìm ra vị trí hành cung nghỉ mát kia, luận binh ngoài giấy, hàm răng đầy băng xương. Trần Bình An cười nói, quá khen. Nhớ khi còn bé, luôn nghe bà nội nhắc đi nhắc lại một câu, bà ấy nói mỗi người đều có số mệnh của mình, tốt hay không tốt, đều là trời định, đời trước của một người đã quyết định định số định của đời này. Đầu thai như thế nào, làm dạng người gì, nói cái gì, sớm có ăn bài, 8-9 phần 10. Bên ngoài đều nói ngươi may mắn, quá tốt rồi, bằng không căn bản không thể giải thích, một đứa trẻ mồ côi trong ngõ hẹp, vì sao có thể có kỳ ngộ như thế, dù sao không phải cái gì bần gia tử, cá chép vượt long môn đơn giản, thi đỗ trạng nguyên. Một người nghèo khổ chỉ có 4 bức tường đột nhiên phát tích, biến thành kẻ có tiền phú giáp một phương. Cho dù là Lâm Thủ Nhất cũng tốt, Đồng Thủy Tỉnh cũng thế, người ngoài đều là miễn cưỡng có thể lý giải. Chỉ có người bên này, thường lý giải thích không thông, giống như trừ Hồng Phúc Tề Thiên, thì không có giải thích thứ hai. Trần Bình An, ngươi đối với điều này thấy thế nào? Trần Bình An mỉm cười nói, ta theo ai? Biên giới thập vạn Đại Sơn, một già một trẻ ngự kiếm lơ lửng, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Chính là lão điếc lén lút về quê một chuyến, lấy tiếng lòng nói vài câu, hỏi có thể ở chỗ tiền bối đạo tràng này đặt chân, cả gan thương lượng một chuyện hay không. Kết quả lão già mù kia căn bản không thèm quan tâm hắn. Cái này rất nghẹn khuất, chủ động đến nhà bái phỏng, ăn bế môn canh vô thanh vô tức, lão điếc lại không dám mạo muội tự tiện xông vào địa giới này, đành phải ở tại chỗ dương mắt nhìn. Vẫn là chữ Diêu mở miệng giúp đỡ cầu tình, lão điếc mới có thể mang theo đồ đệ tiến vào khu vực không có sinh khí cô quạnh này. Rơi vào đỉnh ngọn núi cô độc tựa như vạn núi triều bái kia. Đệ tử của lão điếc u ám là kiếm tu xuất thân từ kiếm khí trường thành, sắp kết đan, tốc độ phá cảnh thật sự không tính là chậm, dù sao cũng là lão đại kiếm tiên tự mình kín đáo đưa cho lão điếc phôi tử kiếm tiên. Chữ Diêu xuất môn đãi khách, bên người đi theo bên người là một thiếu nữ mũ lông chồn hai má đỏ hồng, thoải mái nấc rượu. Năm đó kiếm khí trường thành trong lao ngục nơi lão điếc tọa trấn, trừ hình quan hào tố ăn không lương, còn có hai vị thị nữ tồn tại, trường mệnh cùng cấp thanh, các nàng theo thứ tự là tiền tổ Kim Tinh Đồng Tiền cùng tiền cốc Vũ, trên thế gian hóa thân, cuối cùng ở dưới lão đại kiếm tiên tác hợp, hào tố thu Đỗ Sơn Âm làm đệ tử, lão điếc thì thu U Uất làm đồ đệ. Chữ Diêu nhớ tới một chuyện, hỏi, lão điếc, ngươi tên là gì? Tạ Cẩu nghe được lời dạo đầu xa cách lâu ngày trùng phùng này, chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc đã bỏ qua, tòa kiếm khí trường thành này, thật sự là phong tục tương thân tương ái. Lão điếc lại lờ đễnh, nhếch miệng cười nói, chữ cô nương không hỏi, tôi sắp quên tên thật rồi, là Cam Đường, có một cái đạo hiệu cũ, tiếng rồng. Rời quê quá lâu, đạo trường là Man Hoang Thiên Hạ Phù Lục Sơn, thanh danh không nổi, kém xa Tiên Châm Thành, Đại Nhạc Thanh Sơn những đạo trường này. Chiến sự kết thúc, lão đại kiếm tiên pháp khai ân, không có công lao chỉ có khổ lao, lão điếc mới có được tự do. Lần này trở về quê, cũng không dám đi tới đạo tràng bên kia nhìn xem, chỉ sợ bị bắt gặp tại trận, bản thân cả đời này. Quả thật đủ thảm rồi, ngay từ đầu chịu không nổi năm xưa lão hữu giật dây, tự nhận kiếm thuật không yếu, liền chạy tới vật tay Trần Thanh Đô, kết quả chính là bị kiếm khí trường thành kéo tráng đinh góp đủ số, làm một tên cai ngục, nếu như thật không dễ dàng thoát khốn, lại bị Sơ Thăng hoặc là Phỉ Nhiên chặn đường, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao, huống chi bên người còn mang theo một cái tay lôi tha dầu. Đến cùng không được tự nhiên, thật sự muốn đánh với phi thăng cảnh, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Dù sao cũng là lão đại kiếm tiên kín đáo đưa cho đệ tử của mình, nếu là ở Man Hoang Thiên Hạ mất mạng, trong lòng lão điếc áy náy, đây cũng không phải là cái gì già mồm cãi láo, ở kiếm khí trường thành kia, lão là Man Hoang yêu tộc, lại có thể chen thân vào hàng ngũ đỉnh phong kiếm tiên, phần vinh hạnh này, vạn năm tới nay, chỉ có một phần, chỉ riêng điểm này, lão điếc phải nhớ Trần Thanh Đô mới được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, nếu đánh thắng được Trần Thanh Đô, thì không còn gì để nói. Chữ Diêu cùng vị ẩn quan trẻ tuổi kia thật sự là tuyệt phối, thuộc loại xử thế làm người hai loại cực đoan. một kiếm tu sinh trưởng ở kiếm khí trường thành, thế mà không biết tên của mình. Một người xứ khác, lại ngay cả phong thổ địa giới Phù Lục Sơn cũng rõ ràng, U Úc và Đỗ Sơn Âm là bạn cùng lứa tuổi, Đỗ Sơn Âm vẫn không phục Trần Bình An, U Úc lại coi Ẩn Quan trẻ tuổi là nhân vật có hy vọng không thể với tới. Đáng tiếc chuyến du lịch lần này, đi theo sư phụ một đường giấu đầu giấu đuôi, không thể nghe thấy quá nhiều tin tức liên quan tới Trần Ẩn Quan. Chữ Diêu tò mò hỏi, lần này đến bên này, là làm cái gì? Nếu lão Đích đã trở về cố hương, cần gì phải đến bên này tự tìm mất mặt? Nếu nói là một vị tu sĩ đỉnh hạo nhiên sơn dựa vào man hoang nhiều năm, trở lại quê nhà, nhắm chừng cũng có thể bị nước miếng mắng chết, nhưng đổi thành thiên hạ hoang dã, gặp phải tình cảnh như lão Điếc, không chừng còn là một câu chuyện hay. Dù sao lão Điếc từng là một, trong 10 vị kiếm tiên đỉnh phong có tư cách tham gia nghị sự đầu tường của kiếm khí trường thành, hơn nữa lão còn là kiếm tu yêu tộc duy nhất. Lão Điếc cười nói, muốn tìm một nơi yên ổn để sống yên ổn, không cần tính kế đi tính lại, đánh đánh giết giết, giống như cả ngày buộc đầu dây lưng quần vậy. Ninh cô nương, cô có đề nghị gì không? Trước kia man hoang khí thế hùng hổ công phạt Hạo Nhiên, mình phải ở lại kiếm khí trường thành. Hôm nay Hạo Nhiên bày trận đại phản công man hoang, chẳng lẽ vẫn là một cái tình cảnh? Lão Điếc cảm thấy quá thiệt thòi, chữ Diêu trong lòng hiểu rõ, cười nói, ngươi muốn đi thiên hạ ngũ sắc thì cứ việc nói thẳng. Lão Điếc liền xuống lừa, trả tay nói, cái này thì hay rồi. Lựa chọn hàng đầu đương nhiên là thiên hạ năm màu, thiên hạ không quản đất không quản kia, đợi lần sau mở cửa, luyện khí sĩ tòa thiên hạ khác, mặc kệ thân phận, cảnh giới gì cũng có thể đi. Sau đó chính là thập vạn đại sơn này, vấn đề duy nhất chính là ngưỡng cửa cao, dù sao lão già mù kia cũng không thiếu tay chân, rốt cuộc đào đình là kết cục gì, hiểu đều hiểu. Lựa chọn cuối cùng, mới là đi Nam Bà Sa Châu Nương nhờ tể đình tể, ở bên Long Tượng Kiếm Tông sống qua ngày, nhắm chừng không có gì khó khăn, nhưng mà ở sâu trong nội tâm lão Điếc, cũng không phải đặc biệt nguyện ý làm trợ thủ cho vị tên hiệu tề khởi hành kia, cho nên nếu có lựa chọn, đem tề đình tế đổi thành đồng tam càng là tốt nhất, khẳng định tán gẫu được. Chữ Diêu hỏi, sẽ không nghĩ tới đi Lạc Phách Sơn. Lão Điếc đứt mặt vàng xanh sao gầy gò, nhăn một khuôn mặt già nua, vẻ mặt không được tự nhiên đến cực điểm, cắn răng một cái, dùng sức lắc đầu nói, không đi không đi không được, không đi không được, thân phận yêu tộc này của ta, quá mức mẫn cảm, ở kiếm khí trường thành chúng ta, đương nhiên có thể không sao cả. Nếu đi vào Bình Châu Lạc Phách Sơn, dễ dàng liên lụy Ẩn Quan đại nhân bị mắng vô ích, cho dù biết rõ Ninh Nha Đầu là tình nhân của Ẩn Quan trẻ tuổi kia, lão Điếc cũng không dám nói nửa câu khách khí trong chuyện này. Tiểu tử kia so với Tề Đình Tề còn lòng dạ thâm trầm hơn, tâm tư nặng đến mức không giống người trẻ tuổi, ở chung với hắn, mình không thể mỗi ngày lo lắng đề phòng. Huống chi tòa Lạc Phách Sơn kia rõ ràng là một chỗ thị phi, hắn vốn là trốn tránh thị phi mới muốn rời khỏi man hoang thiên hạ, nào có đạo lý cần cù nhảy vào hố lửa. Cùng Trần Bình An nói chuyện phiếm, tự nhiên là có ý tứ, nhưng mà làm quan dưới trướng tiểu tử này thì miễn đi. Trời mới biết có bao nhiêu thánh hiền văn miếu, các thế lực nhìn chằm chằm Lạc Phách Sơn cùng một vị Trần Bình An, mang danh hiệu Ẩn Quan kia. Mình nếu đi, hà tất đến từ đâu mà nói. Nhưng đừng trốn trong chăn thả rắm cũng bị ai ghi lại trong danh sách. Lão mù hai tay chắp sau lưng đi ra nhà tranh, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Chữ Diêu có chút nghi hoặc, vốn là thuận miệng nhắc tới. Nàng nhớ rõ tiền bối Từ Đường cùng Trần Bình An không có tình hương khói gì. Cam Đường nhất thời không nắm được tâm ý của lão thập tứ cảnh. Tạ Cẩu e sợ thiên hạ không loạn, ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa nói, xem tư thế nghe khẩu khí, vị lão tiền bối này là xem thường Lạc Phách Sơn chúng ta rồi. Cam Đường không nhìn ra được đạo hạnh sâu cạn của thiếu nữ đội mũ lông chồn này, nghi ngờ hỏi, xin hỏi đạo hữu là. Tạ Cẩu sụ mặt nói, ta là tài tướng đắc lực mới thu của Sơn Chủ, cung phụng ký danh vị trí gần phía trước của tổ sư Đường Cù Sắc Phong. Lão già mù cười nhạo nói, thân phận yêu tộc tính là cái rắm, ví dụ như nàng tên Bạch Cảnh, là một trong những lão gia hỏa Bạch Trạch đánh thức, ai dám chỉ trích Trần Bình An nửa câu. Huống chi hôm nay trong Lạc Phách Sơn, trừ Bạch Cảnh, còn có kiếm tu man hoang năm đó cùng Bích Tiêu động chủ ủ rượu ở Lạc Bảo Than, hôm nay dùng tên giả xa lạ. A, nếu cộng thêm Cam Đường đạo hữu, chẳng phải là hiệp kiệt khắp núi cùng chung một cử động, phi thăng khắp nơi. Đi một yêu tộc là mắng, đi hai là sợ, đi ba người còn không phải là kính trọng Lạc Phách Sơn. Lão già mù mở miệng một tiếng yêu tộc, may mà không có thêm hai chữ xúc sinh hậu tố. Cam Đường sắc mặt khẽ biến, cẩn thận liếc mắt nhìn thiếu nữ đội mũ lông chồn, ngoan ngoãn, thật sự là bà gì có tiếng xấu xa, thích cướp đạo hiệu của người ta trong những năm tháng xa xưa. Về phần kiếm tu viễn cổ đổi tên thành xa lạ kia, danh tiếng cũng không tính là nhỏ, là người thích đánh nhau, mấu chốt là nghe nói vị tiền bối này hỏi kiếm. Có thói quen, chỉ chọn mình đánh không lại, hào kiệt. Sao tất cả đều đi Lạc Phách Sơn? Ẩn Quan đại nhân lừa gạt người là một hảo thủ. Lão già mù nhắc nhở, cơ hội tốt ngàn năm có một đã bày ra trước mắt, qua thôn này thì không có tiệm này nữa. Hả? Cam Đường lập tức thay đổi chủ ý, thuận nước đẩy thuyền nói, đi phải đi, đi như thế nào cũng không được, nghĩ xem Lạc Phách Sơn kia nếu là đạo tràng của Ẩn Quan đại nhân, cũng không phải núi đao biển lửa, chuyện tốt. Tiền bối ngươi cũng đã buông lời hung ác, ta nếu không đi Lạc Phách Sơn, chỉ sợ tới được Thập Vạn Đại Sơn lại đi không ra, kết quả lăn lộn còn không bằng cả Đào Đình. Phải nói ở Lạc Phách Sơn kia, thật sự có Bạch Cảnh cùng cái gì xa lạ ngăn cản phía trước, chuyện này thật đúng là có thể thương lượng. Chỉ nói có cơ hội thỉnh giáo kiếm thuật với hai người bọn họ, phần ích lợi đại đạo này, nhắm chừng cũng không phải là chuyện tiền bạc. Lão đại kiếm tiên từng lén đưa cho hắn một bộ kiếm phổ, đơn giản bởi vì ngại bởi thân phận yêu tộc gây ra. Lão đích năm đó cho dù khổ tâm nghiên cứu, vẫn như cũ thu lợi không nhiều. Bạch Cảnh cùng xa lạ lại là kiếm tu yêu tộc hẳn hoi, đồng đạo trong đồng đạo, ở trong Lạc Phách Sơn cùng nhau luận bàn đạo pháp kiếm thuật. Thật là chuyện tốt. Lão già mù gật gật đầu, cười nói, Ninh nha đầu, để Cam Đường đi Lạc Phách Sơn làm cung phụng hộ sơn, coi như là quà ta tặng cho ngươi trước đó. Cam Đường vẻ mặt đau khổ, thật sự là xui xẻo. Cứ như vậy bị bán đi. Làm cung phụng làm hộ thân cung phụng, có thể là một chuyện. Cái sau chính là cùng khí vận của đỉnh núi đạo tràng tương liên. Lão mù hỏi, Cam Đường đạo hữu, xem tướng mạo nghe hơi, tựa hồ không quá cam tâm. Cam Đường nghe đối phương gọi mình là đạo hữu liền sợ hãi. Lão già mù châm chọc nói, tốt xấu gì cũng là phi thăng cảnh đỉnh phong, mang theo một đồ đệ giống như kẻ trộm, ngươi cũng không biết xấu hổ. Cam Đường cung kính đáp, tiền bối giáo huấn rất đúng. May mà chữ Diêu cười nói, không cần làm hộ sơn cung phụng, Lạc Phách Sơn bên kia không thiếu cái này. Tiền bối chỉ cần ở bên đó đợi 80 năm, đợi cho mở cửa, là có thể đi thiên hạ ngũ sắc khai tông lập phái. Đương nhiên nếu tiền bối nguyện ý, đi phi thăng thành kiếm một phần việc nhàn rỗi chỉ cần treo danh, không có vấn đề gì, thực hoan nghênh. Cam Đường như chút được gánh nặng, thổn thức không thôi, không đi khai tông lập phái, không có ý nghĩa gì, chờ tại Lạc Phách Sơn bên kia hơi cạn kiệt sức lực, đến lúc đó từ bỏ thân phận, dỡ bỏ trọng trách, đi khắp nơi trong thiên hạ ngũ sắc, làm một tán tiên sơn dã không tranh quyền thế là được, nhiều nhất chính là tán tâm tìm kiếm ven đường, giúp đỡ hài tử U Úc này tìm thêm mấy sư đệ. Lão mù thấy chữ Diêu cùng Cam Đình song phương đã bàn bạc xong chuyện, lúc này mới bồi thêm một câu, Cam Đường, con đến Bảo Bình Châu bên kia, nhớ kỹ để ý đồ đệ của ta nhiều hơn. Cam Đường không hiểu ra sao. Lý Hoài trước đó, không lâu đã mang theo Hồ Mị kia cùng nhau xuống núi đi du lịch cửa ra nơi nào đó. Chữ Diêu giúp giới thiệu nói, hắn tên là Lý Hoài, là đệ tử Nho Gia, quê quán ngay tại trấn nhỏ phụ cận Lạc Phách Sơn, là khai sơn đệ tử Gia Gia tỉ mỉ chọn lựa từ đường. Đào Đình hôm nay chính là người hộ đạo của Lý Hoài. Cam Đường liền thành tâm cảm thán một câu, tiểu tử này thật có tạo hóa lớn, lại có thể bái tiền bối làm sư. Thiếu nữ đội mũ lông chồn xấu xa, cố gắng nín cười. Nàng rất rõ ràng đạo trung đụng của hai thầy trò, ai là ông nội ai là cháu còn khó nói đây. Lão mù đưa tay đè bả vai Cam Đường, cười ha ha nói, vận may thật lớn. Nghe khẩu khí rất hâm mộ. Đã như vậy, vậy ngươi dứt khoát lưu lại nơi đây, làm đệ tử không ký danh cho ta. Ta không nhận ngươi là thân truyền gì, ngươi lại có thể gọi Lý Hoè là sư huynh. Chuyện tốt bánh từ trên trời rơi xuống, đều đến bên miệng, há miệng ra, có ăn hay không? Cam Đường cười gượng không thôi, xem như tỏ thái độ. Lão mù phân phó nói, Cam Đường, trước khi đi Bảo Bình Châu, trước tiên giúp đỡ Lý Hoè hộ đạo một đoạn đường, làm thù lao, về sau trêu chọc vị cảnh giới thứ 14 nào, có thể trốn, thì đến bên này, không thể trốn, trong lòng ngươi biết hẳn phải chết, liền nói cho đối phương, ngươi là ta bỏ bọc, để cho đối phương cân nhắc một chút, muốn giết ngươi hay không, bỏ được một mạng đổi một mạng. Cam Đường tuy rằng trong lòng còn nghi vấn, không dám xác định lão mù có thể làm rơi một vị tu sĩ cùng cảnh. Nhưng lão mù này đã hứa hẹn, quả nhiên là bánh từ trên trời rơi xuống. Cam Đường không dám do dự, vội vàng ôm quyền liên tục nói lời cảm tạ. Lão mù tuy hốc mắt trống rỗng, lại tựa như nhìn thấu tâm tư của Cam Đường. Có phải cảm thấy ta nói mạnh miệng hay không? Ở ngoài Thập Vạn Đại Sơn, đấu pháp thắng được một vị tu sĩ cảnh giới thập tứ không khó, nhưng giết chết tu sĩ cảnh giới thập tứ lại rất khó. Cam Đường không dám phủ nhận, vậy thì thật sự coi lão mù như mắt mù, đành phải kiên trì nói ra sự thật, không dám lừa gạt tiền bối. Cảnh giới thứ 14 khó chơi và khó giết, đều là sự thật vạn năm công nhận. Lão mù cười nói, luôn có ngoại lệ. Ngươi nếu không tin, sau này khi để mộ phần đồ đệ của ngươi đốt giấy nung, khuyên ngươi dưới suối vàng có biết có thể nhắm mắt, nếu không giải thích tốt với ngươi thì sao là ngoại lệ. Cam Đường lúng túng nói, tiền bối yên tâm, ta không có che chở, tùy tiện mở một vị tu sĩ cảnh giới thứ 14. Lão già mù vẻ mặt khinh thường nói, mưa qua trời quang, đám người mới 14 cảnh kia, đều là hơi nước. Cam Đường không dám đáp lời. Lão mù cười nói, đương nhiên Ninh nha đầu là ngoại lệ. Chữ Diêu thản nhiên nhận lấy. Trên đỉnh một ngọn núi cao, giờ phút này có hai vị tu sĩ cảnh giới thập tứ đang đứng, còn có hai vị kiếm tu phi thăng cảnh. Đương nhiên còn có một kiếm tu kim đan u ám. Khi U Úc rời khỏi quê nhà, vẫn là thiếu niên, bây giờ đã là bộ dáng thanh niên, so với sư phụ lão điếc còn cao hơn một cái đầu. U Úc tự nhiên là ước mơ đối với Lạc Phách Sơn của ẩn quan trẻ tuổi đã lâu, tính cách của y và Đỗ Sơn Âm cùng lứa tuổi là hoàn toàn khác nhau. Thật ra trong lòng hắn biết rõ, sư phụ đối với mình thật ra là không quá hài lòng, bởi vì sư phụ ngẫu nhiên nhìn về phía mình, sẽ mang theo vài phần bực bội cùng ghét bỏ không chút nào che giấu. U Úc ngược lại là không có bất kỳ oán khí nào, tư chất bình thường, luyện kiếm chậm chạp, chẳng trách sư phụ không để vào mắt, nhưng nếu nói để sư phụ dứt khoát bỏ mặc mình, tùy tiện ném ở một chỗ, từ nay về sau đừng ai nấy đi, U Úc cũng không có ngu như vậy, không dám nói loại lời tức giận này. Lần này du lịch Thập Vạn Đại Sơn, có kết quả này, vui mừng ngoài ý muốn, tâm tình buồn bã không tệ, quanh đi quẩn lại, ở bên ngoài lắc lư vài năm, rốt cuộc lại muốn gặp ẩn quan đại nhân. Mình thậm chí có cơ hội trở thành thành viên của tông môn ẩn quan đại nhân kia. Chữ Diêu cười nói, ngươi tên U Úc đi, Trần Bình An thường xuyên nhắc tới ngươi, nói ngươi chịu khổ, tâm tính tốt, lại nhận sư phụ tốt. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra tư chất cùng nghị lực khiến lão điếc tán thành, lão điếc cũng không phải truyền đạo nhân nhỏ nhen, khẳng định nguyện ý dốc túi truyền thụ cho ngươi, chỉ cần làm đến nơi đến chốn, từng bước lên cao, tương lai thành tựu kiếm đạo, nhất định sẽ không thấp. U Úc thần sắc câu nệ. Bởi vì trời sinh đã không biết ăn nói, cũng không biết trả lời như thế nào. Dù sao nữ tử trước mắt là chữ Diêu A, Cam Đường nghe vậy, thập phần vui mừng. Chữ Diêu không hề nói dối, nếu nàng đã nói như vậy, khẳng định không phải là giả. Chưa từng nghĩ vị ẩn quan đại nhân kia lại hiểu rõ tính tình của mình như thế. Đúng vậy, mình truyền thụ đạo pháp kiếm thuật, đều là đệ tử U Úc mỗi một cảnh giới nên được dưới trướng. Không cho nhiều, cũng tuyệt không cho ít, tóm lại đệ tử phải bằng bản lãnh thật sự lấy đi từ sư phụ. Chữ Diêu nhìn ra ngoài núi xa xa có cảnh tượng dãy núi kéo dài bao la hùng vĩ, hít sâu một hơi. Lão mù nói mình bên này không tiếp khách, để hai thầy trò Cam Đường lập tức đi cửa ra tìm được Lý Hòe. Tin tưởng đợi cho Lý Hòe quay về quê nhà, Lạc Phách Sơn sẽ có thêm một vị kiếm tu phi thăng cảnh ký danh cung phụng. Đến khi Cam Đường và U Uất cáo từ rời đi, hai đạo kiếm quang, như giải kiếm quang đang bay lượn giữa không trung dần dần tăng thêm một chút sắc thái của khu vực hoang vu tĩnh mịch. Lão mù hỏi, định trở về Hạo Nhiên. Chữ Diêu gật đầu nói, về rồi. Lão mù trầm mặc một lát, nói, thành công chen thân 14, không phải việc nhỏ, đáng mừng đáng chúc mừng. Trần Thanh cũng chưa từng hoài nghi ngươi có thể trở thành cảnh giới thứ 14, nhưng phỏng chừng ngay cả hắn cũng không ngờ tới ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Nếu hắn có thể tận mắt nhìn thấy, đánh giá đều có thể cười đến rụng răng, không thiếu được khoe khoang mấy lần ở bên cạnh ta. Được xưng là cố nhân, vốn có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong cố nhân được xưng tụng bằng hữu, lại càng ít càng ít. Chữ Diêu, lúc trước ngươi bỏ nhà đi, một mình du lịch Hạo Nhiên thiên hạ, thật ra Trần Thanh Đô an bài kiếm tu lặng lẽ đi theo ngươi, về phần Nạp Lan Dạ Hành còn là ai, cũng có thể là một vị kiếm tiên ngoại hương du lịch kiếm khí trưởng thành, cụ thể là ai thì ta cũng không rõ, lười hỏi cái này với Trần Thanh Đô, hắn chỉ nói an bài tương đối bí mật, còn nói không muốn nói với ngươi chuyện này. Nói đến cùng, Trần Thanh Đô vẫn lo lắng ngươi ở bên kia chịu ủy khuất, hoặc là bị ai tính kế, nhưng vị kiếm tu không biết tên năm đó đi theo ngươi. Đến phụ cận Ly Châu Động Thiên thì dừng lại, bởi vì Trần Thanh Đô bỏ ta tiếp nhận. Năm đó chữ Diêu ở trong Ly Châu Động Thiên, vì cái tên chân đất sinh trưởng ở trấn nhỏ kia, thân ở hiểm cảnh, lão mù thiếu chút nữa muốn ra tay. Nếu như hắn không ra tay, Trần Thanh Đô khẳng định sẽ phá lệ ra tay, hơn nữa sẽ là hai lần, quy củ sang một bên, mặc kệ văn miếu của ngươi nghĩ như thế nào. Đương nhiên Trần Thanh Đô cũng khẳng định sẽ ở Thập Vạn Đại Sơn đùa giỡn một trận, người xấu tính tình lớn nha. Chữ Diêu nói, Trần Bình An nói tên hộ đạo nhân âm thầm kia, ngay từ đầu hắn đoán là Lục Chi xuất thân Hạo Nhiên, nhưng thời gian không khớp, về sau cảm thấy có thể là vị tán tiên trung thổ thần châu kia, kiếm tu Khương Phủ, tiên nhân cảnh, người này luôn luôn cô vân dã hạc, hành tung bất định. Vị kiếm tiên này nổi danh nhất là dưỡng kiếm hồ mà nàng sưu tập số lượng khả quan. Lão mù chưa từng nghe qua cái tên như vậy, nghi hoặc nói, tiểu tử kia là làm sao đoán được, bên hành cung nghỉ mát có ghi chép. Hay là nói kiếm tu họ Khương, ở kiếm khí trường thành các ngươi danh tiếng rất lớn. Muốn nói Trần Bình An có thể đoán ra hành trình Hạo Nhiên của chữ Diêu năm đó, bên cạnh nàng có người ngầm giấu bảo hộ, cái này không có gì, nhưng nói Trần Bình An ngay cả nền móng của hộ đạo nhân cũng rõ ràng, lão mù thật đúng là không tin. Trần Thanh đều làm việc, vẫn tương đối chững chạc, chữ Diêu cười tít mắt, hành cung tránh nóng là có hồ sơ ghi chép, nhưng lúc ấy cô ta dùng tên giả, cho nên Trần Bình An chỉ trông vào cái này là khẳng định không tra được chân tướng. Khương Cú năm đó ở kiếm khí trường thành, tính cách quái gở, không hiện sơn không lộ thủy, cô ta đều chưa xuất kiếm như thế nào, càng giống như là đi xem cuộc chiến, Khương Cú cùng người giao tiếp không nhiều lắm, nhưng cô ta có đặc điểm, thích uống rượu, có thể nói là thích rượu như mạng, mỗi ngày 3 bữa rượu, xét đánh không nổi, làm cơm ăn. Trần Bình An ở lần đầu tiên rời khỏi quê nhà, từ trên tay Ngụy Bách đạt được một cái hồ lô dưỡng kiếm phẩm tướng trung đẳng. Lúc ấy Ngụy Bách nói vật ấy là tồn kho của vương triều Đại Ly, hắn tự tiện chủ trương đem 5 món bảo vật đổi thành hồ lô dưỡng kiếm. Hồ lô dưỡng kiếm màu đỏ thắm kia là Khương Hồ, hài âm với Giang Hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trần Bình An lúc ấy đã uống rượu, tự nhiên là vừa thấy đã yêu, lại tin tưởng ánh mắt Ngụy Bách, không có lý do không nhận lấy. Mấy lần du lịch trên đường, Trần Bình An đối với hồ lô dưỡng kiếm vẫn tương đối để bụng, mà khẩu âm chỉ quê nhà Khương Phủ bên kia, luôn luôn cúi, hồ không phân biệt được. Hơn nữa Khương Phủ là nữ tử kiếm tiên, hộ đạo cho ta quả thật thích hợp hơn chút, nhắm chừng Khương Phủ lúc ấy dừng bước ở bên ngoài Ly Châu Động Thiên, cũng chưa lập tức rời khỏi vương triều Đại Ly, vẫn nấp ở chỗ tối. Đợi cho tình thế sáng sủa, nàng liền mang hồ lô dưỡng kiếm kia làm lễ vật, tìm một biện pháp để cho Đại Ly Tống thị hoặc là quốc sư Thôi Sàm mượn tay sơn quân Ngụy Bách, không lộ dấu vết tặng cho Trần Bình An. Hồ lô dưỡng kiếm kia không quá mức quý trọng, cũng không tính là keo kiệt, vừa đúng chỗ tốt. Lão già mù gật gật đầu, vòng tới vòng lui đều là tính kế. Ếch ngồi đáy giếng, nhảy ra ngoài giếng. Trần Bình An có thể đi đến một bước này, vuốt xuôi một đống đay rối, rất không dễ. Nhớ tới một chuyện, lão mù dặn dò, thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên. Ninh nha đầu, đừng quên năm đó ở thần tiên phần. Đối với phương trảm long đài dưới chân một pho tượng thần nào đó, ngươi từng hứa hẹn, nếu trong tay dư giả thì sớm trả hết, đừng kéo dài. Chữ Diêu gật đầu nói, luôn để bụng, lần này trở về, sẽ kết rõ. Lão mù day day cầm, hay cho một câu vô tâm Bồ Tát gật đầu, tên chân đất rõ ràng chưa từng đi học một ngày, tựa như mỗi lần ở thời khắc mấu chốt. Luôn có chút lời nói phúc trí tâm linh, có thể dạy người ngoài ý muốn. Chữ Diêu nói, nghe Trần Bình An nói qua, hình như trong tranh Phật gia truyền thụ có ghi lại một vấn một đáp, như thế nào là diệu dụng một câu, nước chảy thành sông. Lão già mù hỏi, còn nhớ lần đầu gặp Triệu Tuân không? Chữ Diêu gật đầu nói, lúc ấy chỉ nghĩ Lầm Thư Đồng học thuộc đứng ở bên cạnh Tề Tiên Sinh, chính là thiếu niên không quản được miệng, đợi cho Triệu Diêu về sau được đến 1/4 thanh tiên kiếm thái bạch của Bạch Giã, ta mới biết hắn thật ra từ trước khi rời quê cũng đã là một vị kiếm tu bại hoại, như vậy lúc ấy hắn ở dưới lầu đền thờ nói không tự chủ được, thốt ra, có lẽ là cùng bản mạng phi kiếm của ta xuất hiện dẫn dắt nào đó. Lão mù vui tươi hớn hở nói, chân tướng so với thế này phức tạp hơn chút, Trần Bình An đầu óc tốt như vậy, sẽ không ở bên ngươi nói vài câu. Chữ Diêu lắc đầu cười nói, Trần Bình An không cần nhiều lời về văn mạch sư điệt này. Lão mù nói, dựa theo dự kiến đường phục tuyến nào đó cùng người nào đó trên núi tính kế, ngươi vốn nên ở Ly Châu Động Thiên. Xuất hiện nhiều lần giao tập với kiếm tu Triệu Diêu, nếu các ngươi thật sự có thể đi đến cùng một chỗ, thuộc về kiếm khí trường thành cũng có thể bịt mũi, miễn cưỡng có thể tiếp nhận thiên tác chi hợp, cần biết chấn nhỏ một trong 5 cơ duyên lớn nhất trên mặt sáng, Triệu Diêu ngũ hành thuộc mộc, chính là làm một món chấn giấy vẽ rồng điểm mắt, mà ngươi mở ra một thanh phi kiếm bản mạng trong đó, chính là khai nhãn, nếu không phải Trần Bình An xuất hiện, tương lai người ngoại hương đi kiếm khí trường thành kiến công lập nghiệp. Khả năng chính là Triệu Diêu đi hải ngoại cô đảo cùng Bạch Giã trước tiên học tập kiếm thuật, Hình Quan Hào sẽ tố xuất quan, đảm nhiệm thân phận tương tự với sư đệ Trần Bình An, giúp Triệu Diêu đứng vững gót chân ở bên kia. Chữ Diêu ánh mắt kiên nghị, giọng điệu lạnh nhạt nói, an bài như thế, mặc cho ngươi trùng hợp lại trùng hợp, cũng phải hỏi chữ Diêu ta bản tâm đáp ứng hay không. Ở trên thuyền hàng dạ, Hình Quan Hào tố, bởi vì tự nhận thua thiệt ẩn quan một phần nhân tình thiên đại, quả thật chủ động nói với Trần Bình An một tin tức cực kỳ kinh người. Lão già mù cười nói, sao, nhìn thấy Triệu Diêu lần đầu tiên đã không thích, chẳng lẽ nhìn thấy Trần Bình An lần đầu tiên liền thích? Nếu không có Trần Bình An chặn ngang một cước, làm sao cam đoan sẽ không va chạm với Triệu Diêu, trở thành một đôi oan gia vui vẻ? Chữ Diêu đen mặt nói, có chút ghê tởm. Nếu như bị người nào đó nghe được, Triệu Tuân sẽ chờ đến ăn không nổi. Nghĩ như vậy, nàng lại thấy thú vị. Lão già mù cười ha ha, hiếm khi ở ngoài đệ tử Lý Hòe, tâm tình thư sướng như thế. Chữ Diêu nói, năm đó ngõ Nê Bình, Trần Bình An trước khi luyện quyền, đã làm rất nhiều chuyện cho đến nay vẫn chỉ có hắn có thể làm, nói chỉ có hắn dám nói. Ta tin tưởng hắn, tuy ở Trần Bình An, ở Bạch Mama, cho dù là bạn tốt ở bên này núi trùng điệp, chữ Diêu mặc kệ đối với ai cũng không chịu thừa nhận một chút, chính là giữa nàng cùng Trần Bình An, rốt cuộc ai thích ai trước, nhưng chữ Diêu biết chuyện này thực sự tính toán ra, quả thật là nàng thích Trần Bình An từ sớm. Trần Bình An tên là tên đầu gỗ khai khiếu chuyện tình yêu nam nữ này còn muộn hơn. Lão mù gãi gãi đầu thưa thớt, là ai nói nhỉ, người tu đạo, rời xa hồng trần, trong núi u cư, yêu ghét cùng một chỗ, tạp niệm bộc phát, đạo tâm lập tức lui. Chữ Diêu từ chối cho ý kiến. Lão mù nói, chữ nha đầu, nói câu có thể ngươi không thích nghe, Trần Bình An muốn đuổi kịp Tào Từ ở võ đạo, không có khả năng lắm. Chữ Diêu nói, ở võ đạo đuổi kịp và vượt qua Tào Từ, quả thật rất khó, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chữ Diêu rất nhanh liền bồi thêm một câu, từ nhỏ đến nhỏ một tuổi, đến già khác năm, lão già mù không nhịn được cười, lý do này có phải là sứt sẹo chút hay không? Chữ Diêu cười nói, ở quán rượu, không biết bao nhiêu kiếm tu, cảm thấy những lời này của nhị trưởng quầy nói rất có đạo lý, thật có lương tâm. Mỗi một tử quỷ kiếm tu uống rượu, trong quán rượu đều cảm thấy câu nói an ủi này đã nói lên tâm khảm của bọn họ. Từng người sáng sủa, thì ra kiếm thuật của chúng ta không sánh bằng lũ chó hoang, cùng lên đường, đồng tam canh bọn họ, chỉ vì chúng ta còn trẻ. Tạ Cẩu nói muốn tiếp tục ở lại bên này vài ngày, chữ Diêu liền một mình ngự kiếm đi xa. Kiếm quang xẹt qua cánh cửa không có kiếm khí trường thành cùng đảo Huyền Sơn, trở về Hạo Nhiên. Lão mù chắp hai tay sau lưng, dạo bước trở về phòng, Tạ Cẩu vuốt vuốt mũ lông chồn, nói, mấy ngày nay nghĩ tới nghĩ lui, phí hết tâm thần của ta, cũng vẫn không nghĩ ra mình rốt cuộc nên đi đường nào, ngươi có đề nghị gì không tệ không? Lão mù nói, hỏi người sai, ta không phải kiếm tu, nếu như Trần Thanh vẫn còn, ngươi ngược lại có thể hỏi hắn một chút. Tạ Cẩu bắt đầu lay động. Vung tay áo, lẩm bẩm, lão mù không nhịn được hỏi, làm gì? Tạ Cẩu nghiêm trang nói, ở phố phường Hạo Nhiên, thường xuyên thấy nhảy đại thần chiêu hồn như vậy, ngẫu nhiên dùng được. Lão già mù tức giận nói, bệnh, Tạ Cẩu quậy ầm ĩ một phen, cũng cảm thấy không thú vị, ốm yếu đi theo lão mù đi vào sảnh đường nhà tranh, tìm một cái ghế dài nằm, lấy mũ lông làm gối, vểnh chân lên bắt chéo, nhẹ nhàng lắc lư một chân, lười biếng nói, từ đường, ta cảm thấy ngươi rất đáng thương a. Lão mù lần đầu tiên không có phản bác gì, trái lại gật đầu nói, thừa tình. Tạ Cẩu ngáp một tiếng, vốn cho rằng ngươi sẽ tức giận đuổi người, đều làm tốt chuẩn bị cuốn gói cút đi. Lão mù tự mình lẩm bẩm, tu hành tới tu hành đi, cầu cái gì, đơn giản là đáy thuyền sóng lớn, đỉnh núi dưới chân. Nhưng nếu như dừng bước ở đây, cũng không có gì ngạc nhiên. Tạ Cẩu truy hỏi, vậy để cho ngươi đã 14 cảnh, cảm thấy nên làm như thế nào, mới tính là thực sự hiếm lạ. Lão già mù lẩm bẩm nói. Một người bắc cầu sửa đường, phía sau vạn người an bộ. Ngoài miếu nhỏ, lão nhân kính tiếc văn tự ngồi xổm ở cửa, đốt qua một sọt giấy lộn, toàn bộ cho tàn chất đống ở trong chậu than. Dư thời vụ đã nhớ lại tiền thân tò mò hỏi, ngươi từng du lịch qua phúc địa. Trần Bình An lắc đầu nói, vẫn muốn đi, lúc trước quay về Hạo Nhiên vẫn bận rộn chuyện nhà mình, mãi không có cơ hội, sau này nhàn rỗi, một lần nữa làm trưởng quầy. Trong lúc du lịch trung thổ thần châu khẳng định phải đi xem. Dư thời vụ nhíu mày, khi nào ta có thể khôi phục dung mạo chân thật, Trần Bình An trêu ghẹo nói, ngại nhỏ. Đáng tiếc, đến lúc cuối cùng vẫn không thể nghe ra hàm nghĩa của một câu hai nghĩa, không nhớ lại còn tốt, khôi phục ký ức rồi, có chút không được tự nhiên. Trần Bình An chỉ là nói câu lạc đề ngàn vạn dặm, trời sắp sáng rồi. Đến lúc đó bọn họ có thể tỉnh mộng. Chờ bọn họ tỉnh táo lại, còn có thể bảo trì tuyệt đại bộ phận ký ức trong mộng, ký ức mỗi một đời bọn họ chồng lên nhau, thật ra chính là thất tình lục dục không ngừng chồng chất. Bọn họ lúc trước ở đình viện thật sâu, mã phủ cấp bậc nghiêm ngặt, đối đãi với nhau, chịu giới hạn bởi thân phận cùng tầm mắt của mình. Sâu có nông, lòng dạ sâu, chống lại a dua nịnh hót, ngoài miệng bôi mật, đối với hạ, cười trong cười, khi tiểu nhân âm hiểm kia. Trước mặt một bộ sau lưng, còn có bình giấm chua ghen tị nặng kia, dũng phụ kiêu căng. Có lẽ trước đó bọn họ ngại bởi thân phận cùng vị trí hoàn cảnh của mình, ai theo ai, đều rất khó chân chính nhận rõ tâm tư chân chính của người bên cạnh, thậm chí là người bên gối. Nhưng đợi mỗi người đi vào giấc mộng, mọi người đều có đặc điểm tâm tính rất nhỏ, tính cách riêng biệt, trước kia không dám nghĩ chuyện, không dám làm, không dám nói lời không thích hợp, đều có một loại đất dụng võ có thể hoàn toàn buông tay buông chân. Kết quả cuối cùng chính là tất cả mọi người âm tư một mặt đều bị từng tràng mộng cảnh lần lượt run rẩy kéo ra. Dưới ánh mặt trời không có chuyện mới mẻ gì, Trần Bình An bắt đầu bắt tay vào bố trí cho thành viên mã thị và người ngoài trong phủ thân phận cao thấp quý tiện hoàn toàn điên đảo. Tỳ nữ tạp dịch trong phủ thành nhân vật đương gia làm chủ, con em mã thị dưỡng tôn tại quý phủ, đám luyện khí sĩ thân phận tôn quý kia, còn có hộ viện võ phu hạn lĩnh bảo vệ thu, hào hoa xa xỉ, toàn bộ trở thành hạ nhân thân phận ti tiện, tính mang bọn họ dần dần hội tụ đến trong một câu chuyện nào đó, ai cũng vui buồn ly hợp, yêu hận đầu đáy, sinh tử vinh nhục, đều tụ tập lại. Giống như thu lưới đuổi cá, mang sông ngòi hồ nước cạn, khe nước kênh mương, toàn bộ cá bơi trong đầm nước trong núi đều bị đuổi vào trong một tấm lưới lớn. Huyễn cảnh thiên địa mỗi một loại bối cảnh, chính là một bộ sách dày mỏng không đồng nhất, thần tiên trên núi khác nhau trong chuyện xưa, đế vương tướng, quan to hiển quý, giang hồ võ phu, người buôn bán nhỏ, các cô các loại, đều bị áp xúc đến trong một quyển sách, mới có thể làm cho bọn họ sớm chiều ở chung, cuối cùng ở một khắc nào đó tỉnh mộng phân ra đối mặt, hai mặt nhìn nhau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!